Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 686, bắt cóc 6. Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài sắp cảm động đến rớt nước mắt. Côn Luân thật tốt, ta thật may vì được ngươi đến cứu, cảm ơn ngươi. Khánh Trần suy tư, không biết mọi chuyện bên phía Côn Luân thế nào. Đêm nay Trịnh Viễn Đông chỉ cung cấp tình báo liên quan đến Triệu Á Vu chứ không nhắc lời nào đến chuyện bên đó, không biết trong số những người du hành bị Kasima khống chế có ai khó giải quyết không? Không đúng, Khánh Trần nhớ trong tin nhắn mà Trịnh Viễn Đông gửi cho hắn có nói hắn có thể tự giải quyết những chuyện bên này, cho nên thật ra Côn Luân biết hành tung của tất cả những người làm việc cho Kasima. Ngoài ra họ còn biết rõ những người khó giải quyết sẽ xuất hiện bên nào. Thông tin này đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của Khánh Trần về hệ thống tình báo của Côn Luân. Đúng rồi, người phụ trách hệ thống tình báo của Côn Luân là ai? Hình như Tiểu Ưng từng nhắc đến hắn, là một người tên là Nghê Nhị Cầu. Cái tên này, thật khó nghe. Khánh Trần liếc nhìn màn hình điện thoại, Trịnh Viễn Đông không gửi tin nhắn nào cho hắn nữa, mà hắn cũng không định tham dự vào trận chiến bên đó. Nói cho cùng, dù hôm nay bụng hay tay trái không bị thương thì hắn cũng không nên tham gia trận chiến đó. Vì nó rất nguy hiểm, cứu Lý Đông Trạch là mục tiêu duy nhất của hắn, bây giờ hắn đã hoàn thành nó rồi nên không muốn hành động thêm nữa. Lúc này, Từ Tử Mặc mới từ từ buông bàn tay đẫm máu đang đè lên vết thương trên tay Chu Huyền Ưng. Nàng có thể cảm nhận được cơ thể của Chu Huyền Ưng đang dần dần lạnh đi. Có bịt vết thương cũng không thể cứu được hắn. Điền Hải Long ôm đầu uể oải ngồi trên bậc thang, tuy những chuyện xảy ra hôm nay không phải là lỗi của hắn, nhưng hắn mới là người dẫn họ đến đây. Hắn không đưa ai đi thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra. Bất kể nguyên nhân chuyện hôm nay do đâu thì người làm thầy giáo là Điền Hải Long vẫn không thể chấp nhận nổi. Hắn luôn cảm thấy bản thân thất trách nên chuyện này mới xảy ra. Thầy Điền xin hãy nén bi thương. Việc này không phải lỗi của ngươi. Vương Giáp Lạc an ủi. Về trường, chúng ta sẽ nói tất cả những gì Chu Huyền Ưng đã làm với mọi người. Chúng ta sẽ đứng ra làm chứng cho ngươi. Chuyện hôm nay đều do Chu Huyền Ưng gieo gió gặt bão chứ không phải do ngươi. Đúng vậy, nếu không có Khánh Trần, chúng ta đều chết cả rồi. Đến tận bây giờ Hạ Tiểu Nhiễm vẫn cảm thấy sợ. Nàng định xem Khánh Trần đang làm gì thì bỗng phát hiện không thấy Khánh Trần đâu. À, Khánh Trần đâu? Vương Giáp Lạc ngẩn người hỏi. Hắn chạy như bay lại gần xe nhưng lại không thấy ai ngồi trên xe. Chiếc hòm đặt trong cốp sau đã mở ra. Bên trong cũng không còn ai. Đến tận bây giờ mọi người vẫn không biết người từng nằm trong hòm là ai. Khánh Trần đã rời khỏi đây từ lúc nào? Hắn không định nghe lời cảm ơn từ họ, cũng không định chào từ biệt họ một câu mà cứ thế lặng lẽ biến mất. Bây giờ mọi người mới hiểu ra, thật ra họ có cảm ơn Khánh Trần hay không cũng không quan trọng. Vì họ chỉ là người Khánh Trần phải gặp trên con đường hắn phải đi mà thôi. Hạ Tiểu Nhiễm quay sang nhìn Từ Tử Mặc rồi nói một câu. Khi còn trẻ chúng ta không nên tiếp xúc với những người quá hoàn hảo. Khánh Trần có phải một người hoàn hảo không? Hạ Tiểu Nhiễm đang nghĩ, nếu những truyền thuyết về thành tích của đối phương là thật, nếu biểu cảm bình tĩnh trên mặt hắn lúc nguy cấp là thật, có lẽ Khánh Trần là một trong những thiếu niên hoàn hảo nhất nàng từng gặp. Nhưng đúng lúc này, Từ Tử Mặc bỗng nói, không, thật may mắn nếu chúng ta có thể tiếp xúc với một người hoàn hảo từ khi còn trẻ. Phần lớn những người trẻ tuổi đều ham hư vinh, hiếu thắng và thích ba hoa trích chòe. Nhưng nếu lúc này ngươi gặp được một thiếu niên vẫn giữ được sự tỉnh táo trong khi hormone tuổi dậy thì đang tràn trề, nhưng phía sau ý chí cứng cỏi đó còn cất giấu sự lạnh lùng và kiên định của bản thân. Đó mới là dáng vẻ mà thiếu niên nên có. Gặp được một người như vậy sẽ khiến ngươi cảm thấy không vui vì nhận ra bản thân quá kém cỏi. Nhưng nếu cả đời này ngươi không gặp được ai như vậy nữa thì sao? Có lẽ như vậy còn đáng tiếc hơn. Nghĩ tới đây, Từ Tử Mặc đang ngồi bệt trên mặt đất trước cửa khu phục vụ bỗng mỉm cười khiến những giọt máu đỏ tươi càng thêm nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt. Có buồn hay không cũng không quan trọng. Chẳng phải chúng ta đã gặp được rồi sao? Chương 687, Đồ Đần. Mọi người trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu đều thức đêm chờ đợi. Sấm Vương, nếu có ai biết chút gì về chuyện hôm nay thì đứng ra kể cho mọi người nghe chút đi. Rớt, không phải đêm qua ngươi nói trò hay sắp mở màn sao? Bây giờ ngươi lại không lên tiếng, ngươi xem chúng ta ra làm trò đùa sao? Làm gì có ai biết tin tức mà còn giấu giếm như ngươi? Lý Tứ suy đoán, có lẽ trò hay sắp mở màn mà hắn nói là việc Côn Luân khai chiến với những người du hành bị Kasima khống chế, ngoài nó ra thì chẳng còn chuyện gì có thể xảy ra ở Hàm Thành cả. Chẳng lẽ Bạch Trú và Huyễn Vũ lại khai chiến sao? Chắc chắn là không, vì chuyện lần trước đã khiến Huyễn Vũ tổn thất rất nhiều người. Hắn sẽ không khai chiến bây giờ đâu. Mãi đến gần 3 giờ sang, Rớt mới nhắn một tin. Ta nói cho các ngươi biết chuyện gì vừa xảy ra đêm nay. Người du hành bị Kashima không chế định chạy lên cao tốc Liên Hoắc trong đêm. Nhưng khi họ vừa lên đường thì cao thủ của Côn Luân bỗng xông ra cản đường. Trận chiến diễn ra sau đó rất kịch liệt. Sấm Vương nghi hoặc, ngươi xem tận mắt trận chiến đó hay sao mà biết nó rất kịch liệt? Rớt, ta đoán thế, Sấm Vương, đờ mờ nhà ngươi, Rớt không nhịn được nói. Ngươi nghĩ ta chỉ nói đùa sao? Ta biết trước ngày đám người của Kashima chạy lên cao tốc thì Côn Luân sẽ ra tay. Ngươi không hiểu rõ về Côn Luân, nhưng ta biết thực lực của họ thế nào. Nếu ta chạy đến xem mà bị họ coi là người của Kashima thì ta phải làm sao bây giờ? Xung quanh chiến trường hoang vắng đến mức chẳng có chỗ nào để trốn. Nếu người của Côn Luân phát hiện ra ta thì ta nên nói thế nào? Nếu ta nói mình ngủ mơ nên chạy đến đây, những người đó sẽ tin sao? Sấm Vương khinh bỉ nói, vậy ngươi còn nói trò hay sắp mở màn làm cái gì? Đến ngươi cũng đâu được nhìn thấy tận mắt, Rớt, nếu ngươi muốn chết thì cứ đi xem, ta vẫn muốn sống nên ta sẽ không đi, nhưng ta biết chắc Côn Luân sẽ giành chiến thắng. Người của Côn Luân vừa quay lại Hàm Thành để bắt đầu nhận nhiệm vụ tiếp theo. Gián điệp của Kashima còn ẩn náu ở đó sẽ bị họ túm gọn một mẻ. Vật cấm kỵ A999, Côn Luân có thương vong gì không? Rớt, đây mới là câu hỏi mà người thông minh sẽ hỏi. Theo những gì ta biết, Côn Luân chỉ có người bị thương chứ không ai chết. Nhưng so với con số không thương vong của Côn Luân thì những người du hành làm việc cho Kashima đều bị giết hết. Lần này Kashima còn phái đến một người được trời chọn. Chưa thấy hắn ra tay bao giờ nên ta không biết cấp bậc của hắn là gì. Nhưng chắc chắn hắn là cao thủ ở thế giới trong. Đám người trong nhóm thầm nghĩ, nếu là cao thủ thì chắc chắn phải đạt cấp C trở lên. Thậm chí có thể là cấp B, nếu không thì sao đối phương lại được mệnh danh là người được trời chọn. Vật cấm kỵ A999, trong số hơn 100.000 người du hành ở cả phương Đông và phương Tây. Số người được mệnh danh là người được trời chọn chỉ đúng bằng hai bàn tay. Đương nhiên đây chỉ là những người nổi danh, còn những người du hành bình thường thì còn lâu mới đạt đến cấp bậc này. Rớt thử dò xét. Ông chủ Hà, không phải Hà Tiểu Tiểu trong tổ chức ngươi cũng là người được trời chọn chứ? Ta nghĩ ngươi cũng thế. Lần này, vật cấm kỵ A999 lại không nói gì. Sau khi đọc xong những tin nhắn này, Lưu Đức Chủ bỗng nghĩ, không phải lúc mới xuyên đến hắn và ông chủ đều có thân phận tù nhân bình thường như nhau sao? Xuất phát điểm của hắn không phải người được trời chọn, mà là từ địa ngục, nhưng chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân. Đối phương không những có thể san bằng khoảng cách với người được trời chọn, mà còn trở thành một trong số những nhân vật quan trọng nhất trong những người du hành. Loại người này nên gọi là gì? Vị diện chi tử sao? Bây giờ Lưu Đức Trụ chỉ có một suy nghĩ, chẳng phải ông chủ càng trâu bò thì càng tốt sao? Hắn chỉ cần nghe lời ông chủ là có thể ăn ngon uống say. Đúng rồi, chẳng phải Kashima đang tiến hành kế hoạch đảo ngược sao? Người họ định thay thế là ai? Sấm Vương hỏi, ta cũng không biết. Nếu theo bản đồ thì cao tốc Liên Hoắc chạy thẳng đến Lạc Thành và Trịnh Thành. Có lẽ người đó là một nhân vật lớn trong hai thành phố này. Rớt đáp, nhưng mọi người đều không biết những gì hắn vừa nói là thật hay giả. Sấm Vương, vậy bây giờ người đó đang ở đâu? Rớt, còn phải hỏi sao? Chắc chắn người đó bây giờ đang nằm trong tay Côn Luân. Ngươi đừng hỏi ta nữa. Mẹ ta sẽ không vui nếu biết ta nói chuyện với đồ đần. Biệt danh mà Rớt gọi Sấm Vương đã chuyển từ mù chữ thành đồ đần. Nhưng những gì hắn đoán lần này lại không đúng. Khánh Trần nhìn điện thoại, có vẻ trừ Côn Luân thì không ai biết thật ra những người làm việc cho Kashima đã chia làm hai đường. Mà người thay thế cũng không nằm trong tay Côn Luân, mà trong tay Bạch Trú. Chương 688, Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài. Sau khi thấy những người trong nhóm nói trận chiến đã kết thúc, hắn vẫn luôn chờ Trịnh Viễn Đông đến hỏi mình người đâu. Không biết ông chủ của Côn Luân nghĩ gì mà đến tận lúc này vẫn chưa mở miệng. Như thể hắn đang ngầm đồng ý giao Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài cho Bạch Trú xử lý, nên mới không mở miệng đòi người. Bây giờ Khánh Trần đã không thể hiểu nổi Trịnh Viễn Đông đang nghĩ gì. Lúc này, bọn Khánh Trần đã đến khách sạn ở Thăng Thành. Giang Tuyết thuê hai phòng, một phòng đơn lớn cho nàng và một phòng đơn có hai chiếc giường cho hắn và Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài. Không biết tên Lý Đông Trạch bao lâu không được ngủ mà hắn vừa nằm lên giường đã không dậy nổi nữa. Khánh Trần quay sang nhìn hắn rồi nằm lên giường để vào thế giới thần bí của lấy đức phục người. Cự ly bắn của hắn đã kéo dài từ 1.360m đến 1.460m. Không biết đã qua bao lâu, hắn bỗng nghe thấy tiếng sột soạt trong thế giới thần bí nên mở mắt ra xem. Hóa ra Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài đang rón rén đi ra ngoài. Khánh Trần thở dài rồi nói, nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Nhiệm vụ của ta bây giờ là bảo vệ ngươi. Phiền ngươi phối hợp với ta một chút có được không? Ha ha ha, ta chỉ đi nhà vệ sinh thôi. Lý Đông Trạch thấy mình chạy trốn bị bắt quả tang thì lập tức lúng túng giải thích. Ngươi vẫn chưa ngủ sao? Thật ra bây giờ hắn đang cảm thấy rất kinh ngạc. Chẳng lẽ thiếu niên này không cần ngủ? Còn Khánh Trần lại nghĩ, hôm nay mới là ngày thứ ba sau khi trở về. Mình còn phải ở bên cạnh tên Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài tận 4 ngày nữa. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn cảm thấy đau đầu rồi. Cũng may lần này xuyên sau hắn có thể giải quyết hết mọi chuyện. Đợi đến khi xuyên về hắn sẽ có rất nhiều thời gian chơi đùa cùng con hàng này. Thời gian đếm ngược 1 giờ 0 phút 0 giây. Chỉ còn 1 giờ cuối cùng trước khi xuyên qua. Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài nhìn Khánh Trần bằng cặp mắt thâm đen. Người anh em, ngươi không cần ngủ thật sao? Trong 4 ngày này, hắn đã thử trốn đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn còn chưa kịp ra khỏi phòng thì đã bị Khánh Trần phát hiện rồi lôi về. Bất kể hắn có gây ra tiếng động nhỏ đến mức nào, dù thời gian có khuya đến đâu thì vẫn bị bắt lại như thường. Vốn dĩ lúc đầu Khánh Trần cũng không quen giữ cảnh giác mọi lúc mọi nơi thế này. Nhưng sau này hắn đã dần làm quen, cứ có thời gian rảnh là hắn lại vào thế giới thần bí để tập bắn mà không thèm để mắt đến tên này nữa. Trong 4 ngày, Khánh Trần không làm gì ngoài bắt Lý Đông Trạch và luyện súng. Cự ly bắn của hắn đã nhanh chóng kéo dài từ 1.460m đến 1.800m. Đây là khoảng cách Khánh Trần có thể bắn trúng mục tiêu dưới bất kỳ tốc độ gió nào. Bây giờ hắn đã có thể gọi mình là thần trong những tay bắn tỉa được rồi. Khánh Trần lườm Lý Đông Trạch, nếu ngươi ngoan ngoãn đi ngủ mà không chạy loạn thì quầng thâm cũng không đen thế này. Ta đã hứa sau khi chuyện này kết thúc sẽ trả tự do cho ngươi rồi cơ mà. Ngươi còn lo cái gì nữa? Lý Đông Trạch vô lực nói, ta muốn xem giấy tờ chứng minh là thành viên Côn Luân của ngươi mà ngươi đâu cho xem. Ta làm sao tin tưởng ngươi được? Việc ngươi còn sống đến bây giờ không phải là minh chứng tốt nhất à? Khánh Trần tức giận nói. Thật ra bây giờ Khánh Trần đang nghi ngờ tên này đã biết thân phận của hắn ở thế giới trong là nhân vật lớn, nên sau khi được cứu hắn mới định chạy trốn khỏi hắn để chủ động xuyên qua. Sau khi người này biết bản thân không gặp nguy hiểm gì nữa sẽ bắt đầu nghĩ cách kiếm chỗ tốt cho mình. Trong 4 ngày này, Khánh Trần đã dần hiểu rõ thân thế của tên này. Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài là nhân viên của một xí nghiệp ở Hàm Thành. Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ làm việc. 9 giờ sáng đi làm, 9 giờ tối mới có thể tan ca. Một tuần làm 6 ngày, chủ nhật còn phải tăng ca ở nhà. Làm việc vất vả cả tuần nhưng lúc nào cũng phải nghe lời sai bao của những kẻ chỉ biết làm PPT và nói khoác công trạng. Hắn chính là một hình mẫu tiêu chuẩn của 1996 khổ cực. 1996, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 6 ngày trong tuần, nhưng vất vả còn chưa tính. Thời gian tăng ca mỗi ngày còn không được trả tiền. Ông chủ còn bảo họ chưa bị đuổi việc là tốt rồi. Một đám nhân viên phải làm việc vất vả mà không được trả tiền thì tốt ở chỗ nào? Rõ ràng là tốt cho các ông chủ thì có. Có đôi khi Khánh Trần cảm thấy một vài ngành nghề ở thế giới ngoài đang dần trở nên giống thế giới trong, nhưng may là những kẻ giàu có ở thế giới ngoài vẫn được quản thúc. Nếu không tình trạng ở đây sẽ không khác gì so với thế giới trong cả. Chương 689, xuyên qua, nếu Lý Đông Trạch biết thân phận ở thế giới trong của mình là một lão đại của thế giới ngầm thì hắn có muốn xuyên qua không? Chắc chắn là có rồi, nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài căn phòng. Trần ca, ta là Nam Canh Thần, nhanh mở cửa. Khánh Trần đi ra mở cửa, có mang đủ đồ đến không? Nam Canh Thần vỗ ba lô của mình, mang đủ rồi, một chiếc laptop, một cái USB, vào đi. Khánh Trần nói, Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài đang ngồi trên giường đứng bật dậy. Vị này là, à, ta là bạn học, đồng nghiệp của Trần ca ở Côn Luân. Nam Canh Thần nói, Lý Đông Trạch ngập ngừng nói, ngươi vừa nói lỡ miệng đúng không? Rõ ràng các ngươi còn chưa học hết cấp 3, sao có thể là người của Côn Luân được? Côn Luân có nhiều thành viên như vậy, chắc gì tất cả họ đều học xong cấp 3 rồi. Nam Canh Thần thầm nói, lúc này... Khánh Trần thoáng nhìn đồng hồ đếm ngược rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Đông Trạch. Sau đó bắt Lý Đông Trạch chụp một bức ảnh cùng hắn. Các ngươi làm gì vậy? Lý Đông Trạch sửng sốt. Nam canh thần cầm điện thoại, nào, cười lên nào, nói, quả ca, tách một tiếng, bức ảnh đã lưu lại, Lý Đông Trạch đờ người ra, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao các ngươi lại muốn chụp ảnh cùng ta? Khánh Trần thoáng nhìn ảnh chụp, không được, sao ngươi không cười, nếu Lý Đông Trạch xem được bức ảnh này sẽ nghĩ ta bắt ép ngươi. Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài cảm thấy rất kinh ngạc. Hóa ra hai người này muốn chụp ảnh chung với mình để cho Lý Đông Trạch ở thế giới trong xem. Ta không chụp nữa đâu. Lý Đông Trạch lùi về phía sau. Khánh Trần lôi súng lục ra nhắm vào hắn. Phối hợp một chút, cảm ơn. Một lúc sau, lại một tiếng tách vang lên. Lần này Lý Đông Trạch đã hơi mỉm cười. Nam canh thần mở laptop ra để lưu bức ảnh vào trong USB rồi đưa cho Khánh Trần. Đi thôi, chỗ người cũng có cổng kết nối đúng không? Lúc nào đến thế giới trong ngươi chỉ cần cắm nó vào cổng kết nối. Sau đó kết nối nó với điện thoại di động của ngươi là được. Ngươi ngồi đây trông hắn. Ta còn chuyện phải làm. Khánh Trần không cầm USB mà cầm theo ba lô của Nam Canh Thần rồi đi vào phòng Giang Tuyết bên cạnh. Hắn lấy ra một ống tiêm đựng một thứ chất lỏng gì đó mà xanh lam từ trong ba lô ra. Đây là ống tiêm đựng thuốc biến đổi gen liều số 003. Nhưng thứ trong nó bây giờ không phải thuốc thật mà chỉ là nước muối sinh lý vô hại mà thôi. Giang Tuyết tò mò hỏi, Tiểu Trần, người định tiêm thuốc biến đổi gen bây giờ sao? Không phải, Khánh Trần cười, đây chỉ là đồ giả thôi. Sau đó Khánh Trần bỗng giơ hai tay làm một tư thế rất quái lạ. Người đang định làm gì vậy? Giang Tuyết hỏi, bởi vì ở thế giới trong có người đứng canh ta. Ta phải tạo tư thế trước để tránh lúc xuyên qua có sai sót gì. Giang Tuyết kinh ngạc nhìn Khánh Trần, không ngờ ở thế giới trong đối phương cũng gặp nhiều nguy hiểm như vậy. So với cuộc sống đơn giản chỉ cần học tập một chút kỹ thuật tháo lắp cơ thể robot và đếm tiền lời. Như nàng, có vẻ những gì hắn phải trải qua phức tạp hơn rất nhiều. Thật ra Giang Tuyết cảm thấy Khánh Trần giống em trai của nàng hơn là cháu. Vì những suy nghĩ và hành động của hắn quá già dặn so với tuổi thật. Có lẽ từ Tử Mặc và các bạn học khác đều coi Khánh Trần là bạn cùng lứa. Nhưng chỉ có những người thân thiết với hắn như Giang Tuyết hay Lý Thúc Đồng mới biết hắn đã phải trải qua những gì. Nên hắn mới có suy nghĩ già dặn như vậy. Giang Tuyết nhớ lại những gì Khánh Trần đã làm trên núi Lão Quân. Có lẽ đó mới là tính cách thật của hắn, chứ không phải một người vừa lạnh lùng vừa lý trí như bình thường. Nhưng tất cả những thứ hắn cố cất giấu đều bị Lý Thúc Đồng lặng lẽ lôi ra. Hắn dẫn Khánh Trần lên con đường tu luyện, dẫn hắn đến cấm địa số 002, đến Thanh Sơn Tuyệt Bích, lên võ đài, đến trường học. Hắn muốn đồ đệ mình có thể sống những ngày tháng đúng với lứa tuổi. Để đồ đệ hắn không uổng phí tuổi thanh xuân, nhưng nữ sinh như Tử Mặc nhìn Khánh Trần đều nghĩ hắn sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng chỉ có những người thân thiết với Khánh Trần mới biết hắn phải trải qua những gì mới có được. Thành tựu như hôm nay, nhưng Giang Tuyết cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra rất tốt. Nếu sự kiện xuyên qua không xảy ra, có lẽ Khánh Trần sẽ không đến Hồ Vị Ương. Khánh Trần nhìn đồng hồ đếm ngược trên tay mình, thời gian bắt đầu trôi chậm lại, không gian xung quanh hắn cũng bắt đầu đông đặc. Ngay khi đồng hồ đếm ngược còn một giây cuối cùng, Khánh Trần cắm thẳng ống tiêm vào đùi mình, không do dự, không chần chờ, không nhanh, cũng không chậm, tất cả mọi thứ đều rất đúng lúc. Khi đồng hồ đếm ngược về không, thế giới trong và thế giới ngoài bắt đầu trùng khớp, thế giới tối sầm rồi lại sáng lên, chỉ có đôi mắt Khánh Trần vẫn luôn sáng. Sau khi xuyên qua, ống tiêm trên tay Khánh Trần vẫn đang cắm thẳng xuống, tất cả những chuyện vừa xảy ra đều trùng khớp với 7 ngày trước. Khánh Trần đã dùng thiên phú về trí nhớ của mình để xóa nhòa khoảng trống thời gian giữa hai thế giới. Trong phòng khách biệt viện Phi Vân, người phụ nữ mặc váy dài màu đen vẫn ngồi đối diện Khánh Trần như cũ. Đôi mắt nàng còn không dám chớp. Hôm nay đã lên 9 chương. Trong lúc chờ chương, các bạn có thể đón đọc Mặt Trăng Đỏ bản dịch. Linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Nhé, chương 690. Nghi ngờ, như thể nàng chỉ cần chớp mắt một lần là sẽ bỏ lỡ thứ gì đó. Lý Trường Thanh chăm chú quan sát Khánh Trần, mãi đến khi ống tiêm đã cắm vào đùi hắn mà nàng vẫn không cảm thấy có gì bất thường xảy ra. Nàng có thể chắc chắn biểu cảm trên mặt Khánh Trần cũng không có biến hóa gì. Hóa ra hắn không phải người du hành, Lý Trường Thanh thầm nghĩ, nàng từng gặp rất nhiều người du hành, thậm chí tổ chức tình báo dưới tay nàng còn là một bản báo cáo về những thay đổi của người du hành. Lúc trước và sau khi xuyên qua, nên nàng biết rất rõ về những sai lầm họ sẽ mắc phải. Biểu cảm sẽ thay đổi, động tác cũng sẽ cứng ngắc, thậm chí không biết phải làm sao. Trong quá trình hai thế giới chuyển biến, những người du hành sẽ quên 7 ngày trước mình đang làm gì, mình đang ở tư thế nào, nên phần lớn những người du hành thông minh một chút sẽ trốn đến chỗ nào đó mà người khác không nhìn thấy hoặc lẩn tránh ánh mắt người khác trước khi đồng hồ đếm ngược về 0 giờ. Nhưng Lý Trường Thanh thấy Khánh Trần không làm như thế. Đối phương cứ thản nhiên tiêm thuốc ngay trước mặt mình. Hơn nữa lúc hắn đâm ông tiêm xuống cũng không có gì bất thường cả. Dù lúc trước Lý Trường Thanh hoài nghi gì về hắn thì bây giờ cũng không còn nữa. Nàng nhìn Khánh Trần, nhưng tiếng kêu đau đớn không xuất hiện như dự đoán của nàng. Vì Khánh Trần đang cắn chặt quai hàm, sau đó người hắn đổ vật ra ghế salon, những mạch máu bắt đầu hiện rõ dưới da, cả người hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Ta biết tiêm thuốc biến đổi gen sẽ rất đau, nếu đau thì ngươi cứ kêu ra đi, ta đã đuổi người trong biệt viện Phi Vân ra ngoài rồi. Sẽ không có ai cười nhạo ngươi đâu, Lý Trường Thanh nói, nàng không ngờ thiếu niên lại tàn nhẫn với bản thân như vậy. Ngay cả tiếng kêu đau đớn sau khi tiêm thuốc biến đổi gen cũng cố kiềm chế. Phải cần nghị lực lớn như thế nào mới có thể làm được việc này? Nhưng những gì Khánh Trần đang biểu hiện bây giờ lại rất phù hợp với những gì Lý Trường Thanh biết về hắn. Nhưng nàng biết sau khi tiêm thuốc biến đổi gen sẽ đau đớn thế nào. Cho nên Khánh Trần càng không nói, nàng càng cảm thấy đau lòng. Kêu ra đi, Lý Trường Thanh đau lòng lau mồ hôi cho Khánh Trần. Nhưng Khánh Trần không thể kêu. Hắn đã dùng những giây vừa rồi để nghĩ cách sống sót qua 5 tiếng tiếp theo. Nếu hắn kêu sẽ rất dễ bị lộ. Có lẽ 5 tiếng đồng hồ này chính là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời hắn. Hắn chỉ cần diễn thôi đã cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu kêu thì không biết sẽ mệt đến thế nào nữa. Vì thế, lúc trước hắn đã nhờ Nam Canh Thần hỏi Lưu Đức Trụ xem cảm giác sau khi tiêm thuốc biến đổi gen như thế nào. Nếu không phải trong tổ chức có một người từng tiêm thuốc biến đổi gen thì có lẽ Khánh Trần không thể diễn đạt như thế nào. Không biết sau này Lý Trường Thanh biết những gì hắn làm hôm nay chỉ là diễn thì sẽ có biểu cảm gì. 5 tiếng dần trôi qua, Lý Trường Thanh lại đem đến một chiếc khăn mới. Vì không có người hầu nào ở đây nên nàng phải tự tay lau mồ hôi trên trán Khánh Trần. Trong trí nhớ của Lý Trường Thanh, hình như nàng không cần làm những việc vặt vãnh như thế này nữa từ khi rời khỏi trường học Lý Thị. Khánh Trần mở to mắt, yếu ớt nói, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn, Lý Trường Thanh lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ. Thời gian vừa tròn 5 tiếng kể từ lúc hắn tiêm. Thậm chí trong khoảng thời gian này Khánh Trần còn chưa mở mắt xem đồng hồ lần nào. Nàng đang nghĩ, nếu Khánh Trần đang đóng kịch thì hắn cũng không thể kết thúc đúng giờ như vậy được. Vì tác dụng của thuốc biến đổi gen chỉ kéo dài đúng 5 tiếng. Sau 5 tiếng, cảm giác đau sẽ biến mất hoàn toàn. Cơ thể sẽ trở lại cảm giác bình thường ngay lập tức. Thật ra Lý Trường Thanh vẫn còn nghi ngờ Khánh Trần. Không phải bây giờ nàng mới cảm thấy nghi ngờ hắn, mà từ rất lâu rồi. Đối với một người nắm thực quyền như nàng, tất cả những người cố ý hay vô tình xuất hiện trước mặt nàng rất có thể đang mang theo mục đích gì. Đó, nên Lý Trường Thanh mới để ý đến Phương Tâm Túng Hỏa Phạm ngay từ khi hắn làm quen với nàng trên Internet, lúc trước nàng cố ý hẹn gặp hắn vì muốn biết Phương Tâm Túng Hỏa Phạm đang muốn làm gì. Nhưng không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Khánh Trần, nàng đã cảm thấy thiếu niên này quá sạch sẽ đến mức khác xa so với tưởng tượng của nàng. Hắn không giống những gián điệp mà gia tộc Kashima hay Jindai, Trần Thị, Khánh Thị thường phái đến. Khi cuộc tập kích trên khu thứ tư xảy ra, Khánh Trần đã lôi nàng chạy vào trong cao ốc. Lúc đó Lý Trường Thanh còn nghĩ có lẽ thiếu niên này chính là gián điệp mà Kashima phái đến, nên hắn mới lừa mình vào cao ốc để dễ sát hại hơn. Nhưng lúc đó nàng ỷ vào thực lực của mình, lại công thêm gan lớn nên mới chạy theo hắn. Chương 691, kết quả. Nhưng không ngờ Khánh Trần không những không định sát hại nàng, mà còn dẫn nàng đi sát hại người của gia tộc Kashima. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất bất ngờ. Sau này nàng dẫn Khánh Trần về trang viên của Lý Thị. Càng khiến người khác cảm thấy bất ngờ là thiếu niên này lại được gia chủ ưu ái. Gia chủ bây giờ của Lý Thị là Lý Tu Duệ, được mọi người mệnh danh là Lão Hồ Ly. Mắt nhìn người của một kẻ từng tung hoành 10 năm trong liên bang sao có thể tùy tiện tặng long ngư cho người khác ăn được. Lý Trường Thanh bỗng nghĩ đến một việc, nhưng nàng lại cảm thấy lý giải kiểu này không quá hợp lý. Nàng cười nói với Khánh Trần, nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi thì ngủ lại chỗ này đi. Ngươi yên tâm, trong biệt viện Phi Vân có rất nhiều phòng dành cho khách. Được thôi, Khánh Trần gật đầu, cảm ơn, thật ra phòng của ta trong ký túc xá có hơi nhỏ. À, Lý Trường Thanh có vẻ khá bất ngờ, sau đó che miệng cười nói, có tiến bộ nha. Khánh Trần nhìn nàng. Hắn biết người phụ nữ này chỉ đang mạnh miệng thôi. lúc hai người cùng ngồi trên ghế sau xe bay, phản ứng xấu hổ của người phụ nữ lúc hắn vươn tay sang phía nàng để mở cửa xe mới là thật. Những gì nàng từng nói với hắn chỉ là giả. Thật ra lý do hắn ở lại biệt viện Phi Vân không phải vì phòng ký túc xá nhỏ, mà vì những người du hành khác đều biết hắn có một vết thương trên bụng. Mà Tiểu Ưng cũng đang ở ký túc xá, chắc chắn đối phương sẽ lấy tin tình báo giúp Côn Luân. Cho nên, hắn mới ở biệt viện Phi Vân một tuần để tránh làm lộ sơ hở gì. Tiện thể dạy Tiểu Đồng Vân thuật hô hấp mà hắn vừa tìm được. Theo những gì cuốn sách miêu tả, tuổi thọ của các vật gia đều rất cao. Thậm chí những vật gia trước kia có thể sống đến 180, 190 tuổi. Những vật gia đời sau cũng sống được khoảng 100 tuổi. Tuy con số này không bằng kỵ sĩ, nhưng chắc chắn nó có thể thỏa mãn nhu cầu của Tiểu Đồng Vân. Thật ra Khánh Trần đang nghĩ, sở dĩ những vật gia đời sau không thể sống thọ vì sau khi tổ chức thần bí bị trọng thương, phần thứ tư của thuật hô hấp cũng biến mất theo, nên họ không học được trọn vẹn cả bộ như những vật gia trước kia. Lúc này, Lý Đông Trạch đang lẳng lặng ngồi trong hội sở Bất Lạc Mạc. Đáng lẽ nơi này là một hội sở rất náo nhiệt, nhưng bây giờ đã khác. Tất cả nhân viên phục vụ trong hội sở đều biến thành người của hàng xã. Bởi vì Lý Đông Trạch thích chỗ này, hắn đã biến hội sở Bất Lạc Mạc thành tài sản riêng của mình. Hắn đặt cốc xuống quầy bar rồi nhíu mày nhìn bức ảnh nhất vừa gửi đến điện thoại. Trong ảnh, hắn và ông chủ nhỏ đang ngồi trên ghế salon trong một khách sạn nào đó. Ông chủ nhỏ cười rất tươi, còn bản thân hắn lại đang nở một nụ cười méo xẹo còn xấu hơn cả khóc. Lý Đông Trạch nhắn tin hỏi Nhất, đây chính là ta ở thế giới ngoài sao? Nhất, đúng, hắn bị người du hành làm việc cho Kashima bắt cóc để thay thế ngươi. Khánh Trần đã cứu hắn, không thì có lẽ bây giờ ngươi đã biến mất rồi. Lý Đông Trạch, sao biểu cảm trên mặt hắn như kiểu ông chủ nhỏ mới là người bắt cóc hắn ý? Nhất, thật ra nói như vậy cũng đúng, vì phòng hắn cố ý chạy đến đúng chỗ để thay thế ngươi. Khánh Trần đã ở cạnh hắn 4 ngày, xem ra, ta lại nợ hắn một mạng. Lý Đông Trạch nói, vì sao ông chủ nhỏ không giết ta ở thế giới ngoài? Nhất, hắn sẽ không động đến những người vô tội. Thì ra là thế, Lý Đông Trạch gật đầu, rất giống ông chủ năm xưa. Nhất, không, hắn không nhân từ với kẻ địch như ông chủ ngày xưa đâu. Hắn còn hung ác hơn nhiều. Vậy thì tốt, theo suy đoán của ta, người du hành bị tập đoàn Kashima khống chế phải rất lợi hại mới đúng. Lý Đông Trạch hỏi Nhất, bây giờ ông chủ nổi mới chỉ hoàn thành một hạng sinh tử quan. Làm sao hắn có thể cướp ta ở thế giới ngoài khỏi tay những kẻ đó được? Hắn đã hoàn thành hạng thứ hai. Nhất nói, Nhất không cần giữ bí mật này với hắn vì Lý Đông Trạch cũng là một trong những người thân thiết với Lý Thúc Đồng Nhất. Nhanh vậy sao? Lý Đông Trạch có vẻ khá kinh ngạc. Ta nhớ hắn chỉ mới trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích không lâu mà. Ngươi quên sao? Người du hành thời gian có thời gian gấp đôi người thường. Nhất nói, dù có gấp đôi thời gian thì cũng không thể nhanh như vậy. Lần này hắn hoàn thành hạng nào? Lý Đông Trạch khá tò mò chuyện này. Trung cực tín nhiệm, Nhất trả lời, tuy hạng đó nhìn khá đơn giản, nhưng thật ra nó rất nguy hiểm. Nếu ta nhớ không lầm thì lần ông chủ khiêu chiến hạng này còn suýt chết trong nước đúng không? Ông chủ nhỏ thế nào? Lý Đông Trạch hỏi, hắn không sao. Sau khi hoàn thành trung cực tín nhiệm, hắn còn giết hơn 90 tên sát thủ nữa. Nhất trả lời, một mình hắn giết sao? Đúng vậy, chỉ một mình hắn. Lý Đông Trạch ngẩn cả người. Chương 692, cuộc trò chuyện của Nhất và Lý Đông Trạch. Hắn cầm ly rượu whisky vừa đặt trên quầy bar rồi uống một hơi cạn sạch. Lúc Nhất nói ông chủ nhỏ rất hung ác với kẻ địch, Lý Đông Trạch còn thầm nghĩ, bây giờ thực lực của ông chủ nhỏ còn yếu như vậy, hắn định hung ác với kẻ địch bằng cách nào? Hơn nữa, Khánh Trần từng đánh rất nhiều trận trong Lồng Bát Giác. Hắn mới chỉ đánh chết một người trong đó, nhưng đến giờ hắn mới hiểu hung ác mà Nhất vừa nói có nghĩa là gì. Chờ một chút, Lý Đông Trạch đột nhiên nhận trọng điểm của vấn đề. Ông chủ nhỏ có thể hoàn thành sinh tử quan ở thế giới ngoài sao? Thế giới ngoài có cấm đoạn chi hải không? Chúng ta không thảo luận về vấn đề này. Nhất nói, biết rồi, Lý Đông Trạch đã bình tĩnh lại. Hắn hiểu rất rõ về kỵ sĩ, nên hắn cũng biết rõ kỵ sĩ cần gì. Nhất nói, lúc đi cứu ngươi ở thế giới ngoài, hắn còn đang bị thương. Bình thường nếu bị thương hắn sẽ không tham gia vào những chuyện như thế này đâu. Nhất đang nói giúp Khánh Trần. Ông chủ nhỏ có nói ta phải làm gì mới có thể trả ân tình này không? Lý Đông Trạch nhắn lại. Hắn không nói. Nhất trả lời. Lý Đông Trạch nghĩ một lúc mới nhắn tiếp. Ông chủ nhỏ có thiếu thứ gì không? Hay hắn có muốn thứ gì đó trong cấm địa không? Không, hay ta đưa vật cấm kỵ của ta cho hắn? Lý Đông Trạch nhắn lại, tuy nó chỉ có tác dụng dự báo thời tiết, nhưng dù sao nó cũng là vật cấm kỵ. Không cần, Nhất đáp, hắn nói, hắn giúp ngươi chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Không phải hắn chính là ông chủ nhỏ của ngươi sao? Lý Đông Trạch nhíu mày, hắn nói cũng có lý, nhưng đối với những người từng đi theo Lý Thúc Đồng rất nhiều năm như họ, biết Khánh Trần là người thừa kế là một chuyện, nhưng công nhận hắn là người thừa kế lại là một chuyện khác. Cho nên, khi Lý Đông Trạch biết Khánh Trần đã cứu hắn một mạng mới muốn trả hết ân tình này. Vì thật ra hắn vẫn không công nhận Khánh Trần là ông chủ của mình. Khánh Trần phải giành được sự công nhận của họ, mà chính Lý Thúc Đồng cũng không thể giúp gì cho hắn. Lý Đông Trạch nghĩ một lúc, vậy chúng ta không nói đến chuyện trả nợ ân tình nữa. Nhất, nhưng hắn biết ngươi đã cướp một nhóm thuốc biến đổi gen từ tay Tô Hành Trì. Hắn muốn ngươi đưa một liều thuốc biến đổi gen FDI-005 cho hắn. Vì liều thuốc này sẽ giúp ngươi giải quyết nguy cơ bị thay thế nên nhất định ngươi phải đưa. Hắn định giải quyết nguy cơ của ta sao? Kiểu gì? Lý Đông Trạch không hiểu. Ngươi có biết gen của chiến sĩ gen không giống người thường không? Nhất nói, đương nhiên, Lý Đông Trạch gật đầu. Cho nên, chiến sĩ gen không thể xuyên thành người khác. Nhất nói, Lý Đông Trạch đã hiểu kế hoạch của Khánh Trần. Đối phương sẽ biến Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài thành chiến sĩ gen. Khi đó gen của hai Lý Đông Trạch sẽ khác nhau. Người kia sẽ không thể xuyên vào hắn được. Và những người khác cũng không thể lợi dụng Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài được nữa. Đã có người từng thử sửa tên và sửa mặt, nhưng người đó vẫn không thể ngăn chuyện xuyên qua xảy ra. Sau khi sự kiện xuyên qua xảy ra, rất nhiều người dân liên bang muốn đến phòng nhân khẩu của liên bang để đổi tên. Họ muốn đổi thành một cái tên thật dài để không trùng tên họ với người ở thế giới ngoài. Có người còn thống kê những cái tên có 5 chữ vẫn có thể lặp lại. Vì trong gia tộc Jindai có rất nhiều người có tên dài 5 chữ. Nên nếu muốn đổi thì phải đổi thành 6 chữ mới là an toàn nhất. Mọi người đều đô xô đi đổi tên. Trước cửa những phòng nhân khẩu của liên bang lúc đó từng có rất nhiều người xếp hàng. Nhưng khi mọi người đi đổi tên thì bỗng nổi lên một thông tin. Một người đàn ông họ Cư đã đổi tên thành lại là một thiên tài. Nhưng sau khi đổi tên, hắn vẫn bị thay thế. Sau đó lại rộ lên thông tin có một đại gia trong liên bang đã chi tiền để thay đổi khuôn mặt. Nhưng chỉ 2 ngày sau hắn cũng bị người khác thay thế. Lúc này mọi người mới biết cách duy nhất để ngăn cản chuyện xuyên qua là thay đổi gen. Lúc đó rất nhiều người nghi ngờ khuôn mặt chỉ là biểu tượng bên ngoài nên rất dễ thay thế. Chỉ có thứ khó thay đổi như gen mới không thể thay thế được. Đương nhiên, đối với những người như Lý Đông Trạch, nếu ông chủ nhỏ giết người kia giúp hắn mới là cách tốt nhất. Làm như vậy sẽ không lãng phí một liều thuốc biến đổi gen. Suy nghĩ này đã thể hiện được tư duy của người ở thế giới trong và thế giới ngoài khác nhau như thế. Nào, những người đã đi theo Lý Thúc Đồng rất nhiều năm như Lý Đông Trạch sẽ xử lý chuyện này như vậy. Vì những chuyện họ từng trải qua đã rèn luyện tính cách của họ. Ông chủ nhỏ thật nhân từ, Lý Đông Trạch nghĩ một lúc mới nhắn. Được, ta sẽ sai người chuẩn bị tốt trước khi hắn xuyên về. Nhưng ta sẽ giao thuốc cho ai? Chương 693, đáng sợ hơn cả tử vong. Chưa giao cho Hồ Tiểu Ngưu là được. Nhất nói, Lý Đông Trạch nhớ lại hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân từng đến gặp hắn mấy ngày trước. Mắt nhìn người của ông chủ nhỏ khá tốt. Ta đã thử hai người họ. Tuy tính cách hai người khá khác nhau nhưng biết cách bổ sung thiếu sót cho nhau. Cả hai rất giống Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu bên cạnh ông chủ. Nhưng đáng tiếc bên cạnh ông chủ nhỏ không có nhân tài như ta. Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn làm sao phụ giúp được hắn. Tô Hành Chỉ thì càng không cần nói. Nhất im lặng rất lâu mới nhắn lại. Thiếu ngươi và Tô Hành Chỉ cũng không sao cả. Ta nghe nói ông chủ nhỏ từng đến chỗ Tô Hành Chỉ đúng không? Lý Đông Trạch hỏi. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà hắn còn dùng đến kênh mã hóa để khoe khoang với ta. Sau đó thì sao? Nhất buồn bực. Ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Ngươi giúp ta xem bao giờ ông chủ nhỏ có thời gian dành đến hàng xã ngồi một chút. Lý Đông Trạch nói. Nhất, con người đều thích so sánh với nhau vậy sao? Lý Đông Trạch không trả lời nàng mà thoáng nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi. Tuyết sắp ngừng rồi. Nhất, sao lần nào ngươi cũng dùng cách này để nói sang chuyện khác thế? Thời gian đếm ngược 160, không giờ. Không biết Lý Trường Thanh đã đi đâu từ sớm. Khánh Trần chỉ biết nàng ra ngoài xử lý một số chuyện chứ không biết nàng đi đâu. Bây giờ chỉ còn mình hắn trong biệt viện Phi Vân. Không biết vì sao, tuy Khánh Trần đã tiêm thuốc biến đổi gen, nhưng những người hầu ở đây vẫn không quay về. Đêm qua Lý Trường Thanh đã gọi cho Lý Lập Hằng xin phép cho hắn nghỉ một tuần. Khánh Trần nghĩ một lúc vẫn không hiểu nổi lý do. nên hắn không thèm nghĩ nữa mà đi rửa mặt rồi mang theo một cái bàn nhỏ đến Long Hồ. Việc hắn muốn làm lúc này là tránh mặt người khác để không làm lộ sơ hở. Nhưng muốn tránh mặt không có nghĩa là hắn phải ở trong biệt viện Phi Vân. Lúc hắn vừa đến Long Hồ đã thấy ông lão đang ngồi trên cầu. Sao hôm nay ngài đến đây sớm vậy? Khánh Trần tò mò hỏi. Ngài biết ta xin nghỉ, nên đoán được ta sẽ đến đây sớm hơn mọi ngày đúng không? Người nghĩ lý mỗi ngày ta ngồi đây là để đợi ngươi đến sao? Ông lão chậm rãi nói. Ta chỉ thích câu cá thôi. Câu cá có gì thú vị sao? Khánh Trần không hiểu. Nếu ngài muốn ăn cá thì cứ vớt lên là được. Ông lão quay sang nhìn mặt hồ một lúc mới nói. Lúc trước ta thích đến đây câu cá vì vợ ta rất thích lải nhải. Chỉ khi trốn đến Long Hồ thì ta mới có thời gian yên lặng suy nghĩ một số chuyện. Ngươi còn nhỏ nên không hiểu. Đàn ông phải biết giữ không gian cho riêng mình. À, Khánh Trần sửng sốt. Ông lão lại tiếp tục nói. Mấy năm trước con trai ta rất muốn ăn cá trong Long Hồ. Nhưng mỗi lần hắn đến trộm cá đều bị ta bắt tại trận. Mọi người đều nghĩ ta coi Long Ngư như bảo bối. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chỉ có 18 con Long Ngư trong hồ. Chúng còn không sinh sản. Nếu hắn ăn một con thì số lượng cá trong hồ sẽ giảm đi một con. Mà cá bình thường lại quá hung dữ nên ta không thích nuôi. Ta chỉ lo nếu Long Ngư bị ăn hết thì ta không thể viện cớ câu cá để đến đây nữa. Khánh Trần thầm tự nhủ. Hắn vừa nghe cái gì vậy? Các nhân vật lớn trong tập đoàn đều kỳ lạ như vậy sao? Vậy sao ngài lại cho ta ăn? Khánh Trần cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Tất cả mọi người trong Lý Thị đều biết Long Ngư rất quý. Nhưng đối phương lại cho mình ăn tận 3 con. Cộng cả con hôm nay nữa là 4. Ông lão chậm rãi nói. Mấy năm trước bạn già của ta đi nên không có ai lải nhải với ta nữa. Ta cũng không cần kiếm cớ tránh nàng nữa. Lúc trước ta đến Long Hồ để tránh nàng. Nhưng không biết vì sao sau khi nàng đi, mỗi lần đến Long Hồ ta đều nghĩ đến nàng. Mấy năm nay con trai cả luôn khuyên ta kéo dài tính mạng như những lão già khác. Nhưng ta vẫn không đồng ý. Vì nàng vẫn đang chờ ta ở phía dưới. Ta không thể để nàng chờ quá lâu được. Khánh Trần sửng sốt. Biểu cảm trên mặt ông lão lúc nói những lời này không hề thay đổi chút nào. Sắc mặt hắn bình thản như thế, hắn đang nói chuyện tối nay ăn gì vậy? Như thể tử vong chỉ đơn giản như ăn cơm mà thôi. Đến giờ cơm thì nên đi ăn cơm, chứ không có gì phải sợ hãi cá. Ngài không sợ chết sao? Khánh Trần nghi hoặc, tuy càng cảm thấy bản thân rất dũng cảm, nhưng ta vẫn sợ phải đối mặt với cái chết. Khánh Trần là người thành thật. Hắn có thể dễ dàng thừa nhận lúc đứng trên tháp nhảy cầu cao 70 mét để chuẩn bị nhảy xuống Vị Ương. Hồ, hắn cũng thấy sợ, cũng giống những lời hắn từng nói với Vương Giáp Lạc. Khi ngươi sợ hãi nghĩa là cơ thể ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn việc lựa chọn đối mặt với sợ hãi hay lảng tránh nó sẽ phụ thuộc vào ngươi. Ông lão quay sang nhìn hắn. Ta không sợ chết, vì cuộc đời ta đã trải qua rất nhiều chuyện, thấy rất nhiều việc, thứ khiến ta cảm thấy sợ hãi còn kinh khủng hơn cái chết rất nhiều. Ngài sợ cái gì? Chương 694, biệt viện riêng. Khánh Trần hỏi, ông lão quay sang nhìn mặt hồ một lúc rồi mới nói. Ta sợ nhìn thấy người thành thật bị ép nói dối. Ta sợ người chính trực bị ép phải cúi đầu. Ta sợ người có lý tưởng trông thấy lý tưởng của họ bị phá vỡ. Ta sợ nghe thấy câu nói cuối cùng của người luôn nói dối là câu nói thật. Ta sợ người bo bo giữ mình đột nhiên bênh vực lẽ phải. Ta sợ người từng bị lý tưởng phản bội lại chết vì lý tưởng. Ta sợ trông thấy kẻ dũng cảm biến thành hèn nhát. Ta sợ lời buộc tội của kẻ phản bội. Ta không hiểu. Khánh Trần lắc đầu. Nhóc con. Ông lão mỉm cười. Đến khi nào ngươi bằng tuổi ta sẽ hiểu những gì ta nói. Vì những thứ đó mới là khởi nguồn của những thứ kinh khủng hơn nhiều. So với những thứ đó, cái chết chỉ là một việc nhỏ nhoi không đáng phải quan tâm. Có lẽ ngày nào đó ta sẽ hiểu. Khánh Trần nói. Tuy Khánh Trần là người thông minh, nhưng không phải cứ thông minh là hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Vì chỉ khi nào ngươi thực sự trải qua mới có thể lý giải được nó. Một buổi chiều nào đó của rất nhiều năm sau, khi Khánh Trần nhớ lại những gì ông lão đã nói, hắn mới hiểu được hôm nay ông lão đã kể cho hắn nghe cả một đời người. Đúng rồi, ông lão nói, ngươi dọn ra khỏi biệt viện Phi Vân đi. Lý Thị đã sắp xếp một chỗ ở cho huấn luyện viên của giảng võ đường ở ngay gần biệt viện Phi Vân. Tên là biệt viện Thu Diệp, tuy nơi đó hơi nhỏ, nhưng chắc chắn ngươi sẽ thích. Đãi ngộ của Lý Thị với các giáo viên đều tốt như vậy sao? Khánh Trần hỏi. Đương nhiên, ông lắn nói, Lý Thị chưa bao giờ bạc đãi giáo viên, vì cấp bậc chính là thứ quan trọng để duy trì trật tự trong gia tộc. Cấp bậc sao? Khánh Trần bỗng nhớ đến đối phương vừa nói một câu. Con trai cả luôn khuyên hắn kéo dài tính mạng. nhưng tại sao bên ngoài luôn đồn bây giờ người cầm quyền nhánh thứ nhất thuộc đời thứ hai của Lý Thị đã phái quân đội đến bao vây Trang Viên, chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực bất cứ lúc nào. Theo lý thuyết, đáng lẽ người cầm quyền nhánh thứ nhất phải là người mong ông lão chết nhanh nhất. Nhưng theo những gì ông lão vừa nói thì những lời đồn bên ngoài không giống sự thật chút nào. Chẳng lẽ đây chính là món quà lớn chuẩn bị cho nhân vật nào đó? Nhưng Khánh Trần không để ý đến vấn đề này. Hắn không định tham gia vào chuyện này. Bạch Trú vẫn cần thời gian để trưởng thành. Việc hắn cần làm nhất bây giờ là bảo vệ mọi người. Biệt viện kia đã quét dọn xong rồi. Hôm nay ngươi chuyển sang đó luôn đi. Ông lắn nói, Khánh Trần bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Đối phương vội vã bảo hắn chuyển đi làm gì? Chẳng lẽ hắn rất muốn mình rời khỏi biệt viện Phi Vân sao? Chờ chút, không phải ông lão lại hiểu lầm gì đó rồi chứ? Khụ khụ, lát nữa ta sẽ chuyển đến đó luôn. Ta cũng chẳng có thứ gì cần mang theo. Khánh Trần nói, có cần ta điều thêm người hầu đến đó không? Ông lão hỏi, không cần, ta không thích có người lạ. Khánh Trần nói thẳng, đúng rồi, ngươi đã hiểu được phương pháp tu luyện mà ta đưa cho ngươi chưa? Ông lão lại bình tĩnh hỏi, chưa, thứ đồ chơi kia quá khó hiểu. Ta vắt óc mấy ngày mà vẫn không nghĩ ra nổi. Khánh Trần nói, nhưng ta nghe nói ăn cá có thể bổ não. Nếu hôm nay ta có thể long ngư thì có lẽ sẽ hiểu được. Ông lão liếc mắt nhìn hắn, sau đó kéo cần câu. Một con long ngư béo mập bị kéo ra khỏi mặt hồ. Đợi đến khi Khánh Trần cầm long ngư trên tay, ông lắm mới phất tay nói, cầm long ngư rồi xéo đi, duyên phận hôm nay của chúng ta đã hết. Khánh Trần mừng rỡ tu bàn rồi kẹp ghế dưới nách, sau đó rời khỏi cây cầu, nhưng sau khi đi mấy chục bước hắn bỗng quay đầu nhìn lại. Ông lắm vẫn ngồi trên cây cầu như cũ nhưng lại không thả câu mà lẳng lặng ngồi một chỗ suy nghĩ gì. Đó, nhìn có vẻ rất cô đơn. Khánh Trần không nuốt lời. Sau khi rời khỏi Long Hồ, hắn đã bảo người hầu dẫn đường đến biệt viện Thu Diệp. So với những biệt viện lộng lẫy khác, biệt viện này được xây dựng khá đơn giản. Trong cả biệt viện chỉ có duy nhất một căn tứ hợp viện nho nhỏ. Ngoài sân tứ hợp viện trồng một hàng liễu, xung quanh chỉ có đúng một con đường thông đến đây nên nơi này rất yên tĩnh. Giữa sân tứ hợp viện đặt một bộ bàn đá, ở bên cạnh đặt một chiếc ghế nằm. Khánh Trần nhẹ nhàng sờ vào thành ghế. Trên ghế không còn một hạt bụi, xem ra những người quét dọn nơi này đã làm việc rất chăm chỉ. Nhưng mặt trong chiếc ghế này được mài bóng loáng như thể có người từng nằm trên đó rất nhiều lần. Khánh Trần nghi hoặc, chủ nhân trước kia của biệt viện Thu Diệp là ai? Hình như hai chữ Thu Diệp có liên quan tới Thu Diệp đao. Chẳng lẽ đây chính là nơi trước kia sư phụ hắn từng ở? Nhưng chẳng phải Lý Thúc Đồng có địa vị rất cao trong Lý Thị sao? Tại sao hắn lại ở trong một biệt viện nhỏ như thế này? Chương 695, tinh túy của kỵ sĩ. Khánh Trần tìm khắp nơi cũng không thấy có thứ gì có thể chứng minh thân phận của chủ nhân trước. Căn tứ hợp viện này, hắn đành nằm lên ghế đung đưa qua lại rồi suy nghĩ thứ gì đó. Từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến chiều tối, không biết vì sao, Khánh Trần lại rất thích cảm giác yên bình như bây giờ. Không cần đi lôi kéo mối quan hệ, cũng không cần suy nghĩ về kế hoạch phải làm tiếp theo. Đến khi trời bắt đầu sẩm tối, bên ngoài biệt viện Thu Diệp bỗng vang lên tiếng bước chân. Khánh Trần vẫn nhắm mắt như cũ. Cộc cộc cộc, có người gõ cửa viện. Tiên sinh, ngài có ở đây không? Ta có thể vào trong không? Cửa không khóa, vào đi. Khánh Trần chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết người đứng ngoài của là Lý Khác. Sau khi Lý Khác bước vào liền lễ phép nói, ta nghe nói ngài cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ một tuần. Vốn dĩ ta định đến biệt viện Phi Vân thăm ngài, nhưng ngài và Trường Thanh cô đều không ở đó. Cũng may một người vệ sĩ nói cho ta biết ngài đã chuyển đến biệt viện Thu Diệp. Ừ, Khánh Trần vừa nằm đung đưa trên ghế vừa hỏi. Ta không sao, nếu ngươi đã thăm xong thì trở về đi. Tiên sinh còn chưa ăn cơm đúng không? Để ta đi nấu cơm cho ngài. Lý Khác vừa nói vừa đi vào phòng bếp ở phía đông. Sau đó thiếu niên chỉ nhỏ hơn Khánh Trần 3 tuổi bắt đầu nghiêm túc lấy rau củ từ trong tủ lạnh ra. Bắt đầu nhặt rau, vo gạo, những gì hắn làm không giống con cháu tập đoàn chút nào. Hơn nữa, Lý Khác còn là dòng chính của nhánh thứ nhất, có thể coi hắn là một trong những người có địa vị rất cao trong Lý Thị. Tại sao một người có địa vị cao như vậy lại nhặt rau nấu cơm cho Khánh Trần? Khánh Trần chợt phát hiện Lý Khác rất quen với chỗ này. Hắn đột nhiên hỏi, có phải ngươi chính là người quét dọn biệt viện Thu Diệp không? Ngươi cũng là người chuẩn bị tất cả thịt thà rau củ trong tủ lạnh đúng không? Lý Khác nghĩ một lúc mới nói, thật xin lỗi tiên sinh, những gì ta vừa nói đều là nói dối, thật ra sáng nay ta đã biết ngài sẽ chuyển đến chỗ này. Không phải mình ta quét dọn, mà người hầu của ta cũng làm. Nhưng ngài yên tâm, sau này ta sẽ không nhờ ai nữa. Ngoài ra ngài cứ để quần áo bẩn trong cái sọt phía tây. Ta sẽ giặt cho ngài, ta cũng sẽ phụ trách nấu cơm cho ngài. Ngài yên tâm, tuy tay nghề nấu cơm của ta không tốt lắm, nhưng những món ta có thể nấu cũng không khó ăn. Khánh Trần đột nhiên hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Không biết, Lý Khắc lắc đầu, vậy sao ngươi lại làm những việc này? Khánh Trần tò mò hỏi, ông nội nói, nếu muốn học bản lĩnh thật sự thì đi tìm ngài. Lý Khắc thành khẩn nói, nhưng ngài yên tâm, hắn không nói gì khác với ta cả. Ta tin sự chân thành của ta sẽ khiến ngài cảm động. Đây đều là lời nói thật, nhưng ông nội cũng nói, ta có học được gì hay không đều phụ thuộc vào số phận. Bây giờ Khánh Trần mới hiểu, hóa ra Lý Khắc chính là đứa cháu trai mà ông lão thích nhất. Nên hắn mới mách bảo cháu nên làm gì. Chẳng trách sau khi mình làm huấn luyện viên của giảng võ đường, tên nhóc Lý Khắc này lại thay đổi chóng mặt như vậy. Hóa ra hắn có cao nhân chỉ điểm. Xem ra, ông lão muốn Lý Khắc trở thành kỵ sĩ. Nhưng tên nhóc Lý Khắc này nghiêm túc như vậy, sao có thể trở thành kỵ sĩ được? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi mới nói với Lý Khắc. Nhưng nếu ngươi chỉ biết làm những việc vặt này thì tại sao ta phải truyền thụ bản lĩnh thật sự của ta cho ngươi? Những việc người có thể làm, người hầu cũng có thể làm. Ngươi thử nói xem những gì ngươi có thể làm mà người khác không thể làm. Lý Khắc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ta có thể giúp ngài đánh Khánh nhất. Ngài yên tâm, hắn sẽ không nhận ra có gì bất thường đâu. Khánh Trần thở dài, hắn không ngờ tên nhóc này lại học được tinh túy của kỵ sĩ nhanh như vậy. Chương 696, Lễ Nghĩa. Tiên sinh, ta biết ngươi muốn đánh Khánh nhất, nhưng vì thân phận của mình nên không có cách nào ra tay. Lý Khắc nghiêm túc nói, ngài có thể để học sinh như ta đi làm chuyện đó. Ta không có ý đấy. Khánh Trần cười nói, ta hiểu, Lý Khắc nói, Khánh Trần tự nhủ trong lòng. Thực chất bên trong tên nhóc này rất chính trực, nhưng cũng không cổ hủ. Hắn nói thầm có lẽ ông lão cũng nhìn ra điểm này, cho nên mới đưa đối phương đến bên cạnh mình. Chỉ là Lý Khắc có biết rốt cuộc đó là con đường gì không? Đó là một con đường cực kỳ nguy hiểm, nếu không chuẩn bị tốt thì không được đi vào. Khánh Trần không đồng ý, cũng không từ chối Lý Khắc. Hắn chỉ nói, ngươi muốn làm cái gì thì đó là chuyện của ngươi. Có đồng ý dạy ngươi hay không cũng là chuyện của ta. Nói xong, hắn liền duy trì tần suất hô hấp kỳ quái nào đó. Tiếp tục nằm trên ghế, đắm chìm trong thế giới thần bí, tiến hành phần một thuật hô hấp cùng lúc với huấn luyện súng ngắm. Khánh Trần đang trưởng thành cực nhanh, cũng cảm nhận được sự vui sướng khi trưởng thành. Trước kia Khánh Trần không có cơ hội chơi game giống các bạn khác, mà bây giờ hắn lại cảm thấy việc tu hành giống như đang chơi game lên cấp. Cực kỳ thỏa mãn, tuy đang là mùa đông, nhưng làn da và dòng máu tuần hoàn trong cơ thể kỵ sĩ đã khác hẳn với người thường. Cho nên hắn cũng không cảm thấy lạnh. Lý Khắc bên cạnh thấy tiên sinh không để ý đến mình, cũng không nói gì thêm. Không chỉ như thế, hắn còn lấy đào tươi trong tủ lạnh ra rửa sạch, đặt lên trên bàn đá bên cạnh Khánh Trần. Lúc này mới đi vào bếp tiếp tục nhặt rau nấu cơm. Trong phòng bếp vang lên tiếng sắt dao nhuần nhuyễn, nghe tần suất thái thịt liền biết là một người lão luyện. Khánh Trần không để ý đến, cũng không có lòng tốt gì. Rất nhanh, Lý Khắc đã nấu xong 4 món mặn một bát canh bưng đến trên bàn đá. Trong đó còn có con long ngư kia, mà đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Khánh Trần mở mắt ra, là tiếng bước chân xa lạ, cốc cốc cốc. Có người nói ở ngoài cửa viện, xin chào, thầy giáo có ở đây không? Lý Khắc nhìn thoáng qua Khánh Trần, tiên sinh, ta đi mở cửa nhé. Đi đi, Khánh Trần gật đầu, chỉ thấy ngoài cửa có 2 nô bộc, mỗi người đều xách 2 món quà. Không biết là cái gì? 2 nô bộc kia nhìn thấy Lý Khắc thì sững sờ, sau đó đánh giá tạp dề và găng tay của Lý Khắc. Lại liếc nhìn đồ ăn trên bàn đá, lập tức hiểu ra, đối với Lý Thị mà nói, ở giữa nô bộc cũng có sự khác biệt, nếu không có tầm nhìn sẽ không được vào trang viên bán sơn. Trang viên lưng chừng núi, nô bộc trong trang viên cũng cao hơn nô bộc bên ngoài một bậc. Dù mọi người đều ký hợp đồng lao động giống nhau, họ đã ý thức được đồ ăn trên bàn đá là do Lý Khắc làm. Nhưng Lý Khắc là ai? Là đứa cháu được mong đợi nhất đời thứ 3 của dòng thứ nhất Lý Thị. Cũng là đứa con trai được người nắm quyền dòng thứ nhất thích nhất. Lý Thị hay mở từ đường để dỗ tổ vào giao thừa hàng năm. Dỗ tổ năm ngoái, Lý Khắc đã đại diện cho dòng thứ nhất Lý Thị đi vào từ đường. Đám nô bộc đều biết, có thể đại diện cho một dòng đi vào từ đường thì sẽ có địa vị rất cao. Mà bây giờ, đứa cháu có tư cách đại diện cho một dòng đi vào từ đường lại chạy đến tiểu viện vắng vẻ này. Nấu cơm cho một giáo viên. Đúng là giáo viên ở học đường có địa vị cao, nhưng cũng không cao đến mức vậy chứ. Lý Khác nhìn Nô Bộc. Các ngươi là dòng thứ hai đúng không? Ta đã từng gặp các ngươi. Đến tìm tiên sinh làm gì? À, Nô Bộc vội vàng nói. Ông chủ của chúng ta nghe nói giáo viên của giảng võ đường chuyển nhà mới. Cho nên phái chúng ta tới tặng quà. Lý Khác chỉ vào một góc sân. Để ở đó đi, lát nữa ta sẽ sắp xếp giúp tiên sinh. Mà khoan, chỉ có 4 món quà thôi sao? Về nói với chỗ các ngươi bổ sung thêm 4 món nữa. Có biết cấp bậc lễ nghĩa không? Vâng vâng, được được, Nô Bộc vội vàng nói. Bây giờ chúng ta sẽ về nói. Lý Khác rất cung kính trước mặt Khánh Trần, lại có khí thế của người bề trên trời sinh với Nô Bộc. Từ lúc họ ra đời đã có cảm giác ưu việt bẩm sinh của tập đoàn Lý Thị. Chỉ là lúc này thiếu niên 14 tuổi đang đeo găng tay, còn mặc tạp dề, Khánh Trần nhìn thế nào cũng cảm thấy không hợp với khí thế bề trên kia. Đám Nô Bộc rời đi, từ đầu đến cuối Khánh Trần vẫn không nói một câu nào. Để Lý Khác xử lý hết. Không lâu sau, đám Nô Bộc trở lại lần nữa, còn mang đến 12 hộp quà, cộng vào là 16 hộp, nhiều gấp đôi so với yêu cầu 8 món của Lý Khác. Đám Nô Bộc nói, ngại quá, vừa rồi là lỗi của chúng ta, bây giờ đến để xin lỗi ngài. Lý Khác nói, để đồ sang một bên đi, đừng làm phiền tiên sinh. Hiểu rồi, đám Nô Bộc thi nhau đi ra ngoài. Chương 697, tin tức truyền đi khắp biệt viện Bán Sơn. Một lát sau, cũng không biết là mấy dòng khác của Lý Thị có nhận được tin tức gì hay không mà tất cả đều phái người đến, mỗi dòng đều tặng 16 món quà. Không chỉ như thế, nhóm đầu tiên là Nô Bộc đến tặng, nhóm thứ hai đã biến thành học sinh tự mình đến, nhóm thứ ba biến thành phụ huynh dẫn học sinh đến tặng. Cấp bậc quà cáp cũng càng ngày càng cao, dòng nào cũng không muốn thua kém người khác, mà những người tặng quà này đều có một điểm chung. Vừa đi vào biệt viện Thu Diệp đã nhìn Khánh Trần và Lý Khác mấy lần. Đoán được quan hệ của Khánh Trần và Lý Khác, Khánh Trần nhìn đống quà chất thành núi trong góc, cảm thấy khó hiểu, đây chính là đạo lý đối nhân xử thế của tập đoàn sao? Khánh Trần cảm thấy thế giới bên ngoài trang viên Bán Sơn khác hẳn với bên trong sơn trang Bán Sơn. Đến khi tất cả mọi người rời đi, biệt viện Thu Diệp mới yên tĩnh như trước. Tiên sinh, Lý Khác nói, ta thống kê quà cáp, ngài ăn cơm trước đi, nếu không lát nữa thức ăn sẽ nguội, ngươi cũng tới ăn. Khánh Trần bình tĩnh nói, không được, ta không thể ngồi cùng bàn lúc tiên sinh ăn cơm. Lý Khác nói, tới đây, Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Vâng, Lý Khác xoa tay, tháo găng tay và tạp dề xuống, ngồi vào bên cạnh bàn đá. Ngươi là con cháu được yêu thương nhất của dòng thứ nhất Lý Thị. Tại sao lại biết nấu cơm? Khánh Trần hỏi, Lý Khác giải thích, ta luôn tò mò với mọi thứ, cái gì cũng muốn thử một lần. Thật ra bây giờ ta muốn đến thành phố thế giới ngoài hơn. Đáng tiếc cha mẹ vẫn không cho, nói bên ngoài nguy hiểm, nhưng mà Y Nặc Tỷ đã đồng ý Xuân Thú sang năm sẽ dẫn ta ra ngoài chơi. Khánh Trần không ngờ ngoại trừ Thu Thú còn có Xuân Thú. Lúc đám dân bản địa của thế giới trong ngoài kia còn đang đau khổ dãy rủa, con cháu tập đoàn đã sớm vượt qua thời gian dắt chó đùa chim xem hắc quyền rồi. Khánh Trần hỏi, ta thấy ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến những nô bộc kia lại cung kính với ta. Vì sao? Lý Khác sửng sốt, vẫn luôn như thế mà. Người nào trong nhà cũng như thế. Nô bộc chính là công cụ. Không, họ cũng là người. Có lẽ địa vị phân chia cao thấp, nhưng nhân cách là bình đẳng. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, hôm nay dạy ngươi một đạo lý trước. Thay vì học đối mặt với những thứ kia, không bằng ngươi cứ giữ được sự khiêm tốn. Đây mới thật sự là tu dưỡng. Mạnh được yếu thua là điều đương nhiên. Nhưng ngoài một số thuộc tính của động vật, văn minh mới được gọi là văn minh. Lý Khác trầm tư, tiên sinh nói rất có lý, nhưng ta còn cần làm quen và tiếp nhận từ từ. Ăn cơm đi, Khánh Trần gật đầu nói. Nói thật, hắn càng ở thế giới trong lâu, càng có thể cảm nhận được tư duy khác biệt giữa thế giới trong và thế giới ngoài. Đó là do tập đoàn khống chế thế giới quá lâu. Lúc ăn cơm, Lý Khác không hề đụng vào long ngư trên bàn. Ăn cơm xong hắn đi rửa bát, vừa rửa vừa nói, tiên sinh, tuần này ngài không đến học đường sao? Không có ngài, chiều hôm nay Khánh Nhất lại trốn học. Dù sao hắn không phải người Lý Thị, giáo viên cũng không muốn để ý đến hắn. Ngươi cứ đợi đó mà xem. Khánh Trần bình thản nằm trên ghế. Ta thấy trong bếp có máy rửa bát, sao ngươi không dùng? Lý Khác nói, máy rửa bát phải tốn mấy chục phút mới rửa xong, ta tự làm thì chỉ mất mấy phút. ngươi thật sự muốn học? Khánh Trần hỏi. Muốn. Lý Khác đứng bên hồ gật đầu. Bắt đầu từ 6 giờ sáng mai, ngươi đi từng nhà gọi các bạn dạy cho ta, sau đó lại chạy 5 cây rồi mới được lên lớp. Khánh Trần nói, hắn không nói vì sao, dù sao cứ chạy là được, để xem có thể kiên trì hay không đã. Mặt khác, cũng không phải mỗi một học sinh đều muốn chạy bộ buổi sáng. Lý Khác có thể gọi được tất cả hay không thì phải xem bản thân hắn. Đúng rồi, trước kia ai ở trong biệt viện Thu Diệp này? Khánh Trần hỏi. Lý Khác trả lời, là gia gia của ta để lại cho ân sư hắn, nghe nói vị ân sư kia dạy cho hắn rất nhiều đạo lý. Biệt viện Thu Diệp này đã bỏ trống rất nhiều năm, năm nào gia gia cũng sẽ trích ra vài ngày để ở trong biệt viện Thu Diệp tưởng nhớ ân sư. Thì ra là thế, thật ra Khánh Trần không biết về biệt viện Thu Diệp, nhưng phần lớn người Lý Thị đều biết, đây cũng là một trong những nguyên nhân tối nay có rất nhiều người đến đây. Mà Khánh Trần lại đoán sai. Biệt viện Thu Diệp không có quan hệ gì với Lý Thúc Đồng. Tiên sinh, nhắc lại ngài một chút, có thể để quần áo thay giặt trong rổ áo phòng phía tây. Nếu không có chuyện gì thì ta đi về trước. Lý Khác nói, về đi. Khánh Trần nói, Lý Khác bái Khánh Trần một cái, sau đó rời đi. Lúc này chuyện Lý Khác của dòng thứ nhất đang làm nô bộc trong nhà giáo viên đã được truyền ra khắp. Sơn Trang bán sơn, trong mắt người ngoài, Lý Thị là một con quái vật khổng lồ. Có thể nghiền ép rất nhiều thứ trên đời, nhưng mà trang viên bán sơn cũng chỉ là một căn nhà lớn phức tạp. Trong đó có đủ loại người, mà điều mọi người thích nhất chính là buôn chuyện. Chương 698, Đường Hầm. Bây giờ đề tài chính là vì sao Lý Khác lại cam tâm tình nguyện chạy đến biệt viện Thu Diệp làm. Những chuyện mà nô bộc mới phải làm, dựa vào cái gì, nhưng mà tất cả mọi người cũng không ngốc. Có lẽ liên kết rất nhiều chuyện lại sẽ chính xác hơn. Đầu tiên, việc ông cụ đưa Long Ngư đã không đơn giản, dù sao mọi người đều biết Long Ngư quý giá như thế nào. Tiếp theo, Lý Khác lại là cháu trai mà ông cụ thích nhất. Lý Khác làm như thế, có phải được ông cụ đứng sau chỉ bảo không? Mấy chuyện này liên quan đến nhau, rất có sức thuyết phục, nhưng vấn đề là tại sao ông cụ lại yêu ái giáo viên khác họ như thế? Rốt cuộc hắn có gì đặc biệt? Khoan đã, Khánh Trần ở biệt viện Thu Diệp, những năm gần đây, các biệt viện không ngừng được phân phối cho con cháu các dòng ở. Nhưng chỉ có biệt viện Thu Diệp vẫn luôn được giữ lại. Chưa có ai được ở bao giờ. Cho nên, ở một mức độ nào đó, biệt viện Thu Diệp có địa vị đặc biệt giống như Long Ngư. Ban đêm không người, Khánh Trần nhìn thoáng qua danh sách quà tặng mà Lý Khác thống kê. Hắn phát hiện người Lý Thị rất hào phóng, không hề tặng đồ vô dụng. Tất cả đều là đồ trang sức vàng, lắc tay, vòng tay, dây chuyền, nhẫn, vòng chân, khóa vàng, lệnh bài vàng ròng, Bồ Tát vàng, Phật vàng, trong đó còn có rất nhiều tượng thần mà Khánh Trần không biết tên. Chắc là tín ngưỡng pha tạp của thế giới trong. Đây là một thời đại rất thực tế. Tất cả quà cáp đều là đồ có thể đổi ra tiền. Không hề có hoa quả. Nhìn danh sách quà tặng này, thậm chí Khánh Trần còn nghĩ ngày mai đi bảo ông lão đổi chỗ ở cho mình. Niềm vui chuyển nhà lần nữa. Cốc cốc cốc, có ai ở đây không? Người ngoài cửa cười, là Lý Trường Thanh. Khánh Trần đi mở cửa, lại thấy Lý Trường Thanh ra vẻ u oán nhìn mình. Có cần phải vậy không? Dù sao cũng là ta giới thiệu ngươi đến giảng võ đường. Ông cụ sắp xếp chỗ ở mới cho ngươi, vậy mà ngươi đã chuyển ra khỏi chỗ ta ngay trong ngày rồi. Kiểu gì cũng phải do dự một chút chứ. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, có lẽ ông lão đang hiểu nhầm vài chuyện. Nếu mình mà không chuyển đi, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Hắn cười nói, làm xong việc rồi. Không, sao có thể xong dễ dàng như vậy được. Lý Trường Thanh không còn u oán nữa, mà cười nói, sao thế, không mời ta vào ngồi một chút à? Lý Trường Thanh đến một mình, còn cầm cái dương đen đựng thuốc biến đổi gen. Nàng nhét cái dương kia vào trong tay Khánh Trần. Đúng lúc ta cũng có việc bận, không thể ở lại tiêm thuốc biến đổi gen cho ngươi được. Tất cả đều giao cho ngươi đó. Cảm ơn, Khánh Trần chân thành nói. Lại nói, Lý Trường Thanh cũng được coi như một trong số ít những người thật lòng với hắn ở thế giới trong. Phải biết đổi một bộ thuốc biến đổi gen này ra thành tiền, đủ để rất nhiều người tiêu xài cả đời. Hơn nữa cũng không thể dùng tiền tài để tính toán thứ này được. Nó đủ để tạo ra một cao thủ cấp B hoàn chỉnh. Ngay cả Lý Trường Thanh tự mình điều phối cũng phải lập văn bản báo cáo với Lý Thị. Khánh Trần đã nghĩ kỹ tác dụng của nó rồi, cuối cùng vẫn muốn tiêm cho Lưu Đức Trụ trong trận chiến ở Hàm Thành. Mặc dù Lưu Đức Trụ không ra tay chiến đấu, nhưng mức độ phối hợp của đối phương gần như đạt tới 100%. thực hiện kế điệu hổ ly sơn của hắn một cách hoàn hảo. Khánh Trần biết rất rõ, khi đó trong lòng Lưu Đức Trụ rất sợ, dù sao cho dù là cao thủ cấp C cũng sợ bị người bắn lén. Nhưng mà Lưu Đức Trụ vẫn đi, chỉ với điều này, Khánh Trần quyết định sẽ tăng thực lực của đối phương lên. Chiến sĩ gen cấp B cộng thức tỉnh nguyên tố lửa, dưới đa số tình huống Lưu Đức Trụ đã đủ để đảm nhiệm vai trò của người hộ đạo. Ít nhất là người hộ của Bạch Chú. Khánh Trần nhìn về phía Lý Trường Thanh, chân thành nói, cảm ơn ngươi, hình như vẫn chưa thật sự nói cảm ơn bao giờ, nhưng ngươi rất tốt với ta. Lý Trường Thanh liếc hắn, coi như ngươi có lương tâm, được rồi không nói nhiều nữa, ta còn phải ra ngoài một chuyến nữa, cần mở một cuộc họp. À mà ta nhắc nhở một chút, biệt viện Thu Diệp này rất quan trọng với ông cụ, ngươi chú ý vào. Đúng rồi, mặc dù bây giờ ngươi được ông cụ coi trọng, nhưng trên danh nghĩa ngươi vẫn là vệ sĩ của ta. Ta mà có chuyện gì ngươi phải đến cứu ta đấy. Được, Khánh Trần nghiêm túc đáp. Đi đây, Lý Trường Thanh nói đi là đi. Khánh Trần nhìn bóng lưng phóng khoáng của người phụ nữ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đóng cửa lại, Khánh Trần bắt đầu đi dạo trong sân, xác định không có gì bất thường mới bắt đầu lục lọi các phòng. Phòng phía đông không có gì khác thường, phòng phía tây không có gì khác thường, cho đến khi hắn tìm được một quyển sách nhăn nheo trên giá sách. Rắc một tiếng, một cục gạch vốn đang rất kín kẽ đột nhiên lún xuống mặt đất. Trong phòng vang lên tiếng cơ quan, sau khi viên gạch kia lún xuống đã biến thành bậc thang rất dài. Hành lang vắng vẻ dài dằng dặc hiện ra trước mắt Khánh Trần. Đèn dạ quang phát sáng mãi mãi treo ở hai bên hành lang giống như những bó đuốc. Chương 699, lão gia tử thật biết cách chơi. Khánh Trần kinh ngạc nhìn một lát mới hiểu ra vì sao ông lão lại muốn để biệt viện Thu Diệp cho mình. Hóa ra trong biệt viện Thu Diệp còn có một bí mật. Hắn giờ khóc giờ cười. Lúc trước Lý Thúc Đồng rời khỏi ngục giam số 18 bằng một con đường hầm. Mà ngục giam và đường hầm kia đều do Lý Thị xây nên. Lão tổ tông của Lý Thị thích xây đường hầm thế nào chứ? Khánh Trần đi xuống dưới. Hành lang dài như không có điểm cuối. Hắn cảm giác có tiếng gió đang gào thét. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy ống thông gió nhỏ phía trên hành lang. Hành lang này dẫn đến chỗ nào? Bảo tàng bí mật của Lý Thị? Hay là ngục giam bí mật của Lý Thị? Khánh Trần đi được khoảng 3 cây số, bên trong hành lang mới đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang đi lên trên. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng cũng đi lên, thoáng đãng sáng sủa, điều khiến người ta bất ngờ là ở cuối lối đi chỉ có một căn phòng cũ. Ngoại trừ cực kỳ rộng rãi ra thì không có điều gì bất thường. Không có bảo tàng, cũng không có ngục giam bí mật. Khánh Trần đi đến bên cửa sổ nhìn lại, bất ngờ phát hiện mình đã ra khỏi trang viên bán sơn. Biệt viện Thu Diệp vốn nằm ở mép trang viên, mà con đường hầm này lại thông ra bên ngoài. Khoan đã, Khánh Trần ngơ ngác nói, khó trách ông cụ thường xuyên đến biệt viện Thu Diệp tưởng niệm ân sư. Không phải lần nào ông cụ cũng mượn cơ hội này để vụng trộm chạy ra ngoài làm việc chứ. Cái gì mà ân sư truyền thụ nhân sinh đạo lý, cái gì mà tưởng niệm ân sư, thật ra biệt viện Thu Diệp chính là con đường bí mật của ông cụ. Đối phương dùng chỗ này để rời khỏi trang viên bán sơn nơi cầm tù hắn mấy chục năm liền. Giống như trong chuyện, hoàng đế cũng hay cải trang vi hành. Đối với hoàng đế mà nói, hoàng cung không phải là một nhà tù sao? Khánh Trần cảm thấy mỗi lần ông lão qua đêm ở biệt viện Thu Diệp, thật ra đều là vụng trộm chuồn đi chơi. Nói không chừng sẽ còn vụng trộm ra ngoài mua rượu uống, ăn thịt xào, hưởng thụ cuộc sống về đêm phồn hoa ở thành phố số 18. Quả nhiên, các nhân vật lớn của tập đoàn đều lắm mưu kế. Ông lão nói dối tận mấy chục năm, hơn nữa còn khiến tất cả mọi người đều tin. Tuyệt vời, quá thông minh, nhưng không biết vì sao, hình tượng của ông lão ở trong mắt Khánh Trần đột nhiên không còn đứng đắn nữa. Dù sao, người đứng đắn đâu cần dùng đường hầm để chạy ra khỏi nhà mình. Nhưng mà ông lão để biệt viện Thu Diệp cho mình, có lẽ là đang đợi mình phát hiện ra bí mật, sau đó có thể tùy ý ra vào trang viên bán sơn. Cho dù về sau Khánh Trần có làm chuyện gì ở thành phố số 18. Có ai ngờ được người gây ra chuyện đó lại là hắn vốn đang ở trong trang viên bán sơn chứ. Thú vị thật, bảo bối bí mật như thế mà cũng cho mình. Khánh Trần mỉm cười, hắn tìm kiếm trong phòng. Vậy mà còn phát hiện 7 cái chìa khóa xe. Ông lão này đúng là biết cách chơi. Nhìn cấu trúc thì biết căn nhà này mang phong cách hiện đại, chứ không phải kiểu kết cấu cổ xưa như trang viên bán sơn. Cách trang viên bán sơn chỉ 2 cây số, chắc là không phải loại nhà tầng siêu cao. Số nhà cao tầng ở khu Tam Thượng rất ít, trang viên bán sơn cũng phải phòng hờ việc bị người khác theo dõi mới đúng. Khánh Trần vừa đi dạo trong căn nhà rộng lớn vừa nói. Chắc là một căn nhà cao tầng nhỏ. Trong căn nhà ngoài 7 chiếc chìa khóa ra, cách đó không xa còn có 7 chiếc điện thoại, quần áo cũng được treo đầy kín cả tủ. Ngoài vài bộ trang phục trang trọng, còn lại đều quần áo đơn giản hàng ngày, đồ thể thao các loại. Khánh Trần vừa nhìn vào đã biết, những bộ trang phục này đều đặc biệt đo may theo kích cỡ của ông lão. Tâm hồn của lão gia tử vẫn còn rất trẻ trung nha. Ăn mặc màu sắc loè loẹt như vậy, hắn cười ha hả nói, nhìn căn phòng này đã đóng một lớp bụi dày, hẳn là đã rất lâu không có ai đến đây. Khi Khánh Trần mở tủ quần áo ra, bỗng nhiên phát hiện phía sau chỗ treo quần áo có một nút ấn. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống, thấy cả tủ quần áo tách ra hai bên, một cái giá đựng vũ khí dần dần xuất hiện, trên giá đựng vũ khí chứa hàng chục khẩu súng và dao găm. Ở bên dưới là các loại đạn với nhiều kích thước khác nhau. Xem ra, những thứ này là vũ khí mà ông lão mang theo bên mình để phòng vệ mỗi khi đi ra ngoài. Hiện tại cũng thuộc về Khánh Trần rồi. Nào là long ngư, nào là súng đạn, nào là nhà ở, quà gặp mặt của lão gia tử của thật là long trọng mà. Cuối cùng Khánh Trần kết luận, lão gia tử hay ho thật đó. Tuy nhiên, những gì chúng ta thu hoạch được, tất cả đều không bì được với sự tự do mà ông lão ban tặng. Có thể tự do va vào trang viên bán sơn mà không cần báo cáo lại. Đây mới chính là món quà đáng quý trọng nhất. Chương 700, dậy sớm chạy bộ 1. Có điều, tối nay Khánh Trần lại không còn tùy tiện đi ra ngoài xem thế giới bên khu tam thượng nữa, mà là quay trở về biệt viện Thu Diệp từ trong thông đạo sau khi hắn biết được tình hình. Buổi tối hôm nay hắn có rất nhiều khách, nếu có người đến gõ cửa mà hắn không mở thì không ổn. Tuy có thể giải thích là do tính tình tiên sinh kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cho nên để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Khánh Trần cố gắng nhịn xuống sự tò mò của mình. Đếm ngược 138, 0 giờ, 6 giờ sáng, khi Khánh Trần còn đang đắm chìm trong thế giới thần bí thì Lý Khác đã bò dậy khỏi giường từ sớm. Hắn thay quần áo xong rồi đeo ba lô vào, sau đó tạm biệt cha mẹ. Tiếp đó từ biệt viện Phong Loan chạy chậm tới địa điểm đã hẹn vào tối qua. Không mang theo đầy tớ, chỉ có một mình hắn. Tối hôm qua, sau khi Khánh Trần bảo hắn dẫn theo đám học sinh chạy bộ, hắn đã thông báo trước cho họ rồi. Chỉ là sau khi đến địa điểm tập hợp, Lý Khác phát hiện ra chỉ có mình hắn đến thôi. Địa điểm tập hợp đối diện pho tượng điêu khắc mang đầy ý nghĩa trong trang viên bán sơn. Pho tượng này được gọi là Tích Thủy Dũng Tuyền. Có lẽ lão tổ tông xây lên pho tượng này là để nhắc nhở con cháu Lý Thị phải biết nhớ ơn. Lúc này, trước pho tượng Tích Thủy Dũng Tuyền chỉ có Lý Khác đứng lẻ loi một mình. Nhưng thiếu niên như chẳng hề bất ngờ, hắn xoay người chạy về phía biệt viện Thanh Sơn của Lý Y Nặc. Sau khi đã đến trước cửa biệt viện, Lý Khác lấy một cái loa từ ba lô sau lưng. Hắn hít sâu một hơi rồi cao giọng nói. Khánh Nhất, Lý Đồng Vân, mời ra đây tập hợp. 6 giờ 15 phút sáng, âm thanh cái loa phát ra như một tiếng sấm lớn xé tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm. Như muốn nổ tung bầu trời vẫn được bao phủ bởi một tầng mây đen. Với tiếng hô của hắn, toàn bộ đầy tớ trong biệt viện Thanh Sơn lập tức chạy ra. Một gã đầy tớ đang cố nén xuống âm thanh giận dữ của mình. Đứa nhỏ nhà ai đến vậy? Mới sáng sớm đã chạy đến đây la lối. Thực xin lỗi, ta không biết là ngài. Đầy tớ vừa nhìn đã nhận ra Lý Khác, bị dọa run người. Hắn thiếu chút nữa đã mắng tiểu tổ tông của đại phòng Lý Thị. Đầy tớ mắng chủ lần trước hiện tại không biết đã bị đưa đến nơi nào hái ngô rồi. Chỉ là đầy tớ có chút không hiểu. Tiểu tổ tông của phòng nhất Lý Thị này, sao lại chạy đến đây gây chuyện? Lý Khác lạnh lùng trừng mắt nhìn một tên đầy tớ, cút vào trong kêu Khánh Nhất ra đây. À không, làm phiền ngươi gọi Khánh Nhất và Lý Đồng Vân ra đây. Lý Khác nói được một nửa, đột nhiên nhớ tới lời tiên sinh nói với hắn đêm qua. Trước mặt người không bằng ngươi vẫn có thể duy trì sự khiêm tốn mới là tu dưỡng thật sự. Nói thật, Lý Khác được xem là một trong những con cháu có học thức nhất trong tập đoàn. Nhưng hôm qua, khi lần đầu nghe được câu đó, hắn vẫn không hiểu tại sao phải đối xử khách sáo với đầy tớ. Sau khi về đến nhà, hắn đã suy nghĩ nghiêm túc về hai chữ nhân cách, từ đó mới dần hiểu được ý nghĩa trong đó. Lúc này, Lý Khác mới thật sự khiêm tốn hơn, dù người đứng trước mặt là đầy tớ. Đầy tớ nghe Lý Khách nói lời khách sáo như vậy, cũng không biết đối phương đang muốn làm gì, nói chung vẫn có chút lo sợ. Đầy tớ chạy vào biệt viện Thanh Sơn, gọi Khánh Nhất dậy. Nhưng vấn đề ở đây là, Khánh Nhất cũng không nghe lời đầy tớ, một cước đã đá đối phương rồi ra khỏi phòng. Cút đi, ai cho ngươi lá gan đến gọi ta dậy? Nhưng sau đó, bên ngoài truyền đến giọng nói của Lý Khác, Khánh Nhất, ta cho ngươi 1 phút cuối cùng để mặc quần áo. Chỉ còn 30 giây, 10 giây cuối cùng. Khánh Nhất vừa nghe tiếng Lý Khác, cảm thất thật phiền, liền lấy chăn trùm qua đầu. Sao ta gặp toàn là kẻ điên không vậy? Phía bên này, sau khi Lý Khác đếm ngược xong, hắn mặt không cảm xúc bước vào biệt thự. Không một tên bảo vệ hay đầy tớ nào dám cản hắn. Hắn vào phòng của Khánh Nhất, lôi kéo người còn đang nằm bên trong chiếc chăn kia ra. Sau đó dùng cánh tay kẹp lấy cổ đối phương. Khánh Nhất trợn đôi mắt lên, hai bàn tay đánh liên tục trên cánh tay Lý Khác. Buông tay, sắp chết đến nơi rồi. Lý Khác mặc kệ sự van xin của Khánh Nhất, trong đầu thầm tính toán thời gian, đếm đến giây thứ tư mới buông ra. Sau đó hắn khôi phục dáng vẻ nghiêm túc nói, bạn học Khánh Nhất, người đã quên lúc ở trường học chúng ta đã nói gì rồi sao? Học hành chăm chỉ, động viên lẫn nhau, trước đó tiên sinh đã dặn dò chúng ta không được buông lỏng việc học. Khánh Nhất ngơ ngác nhìn đối phương, thậm chí lúc này hắn có chút không phân biệt được dáng vẻ chân thành này là thật hay giả vờ. Lý Khác nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi nha. Chương 701, dậy sớm chạy bộ 2. Lúc này, Khánh Nhất vẫn còn đang mặc đồ ngủ, dáng vẻ thất thần ngồi trên đất. Vài phút sau, hắn mới hoàn hồn mà điên cuống đấm xuống đất. Nghiệp chướng a, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu. Kế hoạch vui chơi hoàn hảo cho kỳ nghỉ sao lại thành ra thế này? Hơn nữa, kế hoạch liên minh của mình với 31 bạn học khác có phải có chút qua loa rồi không? Hắn còn chưa suy nghĩ kỹ thì Lý Khác lại xuất hiện trước cửa phòng một lần nữa. Bạn học Khánh Nhất, mặc quần áo xong chưa? Muốn chết cho xong quá. Khánh Nhất nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, vội đứng dậy đi thay quần áo. Bây giờ ta đi thay đây. Lý Khác dẫn theo Khánh Nhất còn đang buồn ngủ, chạy chậm đến nhà tiếp theo. Lý Đồng Vân cũng sửng sốt, nhưng Lý Khác lại đối xử với cô rất tốt, vì quan tâm đến tuổi tác của cô mà cố ý giảm tốc độ lại. Đến trước cửa nhà, hắn vẫn như lúc nãy lấy ra chiếc loa. Lý Văn, xuống dưới tập hợp. Lần này là mẹ của Lý Văn ra nói. Tiểu Khác à, ngươi lại phát điên gì vậy? Lý Khác lễ phép nói. Thím ơi, thầy đã dặn, bắt đầu từ hôm nay tất cả học sinh đều phải cùng nhau chạy bộ. Chạy đủ 4 cây số mới được. Đừng nghe lời người thầy đó. Bản thân hắn lúc này nói không chừng còn chưa thức dậy kìa. Bà dịu dàng cười nói. Ba người các ngươi đừng đứng bên ngoài nữa. Mau vào trong nhà đi. Thím gọi người làm chuẩn bị bữa sáng cho các ngươi. Ăn xong rồi trở về ngủ bù lại. Thức dậy hẳn đến trường. Lúc này Khánh Nhất đã bị cái lạnh làm cho tỉnh táo. Hắn hớn hở nhìn Lý Khác. Muốn xem thử đối phương định làm thế nào. Lý Khác ngươi ức hiếp người khác. Bạn học không nói gì. Chẳng lẽ đến người thím này ngươi cũng có thể chèn ép. Chắc chắn không được. Hơn nữa, người ta cũng không tỏ thái độ tức giận. Còn vô cùng dịu dàng mời ngươi đi vào nhà ăn cơm. Vậy ngươi còn dám đi tìm Lý Văn kẹp cổ người ta không? Đi thôi, ta sắp đói đến chết rồi. Chúng ta đi vào nhà thím ăn cơm. Khánh Nhất vừa nói vừa bước vào bên trong. Tuy nhiên, Khánh Nhất đã xem thường tính tình cố chấp của Lý Khác. Hắn vào nhà còn chưa đi được 2 bước đã bị Lý Khác dùng cánh tay kẹp cổ hắn lại. Lý Khác vừa kẹp cổ hắn vừa nói với mẹ Lý Văn. Thím à, thật có lỗi. Nói xong, hắn một lần nữa buông Khánh Nhất ra. Đối phương đứng ven đường ho khan. Sau đó hắn lại giơ chiếc loa lên. Lý Văn, xuống dưới tập hợp. Lý Văn, xuống dưới tập hợp. Lý Văn, xuống dưới tập hợp. Khánh Nhất, Lý Đồng Vân. Mẹ Lý Văn thấy một màn này đều há hốc mồm. Mọi người không ngờ đến Lý Khác lại bướng bỉnh như vậy. Vẻ mặt bà phức tạp hỏi. Tiểu Khác à, ngươi là muốn làm gì? Lý Khác nghiêm túc đáp lại. Thím à, lời căn dặn của thầy. Ta phải hoàn thành. Cho dù mất thể diện cũng phải làm cho bằng được. Bà tò mò. Trước tiên ngươi đừng gọi nữa. Thím hỏi ngươi, ngươi là đứa nhỏ nổi bật nhất của Lý thị chúng ta. Sao phải nghe lời vị thầy kia như thế? Cha ngươi có biết việc này hay không? Lý Khác liếc mắt nhìn bà một cái. Thím à, cha ta biết. Ông ấy nói cứ dựa theo lời tiên sinh mà làm. Bà sửng sốt. Người của phòng nhất Lý thị đang phát điên gì vậy? Chẳng qua chỉ là một thầy giáo thôi. Lại nhận được sự công nhận của người quản lý su mật sử. Cha của Lý Khác, đêm qua bà nghe nói, ở biệt viện Thu Diệp, Lý Khác bưng trà rót nước, nấu cơm rửa chén, lúc đó bà còn cho rằng đó chỉ là đám đầy tớ nói bậy bà. Bây giờ xem ra chắc sự thật, dựa vào cái gì, bà nghĩ không ra thầy giáo kia rốt cuộc dựa vào cái gì. Đây là con riêng ở bên ngoài của lão gia tử. Phụ nhân nghĩ ngợi xong nói, Tiểu Khác, ngươi cũng biết, nhà ai mà không cưng chiều con mình như bảo bối, ngươi làm vậy sẽ khiến mọi người nổi giận. Lý Khác cũng nghĩ lại, thím à, họ có Long Ngư và biệt viện Thu Diệp không? Bà sửng sốt, cuối cùng cũng dẫn con gái mình ra. Tùy các ngươi, hôm nay ngươi muốn làm gì thì làm. Cảm ơn tím đã thấu hiểu. Không phải chỉ có hôm nay, sau này mỗi ngày đều như vậy. Bây giờ có lẽ thím sẽ không thích ứng được, nhưng thím sẽ quen nhanh thôi. Lý Khắc khách sáo nói lời cảm ơn, sau đó dẫn theo ba người phía sau tiếp tục chạy đến nhà khác. Bà bực bội phất tay, đi đi. Lúc này Khánh Nhất hoàn toàn sững sờ, hắn đoán mọi việc sẽ có thay đổi, nhưng hắn không ngờ đến thay đổi này lại theo chiều hướng không có lợi cho hắn. Kế tiếp, Khánh Nhất đã tận mắt chứng kiến Lý Khắc làm thế nào để ức hiếp người khác một cách triệt để theo chỉ thị của Khánh Trần. Đối phương dùng thái độ tuyệt đối cẩn thận, gần như làm cho hơn một nửa trang viên bán sơn gà bay chó sủa. Nhưng vấn đề ở đây là, trải qua một số việc đã xảy ra trước đây, tất cả phụ huynh vậy mà đều đưa con mình ra. Chương 702, đi học đầy đủ. 9 giờ sáng, từng học sinh ngồi đầy đủ ở phòng học đợi lên lớp. Có hơn 10 học sinh cùng ngồi trên một chiếc ghế, cái đầu nhỏ chao đảo như sắp ngủ gục đến nơi vậy. Giáo viên toán học Chu Hành Văn nhìn xuống đám học sinh mà đau lòng khôn xiết. Ông tức giận bước đến phòng làm việc. Đúng là ức hiếp người khác. Thật quá đáng mà. Đây quả thực chính là đang làm ảnh hưởng trật tự thường ngày của trường học. Hắn làm như vậy, ban ngày ai còn tinh thần học hành nữa chứ? Thật ra sau khi biệt viện Chi Tân trải qua những ngày cuối tuần, mọi người đã dần dần quen với sự tồn tại của Khánh Trần. Vị thầy này tuy là ngạo mạn, nhưng cũng không chiếm tiết học của người khác. Tiết học chiến đấu một tuần chỉ có 2 tiết, mọi người cũng nhận nhịn cho qua. Nhưng mà hiện tại, Khánh Trần quả thật cũng không chiếm tiết giáo viên khác, nhưng lại tăng tỏ ẩn bộ thời gian lên lớp. Điều này đồng nghĩa với việc tăng 1 tiết học mỗi ngày. Bây giờ, trong khi các giáo viên khác vẫn đang gấp rút dạy các bài học trong kế hoạch ban đầu của khóa học, Khánh Trần đã thực hiện một đường tắt khác, đó là tăng rất nhiều giờ học. Mấu chốt là, mới sáng sớm Khánh Trần đã tập luyện khiến bọn nhỏ trở thành bộ dạng như vậy. Ban ngày bọn nhỏ làm gì còn tinh thần học các môn khác. 10 giờ sáng, Khánh Trần vẫn chưa hề hay biết gì. Ung dung chậm rãi cầm theo chiếc ghế xếp đi đến Long Hồ. Ông lão không biết đã ngồi trên chiếc cầu từ lúc nào. Nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền tức giận nói. Nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi. Mới sáng sớm đã có mấy chục cuộc gọi đến Du Mật Sử để tố cáo. Cả trang viên bán sơn đã bị ngươi làm cho gà chó không yên. Hả? Khánh Trần hơi sửng sốt một chút. Hắn đặt chiếc ghế xếp để bên cạnh ông lão. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải ngươi bảo Lý Khắc dẫn theo đám học sinh đi chạy bộ không? Ông lão lạnh giọng hỏi. Đúng vậy, Khánh Trần tỏ vẻ không có việc gì nói. Ngươi nhìn đám con cháu Lý Thị đi. Đứa nào đứa nấy yếu ớt không chịu nổi. Còn có 2 đứa béo đến nổi đôi mắt sắp khép lại. Chỉ có kiên trì vận động mới có thể tạo ra sức mạnh cho bản thân mình. Như vậy trong cơ thể mới tiết ra hormone giúp duy trì sự lạc quan và vui vẻ được. Ông lão hết nói nổi, có cần sớm như không? Ta nghe nói mới 6 giờ sáng Lý Khắc đã thức dậy. Chính ta yêu cầu 6 giờ, Khánh Trần suy nghĩ nói, chắc là hắn đoán đám học sinh sẽ không nghe lời hắn. Bởi vậy mới thức sớm một chút, dành thời gian đi gọi mọi người. Ở trường học đã có giáo viên khiếu nại ngươi rồi, nói ngươi làm ảnh hưởng đến trật tự dạy học thường ngày. Ông lão nói, trật tự này, khi mọi người quen rồi thì sẽ ổn thôi. Khánh Trần vẫn cảm thấy không phải việc gì lớn, vừa mới bắt đầu, mọi người sẽ cảm thấy hơi mệt, nhưng sau khi cơ thể khỏe mạnh lên, tinh thần học tập vào ban ngày cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Lão gia tử, họ không hiểu được đạo lý này, nhưng người phải hiểu chứ. Đúng rồi, Du Mật Sử đã trả lời họ thế nào? Ông lão im lặng hồi lâu, Du Mật Sử không trả lời. Không trả lời vốn dĩ cũng là một câu trả lời. Ý của Du Mật Sử rất đơn giản. Việc trường học Lý Thị chúng ta không định quan tâm. Khánh Trần cười ha hà. Người xem, chỉ có khi ta thu phục được đám nhóc mới có thể tiếp tục dạy bọn nó những thứ mới được. Giống như quyển sách nhỏ mà người cho ta. Hai mắt ông lão sáng lên. Người thật sự đã giải mã được. Khánh Trần gật đầu. Quả thật là một món đồ tốt. Không có hậu quả về sau như giáo phái Mãnh Hổ. Cũng không cần phải đánh mất đi thứ gì. Chắc là cũng được xem như một phương pháp tu hành chính thống rồi. Hắn cũng hiểu được đại khái về tu hành trong thế giới này. Những nhân vật lớn chia tu hành thành 2 loại chính thống và không chính thống. Cái gọi là không chính thống, đó là tu hành mà không có thuật hô hấp hỗ trợ, đem tới hiệu quả tương ứng và cả hậu quả về sau nữa, mà hạn mức cũng thấp. Cái gọi là chính thống, đó là tu hành có hô hấp thuật hỗ trợ. Tu hành bằng con đường này rất bình thản, không để hậu quả về sau. Cho nên, Sự khác biệt giữa chính thống và không chính thống đích là nằm ở thuật hô hấp. Không chỉ thuật hô hấp của chuẩn đề Pháp, thuật hô hấp của kỵ sĩ, còn có một vài thuật hô hấp khác mà những người tu hành chân chính nắm bắt được. Điều này làm cho Khánh Trần có cảm giác rằng, thuật hô hấp giống như thổ nạp trong thế giới ngoài. Người biết phương pháp thổ nạp có thể thăng cấp lên cao thủ cảnh giới tiên thiên. Người không biết phương pháp thổ nạp chỉ có thể là một người bình thường trong cảnh giới hậu thiên. Ông lại gốc cảm thấy kỳ quái nói, tổ chức tà môn như vậy cũng có thể có được phương pháp tu hành chính thống. Đương nhiên, chương 703, Bái Sư, Khánh Trần nói, công cụ nắm bắt nằm trong tay con người trở nên thế nào đâu liên quan đến phương pháp tu hành. Hạn mức cao nhất lên đến cấp mấy? Ông lão hỏi, Khánh Trần nhìn đối phương, trước mắt chỉ có thể hứa hẹn đến cấp B, còn lại hoàn toàn dựa vào duyên phận, ngoài ra còn một thứ phải nói này lão gia tử, không phải ai ta cũng dạy đâu, nếu có người ngay cả chạy bộ cũng không kiên trì nổi. Vậy yên ổn là một người giàu có là được rồi, nắm giữ sức mạnh đối với họ mà nói không phải chuyện tốt. Đạo lý này người chắc là hiểu rõ hơn ta, tuổi thọ có thể kéo dài thêm 20 năm không? Ông lão hỏi, cuối cùng Khánh Trần cũng đã biết thứ mà ông lão muốn là gì. Kéo dài thêm 20 năm không thành vấn đề, tu hành đến cấp B, kéo dài thêm 40 năm còn được. Phương pháp tu hành không chính thống, không chỉ không kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn gây tổn hại đến thân thể. Dẫn đến tuổi thọ càng ngắn, Khánh Trần tò mò nói, người quan tâm đến tuổi thọ thế sao? Ông lắn nói, ta không thèm quan tâm, nhưng muốn tập đoàn có được nền tảng vững chắc mà nói. Tuổi thọ càng lâu thì nền tảng càng vững, tuy rằng việc này cũng không chắc chắn tuyệt đối, nhưng tập đoàn dựa vào liên bang, vốn phải luôn luôn tìm kiếm sự đổi mới có thể thích ứng với thế giới đang không ngừng thay đổi. Hiểu rồi, Khánh Trần gật đầu. Người hy vọng chuyển giao quyền lực ở Lý Thị có thể nhẹ nhàng và vững chắc hơn. Ông lã cất cười nói, cũng không hẳn là tất cả. Sự việc bên trong rất phức tạp, sau này ấy ngươi sẽ hiểu. Ông lão trầm tư một lát, đột nhiên nói, bảo Su mật sử viết một chỉ thị phê duyệt những khiếu nại của phụ huynh. Để họ nghe theo sự sắp xếp của trường học, cứ lấy danh nghĩa của lão đại để ra chỉ thị này. Lão đại này là con trai lớn của ông lão, cũng chính là cha đẻ của Lý Khác. Khánh Trần quay đầu nhìn khắp bốn phía, người nói chuyện với ai vậy? Vừa rồi rõ ràng không phải nói với hắn, vậy chứng minh ở gần đó còn có một cao thủ ngay cả Khánh Trần không phát hiện ra. Một lúc sau, bộ phận nắm thực quyền lớn nhất của Lý Thị là Su Mật Sử bỗng nhắn cho tất cả phụ huynh từng khiếu. Nại một đoạn văn rất dài, học sinh học trong trường học Lý Thị đều là trụ cột của gia tộc sau này. Tuy môn văn hóa rất quan trọng nhưng đức trí thể mỹ cũng quan trọng không kém. Những gì nhà trường muốn học sinh học chỉ vì muốn tốt cho tương lai của họ mà thôi. Su mật sử nhắn rất dài, các vị phụ huynh đều biết những điều này. Cả đoạn văn đó có thể thu gọn thành hai chữ rất ngắn gọn là phục tùng, chuyện này thật kỳ lạ. Rõ ràng lúc trước họ không nói gì mà sao bây giờ lại nói nhiều như vậy? Có phải vì họ lo mọi người sẽ làm gì đó quá khích nên mới soạn một bài văn để trả lời không? Giáo viên kia có lai lịch như thế nào mà có thể khiến Su mật sử phải viết một đoạn văn rất dài gửi cho họ, giờ thì hay rồi, nếu ai đó còn cố ý làm to chuyện này nghĩa là không nghe lệnh của Su mật sử. Mà tội này còn được liệt vào một trong những tội danh nặng nhất trong Lý Thị. Ví dụ như mẹ của một học sinh nào đó không quan không chức mà đi gây chuyện thì chồng người đó sẽ là người bị phạt trên cây cầu ở Long Hồ. Khánh Trần tò mò hỏi, có tất cả bao nhiêu phương pháp tu luyện chính thống? Ông lão lạnh nhạt nói, tất cả số phương pháp tu luyện trên thế giới này nhiều như các xiếc trên sông. Nhưng chỉ có khoảng 5 phương pháp tu luyện chính thống có thể kéo dài tuổi thọ còn tồn tại. Cái ngươi đang giữ bây giờ chính là một trong số đó. Sao lại ít như vậy? Khánh Trần kinh ngạc, cho nên, ta muốn thương lượng với ngươi một việc. Ông lắn nói, không những các học sinh trong trường học Lý Thị phải học phương pháp tu luyện này, mà những người trẻ tuổi trong gia tộc có thể vượt qua bài kiểm tra cũng phải học. Khánh Trần nhướng mày, lúc trước ngài đâu có nói như vậy. Nếu ta không trực tiếp kiểm tra họ thì làm sao biết họ có đạt điều kiện hay không? Ông lắn nói, người yên tâm, thành viên Lý Thị có thể vượt qua bài kiểm tra đó đều không phải những thiếu gia chỉ biết ăn chơi. Ngoài ra, nếu ngươi lo những người đó không chịu nghe lời ngươi hoặc sau này có thể gây nguy hiểm cho ngươi, ta sẽ bảo họ bái ngươi làm sư phụ. Những gì ông lão vừa nói khiến Khánh Trần cảm thấy rất kinh ngạc. Thân phận giáo viên của hắn bây giờ chỉ khiến người khác kính trọng mà thôi. Nhưng nếu những người đó thật sự bưng trà bái sư thì mọi chuyện sẽ khác. khi đó hắn sẽ trở thành một trong những nhân vật quan trong gia tộc chứ không phải người ngoài như bây giờ nữa. Lý Thị là gia tộc rất coi trọng vấn đề cấp bậc. Nếu bái sư thì đồ đệ phải tuân theo mệnh lệnh của sư phụ. Hôm nay lên 10 chương, từ đây tới tối còn 4 chương nữa. Mọi người đón đọc nhé. Chương 704, giai cấp. Sau này họ gặp nhau trên chiến trường. Thành viên Lý Thị từng bái hắn làm sư phụ chắc chắn sẽ không tấn công hắn. Vì cấp bậc chính là thứ quan trọng để duy trì trật tự trong Lý Thị. Nếu ai đó không tuân theo trật tự này thì Lý Thị sẽ hỗn loạn ngay. Hơn nữa, những người trẻ tuổi được ông lão lựa chọn sẽ đảm nhiệm những chức vị rất quan trọng trong Lý Thị. Sau này, Khánh Trần bình tĩnh hỏi, ngài biết chuyện này sẽ gây hậu quả gì không? Ông lão cười nói, những người trẻ tuổi được ta chọn sẽ là những người vào sinh ra tử trên chiến trường. Jindai và Kashima đã điều rất nhiều quân đội đến Bắc Cảnh. Sớm muộn gì liên bang cũng xảy ra chiến tranh. Người trẻ tuổi của Lý Thị không học được một phương pháp tu luyện nào tử tế thì tỷ lệ sống sót của họ trên chiến trường sẽ rất thấp. Tuy thực lực cá nhân không thể quyết định kết quả của một cuộc chiến, nhưng nếu tố chất cơ thể tăng lên thì tốc độ lành vết thương cũng nhanh hơn. Nếu học được thì ít nhất khả năng sống sót trên chiến trường sẽ cao hơn. Cho nên, thật ra ông lão làm việc này vì mong những trụ cột tương lai của Lý Thị sẽ không chết hết trên chiến trường. Ta còn tưởng ngài muốn họ sống lâu trăm tuổi cơ. Khánh Trần nói, ta không thể thay đổi quy luật tự nhiên được. Ông lão cười nói, cho nên, ngươi có đồng ý không? Khánh Trần nghĩ một lúc mới nói, chẳng phải phương pháp tu luyện là của ngài sao? Họ còn bái ta làm sư thì ta còn lý do gì để từ chối nữa? Thật ra nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn đồng ý là phương pháp tu luyện này của đối phương nên hắn chẳng có lý do nào để từ chối cả. Thật ra ông lão biết thế giới ngoài có ngôn ngữ này. Hắn có thể chọn bất kỳ người du hành nào đó chứ không nhất thiết phải tìm mình. Khánh Trần bỗng hiểu ra một việc. Thật ra mục đích những việc ông lão làm là đầu tư. Cũng giống như cha của Hồ Tiểu Nghiêu, họ đều biết sự kiện xuyên qua sẽ khiến cả thế giới trong và thế giới ngoài hỗn loạn. Nên người thông minh sẽ chọn một người nổi bật trong số những người du hành để hợp tác. Những gì họ làm chính là đầu tư cho tương lai. Không phải lần đầu tư nào cũng có thể nhìn thấy lợi ích ngay, mà có rất nhiều vụ đầu tư phải chờ một thời gian rất dài mới có thể thấy thành quả. Nhưng đối với những người như Khánh Trần, việc này chẳng khác gì cho hổ thêm cánh. Sau này những người trẻ tuổi đời thứ ba sẽ gọi hắn là sư phụ, gọi Lý Thúc Đồng là thất thúc. Khi đó vai vế của hắn và Lý Thúc Đồng sẽ tương đương nhau. Khoan đã, tại sao ông lão lại vội vàng tăng bối phận cho hắn như vậy? Chẳng lẽ còn mục đích gì khác sao? Đúng rồi lão gia tử, ngài thường ra ngoài làm gì? Khánh Trần nháy mắt tò mò nói. Ông lão sửng sốt, ngươi đã phát hiện ra mật đạo rồi sao? Ta còn tìm được 7 chiếc chìa khóa xe và đống vũ khí ngươi giấu sau tường. Và một đống quần áo lòe loẹt nữa. Khánh Trần nói, à còn 7 cái điện thoại nữa. Lúc trước ngài thường dùng 7 thân phận sao? Thật ra ta rất tò mò ngài hay dùng thân phận gì? Lúc này, ông lão bỗng nhấc câu lên. Sau đó vứt long ngư cho Khánh Trần, cầm lấy, mau cút đi, biết rồi. Khánh Trần cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lúc về đến biệt viện Thu Diệp, Khánh Trần đi dạo quanh sân một lúc rồi chặt một cành long não to bằng cánh tay. Sau đó cắt thành một tấm bảng, trên tấm bảng chỉ ghi vài chữ, từ chối tiếp khách, trời vừa sẩm tối Lý Khác đã đến nấu cơm và dọn dẹp. Hắn còn cầm khăn tỉ mỉ lau cái ghế Khánh Trần thường nằm mỗi ngày. Lúc này, vì lượng axit lactic tích tụ trong cơ thể Lý Khác quá nhiều, dáng đi của hắn khá kỳ lạ. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy chân hắn không nghe theo sự điều khiển của hắn nữa rồi. Dù rất khó chịu nhưng Lý Khác vẫn cố làm xong mọi việc rồi mới về nghỉ ngơi. Trong lúc hắn đang làm việc có vài người hầu mang trái cây đến. Tuy mang danh nghĩa đưa trái cây đến nhưng những người hầu đó vẫn luôn lén quan sát xem Lý Khác làm gì. Trong những gia tộc lớn, những người hầu bên cạnh ngươi rất có thể là tai mắt của kẻ khác. Sau khi những người này rời khỏi, mệt không? Khánh Trần nằm trên ghế đợi thiếu niên 14 tuổi nấu cơm. Thưa tiên sinh, tuy hơi mệt nhưng ta vẫn có thể chịu được. Lý Khác nói, ta biết, cảm giác này chỉ kéo dài vài ngày thôi. Tuần sau ta sẽ không đau nữa. Ừ, Khánh Trần bình tĩnh trả lời. Ngươi có muốn hỏi ta vấn đề gì không? Tiên sinh, Lý Khác nghĩ một lúc mới hỏi. Thật ra hôm nay ta vẫn không thể hiểu một chuyện. Mỗi nền văn minh đều sẽ phân biệt giai cấp. Thế giới này sẽ luôn tồn tại giai cấp. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta phải đối xử bình đẳng với những người có địa vị thấp hơn chúng ta? Chẳng phải làm vậy sẽ khiến họ khinh thường chúng ta sao? Suy nghĩ của một người rất dễ thay đổi. Nếu chúng ta không dùng địa vị đàn áp thì làm sao để họ nghe lời chúng ta? Nếu họ không còn nghe lời chúng ta nữa thì sao? Chương 705, không tiếp khác. Sao ngươi lại muốn chuyện này? Khánh Trần kiên nhẫn hỏi. Vì những gì ngài dạy đối lập những gì ta biết. Rất nhiều người trong thế giới này hành động giống ta. Tác dụng mà nó mang lại cũng rất tốt. Lý Khắc nói, hôm nay ta đã thử nói chuyện bình đẳng với những người hầu. Nhưng họ không những không vui vẻ mà còn tưởng mình đã làm sai điều gì. Ta luôn cảm thấy những gì ta đang cố làm không giúp gì cho họ cả. Khánh Trần cười, ta muốn ngươi đối xử bình đẳng với người hầu không phải vì muốn tốt cho họ. Nếu ngươi cho tên ăn mày trên đường một tờ tiền thì số tiền đó có thay đổi được cuộc sống của hắn? Không, chắc chắn là không, nhưng thật ra số tiền ngươi đem cho không phải để giúp hắn mà để giúp ngươi. Sau khi cho hắn số tiền đó ngươi có cảm thấy thoải mái hơn không? Lý Khắc sửng sốt, hình như có, thật ra hắn chưa gặp ăn mày bao giờ mà chỉ nghe từ miệng người khác thôi. Ngươi có cảm giác gì sau khi nói chuyện lịch sự với những người hầu? Khánh Trần hỏi, tuy lúc đầu hơi khó chịu. Nhưng sau đó ta cảm thấy chuyện này rất bình thường. Có lẽ lúc đó lương tâm ta cảm thấy thoải mái nhưng ta không để ý mà thôi. Lý Khắc nói, Khánh Trần cười nói, thật ra mục đích ta bảo ngươi tôn trọng người hầu chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Hắn đã hiểu ra một chuyện, vì học sinh của mình đã sống trong thân phận này 14 năm. Nếu muốn thay đổi nhận thức của hắn thì phải từ từ. Chứ không thể thay đổi ngay được. Cho nên, hắn cần thời gian mới có thể làm quen với việc này. Lúc này, Lý Khắc hỏi, tiên sinh, vậy nếu tên ăn mày không hề tàn tật mà chỉ giả vờ để lừa tiền ngài thì sao? Nếu ngài cho hắn tiền mà hắn còn thầm chửi ngài là đồ đần thì sao? Nếu ngài gặp phải loại người này thì ngài sẽ làm gì? Khánh Trần không chút nghĩ ngợi nói, đánh chết cụ nhà hắn. Được rồi, học sinh sẽ suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này. Nếu tiên sinh không có chuyện gì cần sai bảo nữa thì ta về đây. Lý Khắc nói, được rồi, về đi. Sau khi Lý Khắc nấu nướng dọn dẹp xong mới rời khỏi biệt viện Thu Diệp. Bây giờ hắn đang cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn phải về nhà nghỉ ngơi. Khánh Trần đưa cái bảng viết từ chối tiếp khách cho hắn. Nếu người về thì tiện thể giúp ta treo trước cửa. Sau này cứ đến 7 giờ tối là ta sẽ từ chối tiếp khách. Lý Khắc sửng sốt, sau đó lập tức nói. Vâng, học sinh sẽ thông báo cho mọi người biết. Sau khi Lý Khắc đi một lúc, đến 7 rưỡi lại có người đến gõ cửa muốn gặp hắn. Khánh Trần không thèm quan tâm đối phương là ai mà chỉ bình tĩnh nói một câu. Xin lỗi, hôm nay không tiếp khách. Khánh Trần không quan tâm đối phương nói gì. Người hầu đứng gõ cửa một lúc rồi tức giận quay về. Sáng ngày thứ ba sau khi xuyên qua, Lý Khắc vẫn tập hợp mọi người đến tích thủy dũng tuyền để chạy bộ như hôm qua. Nhưng số người đến tập hợp chỉ có một nửa. Có lẽ những người còn lại vẫn trong chăn, mà cha mẹ họ còn không nỡ đánh thức. Nhưng lần này Lý Khắc không chạy đến nhà từng người mà chỉ đến Thanh Sơn biệt viện Lôi Khánh nhất. Dạy, còn những người khác thì hắn không thèm quan tâm. Những học sinh khác đều cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng phải Lý Khắc là một tên cứng đầu sao? Sao hôm nay hắn lại không đi lôi những kẻ khác dạy như trước? Hôm nay Khánh Trần vẫn treo bảng từ chối tiếp khách đúng giờ như hôm qua. Nhưng hôm nay hắn không thèm trả lời những người đến gõ cửa một câu nào. Sáng ngày thứ tư sau khi xuyên qua, số học sinh đến tích thủy dũng tuyền tập hợp chỉ còn 9 người. Trong đó đã bao gồm Lý Đồng Vân, Khánh Nhất, Lý Khắc. Lý Khắc vẫn không định đi gọi những người khác dạy mà dẫn mọi người chạy 5 cây số rồi đến trường. Thật ra Khánh Nhất không muốn đến tập hợp chút nào, nhưng hắn rất sợ chết nên không đi không được. Hắn biết những người khác không đi cũng không sao, nhưng nếu hắn dám không đến tập hợp sẽ thì chắc chắn Lý Khắc sẽ đến khóa cổ hắn. Bây giờ hắn mới nhận ra mình bị Lý Khắc coi là đối tượng cần đặc biệt chú ý. Những phụ huynh khác đều thầm tự nhủ, ngày đầu tiên tên nhóc Lý Khắc còn cố ý mang loa đi gọi từng người một. Sao bây giờ hắn lại không thèm quan tâm có ai đến không? Chuyện này khiến rất nhiều người không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ cha Lý Khắc cũng cảm thấy chuyện hắn làm hơi quá đáng nên đã cảnh cáo Lý Khắc? Nhưng không phải lúc trước Du Mật Sử đã nhắc nhở họ sao? Tại sao bây giờ lại không bắt các học sinh đến tập hợp nữa? Cơ mà đối với các vị phụ huynh học sinh, Lý Khắc không quan tâm đến con cháu họ mới tốt, những học sinh không đi chạy đều cảm thấy rất vui vẻ. Thậm chí lúc đi học, những học sinh này còn cố ý khuyên những người đi chạy không nên đi nữa. Thậm chí có một số học sinh còn liên kết với nhau để cô lập Lý Khắc. Chương 706, có lệnh điều về. Tối ngày thứ tư, lúc tấm bảng từ chối tiếp khách treo lên trước cửa biệt viện Thu Diệp. Từ 7 giờ đã không còn ai đến tìm hắn nữa. Tất cả đều biết biệt viện Thu Diệp có một quy luật là từ 7 giờ tối sẽ không gặp ai nữa. Mọi người đều nhớ lúc trước ông lão đến đây tưởng nhớ ân sư cũng không muốn người khác đến làm phiền hắn, dù trời có sập thì cánh cửa biệt viện cũng không mở ra. Trên cây cầu gãy bên hồ, lúc ông lão nghe thuộc hạ báo cáo chuyện này còn khen Khánh Trần thông minh. Sau chuyện này, mỗi lần Khánh Trần rời khỏi trang viên bán sơn sẽ không lo bị người khác phát hiện nữa. Nhưng sau chuyện này, mọi người sẽ nghĩ Khánh Trần là một tên giáo viên kiêu ngạo không thèm nể mặt ai. Tóm lại là rất khó ưa. Sau 7 giờ tối và trước 9 giờ sáng chính là quãng thời gian Khánh Trần được tự do. Đây mới là tự do thực sự. Đến ngày thứ tư sau khi xuyên qua, Khánh Trần đã ăn 7 con long ngư. Lúc Lý Khác nấu cơm cho hắn còn nghe thấy tiếng đôm đốp phát ra từ người giáo viên. Vốn dĩ lúc đầu Lý Khác tưởng âm thanh này phát ra từ chảo đầu trên bếp. Nhưng sau đó hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Một lúc sau hắn mới nhận ra âm thanh đó phát đâu. Lúc đầu âm thanh đó chỉ thỉnh thoảng mới vang lên. Nhưng một lúc sau âm thanh đó đã vang lên liên tiếp. Tiếng động liên miên như thể trong người Khánh Trần đang hình thành một bộ xương hoàn toàn mới. Để chuẩn bị thay thế cho bộ xương cũ trước kia. Thật ra trước kia trang viên bán sơn từng đồn thổi một truyền thuyết là nếu ai đó ăn 9 con long ngư thì xương cốt trong cơ thể người đó sẽ được thay đổi. Nhưng lúc đó mọi người chỉ coi đó là truyền thuyết mà thôi. Mãi đến khi Lý Khác nhìn thấy tận mắt thì hắn mới tin đó là sự thật. Hắn thầm nghĩ, bây giờ tiên sinh mới ăn 7 con đã xảy ra chuyện này. Nếu hắn ăn đủ 9 con thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu hắn ăn 18 con thì sao? Trong quân đoàn 1 của quân đội liên bang, một sĩ quan cấp quý đang đi vào phòng làm việc của trưởng quan. Hắn báo cáo tên tuổi rồi bước vào phòng, sau đó nói với người ngồi trước mặt, thưa chỉ huy, ta muốn xin phép về nhà thăm người thân, xin chỉ huy phê duyệt. Trưởng quan có vẻ khá tò mò, Lý Thúc, buổi diễn tập chưa kết thúc mà, sao ngươi muốn về thăm người thân gấp vậy? Lý Thúc nhìn những người đứng xung quanh, trưởng quan phất tay bảo những người đó đi ra ngoài. Lý Thúc nói, tứ cữu, không phải ta muốn về nhà, mà vì gia tộc có lệnh điều ta đến trang viên bán sơn. Vì quân đoàn này được Lý Thị khống chế nên phần lớn những người làm ở đây đều là người của Lý Thị. Một số có huyết thống Lý Thị, số còn lại là những người đã thề sẽ trung thành với Lý Thị. Hơn nữa trưởng quan của Lý Thúc cũng là tứ cữu của hắn. Hắn không cần giữ bí mật chuyện này. Đây là một trong những lý do các tập đoàn có khả năng khống chế liên bang. Trưởng quan vẫn cảm thấy tò mò. Sao đột nhiên gia tộc lại gọi ngươi về? Sao ta không nhận được thông báo nào về chuyện này? Su mật sử đã liên lạc với ta. Lý Thúc nghĩ một lúc mới nói, còn lý do vì sao phải về gấp thì phải ký hiệp định bảo mật với Su mật sử mới biết. Trưởng quan nghĩ một lúc rồi nói, vậy ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, ta sẽ bảo tham mưu phê duyệt đơn xin về thăm người nhà rồi điều máy bay đưa ngươi về. Ta sẽ không hỏi thêm về nguyên nhân lần trở về này của ngươi. Ngươi hãy coi cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta chưa từng xảy ra, đừng tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Lý Thúc gật đầu, ta hiểu, lúc này cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra trong các đơn vị của quân đội liên bang. Tất cả những người trẻ tuổi nổi bật trong Lý Thị, gồm cả những người đã được phong quân hàm thiếu tá đều đồng loạt xin nghỉ về thăm người thân. Những người này đều được máy bay quân đội đưa thẳng đến thành phố số 18. Chuyện này đã sự chú ý của rất nhiều người. Sau khi điều tra thân phận của những người xin nghỉ, họ đều đoán ra chủ Lý Thị sắp qua đời. Những người trẻ phải về lo đám tang và tham gia tranh đoạt quyền lực trong Lý Thị. Ngay trong đêm những binh sĩ đó xin nghỉ, quân đội của gia tộc Jindai và Kashima đã bắt đầu thu dọn rồi hành quân thêm 50 cây số về phía nam. Đối với chiến tranh hiện đại, 50 cây số mà họ vừa đi qua không đáng bao nhiêu, nhưng bản thân chuyện này lại phát ra tín hiệu rất nguy hiểm. Ngày thứ năm sau khi xuyên qua, đội ngũ 8 người đến thao trường chạy bộ bỗng tăng thêm 2 người là Lý Y Nặc và Nam Canh Thần. Một số người dò hỏi vì sao lại đi chạy bộ thì Lý Y Nặc chỉ nói mình muốn rèn luyện thân thể chứ không giải thích gì thêm. Chương 707, Lý Khác bị ức hiếp. Đến ngày thứ 6 sau khi xuyên qua, trong đội ngũ chạy bộ lại xuất hiện thêm những gương mặt vừa lạ vừa quen khác. Lý Y Nặc tò mò hỏi Lý Thúc, không phải quân đoàn ngươi đang chuẩn bị diễn tập sao? Sao ngươi lại có mặt ở đây? Lý Thúc cười nhưng không nói gì. Sau khi ký hiệp nghị bảo mật với Su mật sử, hắn đã biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng không thể tiết lộ với bất kỳ ai. Lý Y Nặc cười, không sao, ta hiểu mà, ta cũng ký rồi. Không chỉ Lý Thúc, 3 người trẻ tuổi đã tham gia quân ngũ cũng đều quay lại trang viên bán sơn. Trong số đó, có một vài gương mặt quen thuộc từng ở trang viên bán sơn. Cũng có một số gương mặt xa lạ thuộc những nhánh nhỏ của Lý Thị sống ở những thành phố khác. Từ 10 người, đội ngũ chạy bộ đã tăng lên thành 14 người. chỉ vài ngày nữa thôi, số lượng người tham gia đội ngũ này sẽ còn tăng thêm nữa. Lúc này, một vài phụ huynh đã chú ý đến chuyện này. Chuyện bọn Lý Thúc được điều về không thể giữ bí mật được lâu. Ngày họ trở về đã có rất nhiều người biết tin này. Tuy mọi người không biết mục đích họ trở về làm gì, nhưng mọi người đều cảm nhận được việc họ tham gia đội ngũ chạy bộ rất bất thường. Những phụ huynh dung túng con em mình không đi chạy bộ đã bắt đầu lo lắng. Thậm chí một số người đã bắt đầu dặn dò con mình sáng mai phải đến xin lỗi đoàn chạy bộ rồi xin chạy theo. Họ không muốn con mình bỏ lỡ cơ hội nào. Họ đã hiểu ra một việc. Có lẽ việc chạy bộ là một bài kiểm tra nào đó. Những ai không chịu làm bài kiểm tra hoặc không vượt qua nó đều sẽ bị loại bỏ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Kể từ ngày Lý Y Nặc gia nhập đội ngũ chạy bộ, Khánh Trần đã bắt đầu dặn Lý Khác phải thay đổi địa điểm chạy mỗi ngày. Cho nên, sáng ngày thứ bảy sau khi xuyên qua, khi những đứa trẻ muốn tham gia lại vào đội ngũ chạy bộ đi đến quảng trường Tích Thủy Dũng Tuyền, lại chẳng thấy bóng người nào ở đây. Họ đứng đợi trong màn sương mùa đông rất lâu, nhưng đợi mãi vẫn chẳng có ai đến. Mấy ngày nay, Lý Khác luôn có cảm giác mình đang tham gia một trận đánh du kích. Đội quân của hắn chính là những người trong đội ngũ chạy bộ. Quân địch chính là những bạn học muốn tham gia vào đội của hắn. Nên họ phải liên tục thay đổi địa điểm chạy bộ để tránh quân địch thực hiện được mục đích. Thật ra tối qua đã có một cặp phụ huynh học sinh mang lễ vật đến nhà hắn. Vì lúc đó cha hắn vẫn đang tăng ca ở Su Mật Sử nên hắn và mẹ hắn phải ra tiếp đón. Trong đại trạch có nhiều loại người. Không phải ai sống ở đây cũng là các nhân vật lớn được mọi người chú ý. Thật ra ở đây có không ít người có tổ tiên từng phạm sai lầm nên bị gia tộc tước đi quyền lực. Đối với những gia đình đánh mất quyền lực, họ mới lại những người hiểu ra nhất sức mạnh của quyền lực. Nên những người đó luôn mong con cái của mình có thể đoạt lại quyền lực đã mất cho gia đình. Khi đó những thế hệ sau của gia đình họ mới có cơ hội phát triển. Đôi mẹ con đến nhà Lý Khác làm khách nói vòng vo hơn một tiếng rồi mới lộ ra mục đích thật sự. Họ muốn Lý Khác xin giáo viên cho con mình tham gia lại vào đội ngũ chạy bộ. Không thể không nói, người mẹ này là người rất thông minh. Lúc đó bọn Lý Thúc còn chưa về đến trang viên bán sơn. Nàng chỉ nghe nói Lý Y Nặc tham gia đội ngũ chạy bộ đã vội đến xin cho con mình tham gia. Nhưng Khánh Trần đã nói với Lý Khác, nếu họ không vượt qua nổi một phép thử nho nhỏ này thì sao có thể bước đi trên con đường tu luyện gian khổ sau này. Hơn nữa phép thử nho nhỏ mà Khánh Trần đưa ra đã được sự cho phép của ông lão. Có lẽ lúc này Khánh Trần vẫn chưa ý thức được bài kiểm tra mà hắn đưa ra sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của những đứa trẻ đó. Một số người thông minh đã đoán được, chỉ trong 10 năm nữa thôi, sự khác biệt của những người vượt qua bài kiểm tra và những người không vượt qua bài kiểm tra sẽ biểu hiện rõ ra bên ngoài. Chuyện đó đã bắt đầu xảy ra, lúc đó Lý Khác đã từ chối yêu cầu của đôi mẹ con đó. Nhưng hắn không từ chối thẳng thừng với họ mà chỉ nói mình nghe lời tiên sinh. Sáng ngày thứ bảy sau khi xuyên qua, Lý Khác vừa đến trường đã bị một tên nhóc mập mạp đi ra chặn đường. Nha, mọi người xem ai đến này. Đây chẳng phải Lý Khác thích ăn mảnh sao? Người còn mặt mũi đến trường sao? Lý Khác, người thật giỏi, vì muốn tránh chúng ta mà người dẫn họ đến sân tập bắn. Chẳng phải chúng ta đều mang họ Lý sao? Sao người không suy nghĩ cho chúng ta một chút? Họ không thèm quan tâm chuyện này có phải do Khánh Trần sai bảo không? Nếu họ biết người đứng sau chuyện này là Khánh Trần cũng không dám động đến hắn. Mọi người chuyển mục tiêu sang người dễ bắt nạt hơn là Lý Khác. Số hiệu 09 bản dịch. Nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Chương 708, tâm sự của Lý Khác. Vì phần lớn những đứa trẻ trong trường đã bị loại khỏi bài kiểm tra, sáng nay họ đã bàn bạc với nhau rồi cùng sai người hầu đi tìm bọn Lý Khác. Nhưng mọi người đi tìm rất lâu mà vẫn không thấy đoàn người Lý Khác đâu. Mãi đến khi tiết học sắp bắt đầu, mọi người mới biết hôm nay Lý Khác chọn sân tập bắn phía sau núi làm địa điểm tập hợp. Vì chẳng có ai ở đây nghĩ họ chạy bộ ở nơi đó, nên mới không sai người hầu đến đó. Một số cha mẹ đã dặn con mình đứng trước cửa nhà Lý Khác từ 5 rưỡi sáng. Thật ra người nghĩ ra cách này cũng khá thông minh, vì họ biết mình không thể tìm được địa điểm tập hợp trước giờ học nên mới chọn cách này. Nhưng mãi sau mọi người mới biết, thật ra đêm qua Lý Khác không ngủ trong biệt viện Phong Loan, mà chạy đến ngủ nhờ ở biệt viện Thanh Sơn của Lý Y Nặc. Hắn còn chọn căn phòng ngay sát bên phòng của Khánh Nhất. Mọi người đều không ngờ hắn có thể nghĩ ra cách này để trốn họ. Nhưng một số người lại chắc chắn cách này do tiên sinh nghĩ ra rồi bảo hắn làm. Lúc này những học sinh khác đã biết chạy bộ là một bài kiểm tra và những người không đi chạy như họ đã bị loại ngay từ đầu. nên bây giờ trong lòng mỗi người đều rất ghen tị với những người vẫn kiên trì chạy bộ. Ngoại lý khác, những học sinh thuộc đội ngũ chạy bộ đều bị các học sinh khác cô lập. Tất cả đều muốn chửi rủa Lý Khác để xả giận, nhưng có vẻ Lý Khác không thèm quan tâm đến những gì họ đang nói mà vẫn bình tĩnh nghe giảng như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong giờ giải lao sau tiết thứ nhất của buổi chiều, nhân lúc Lý Khác đi vệ sinh, không biết ai đã đổ nước lên chỗ ngồi của hắn. Mãi đến khi ngồi xuống hắn mới phát hiện chuyện này, nhưng lúc đó quần hắn đã bị nước thấm ướt hết. Vì bây giờ đang là mùa đông nên mọi người đều mặc quần áo rất dày. Quần hắn bị nước thấm ướt khiến cơ thể hắn không thể giữ ấm. Mỗi lần gió lạnh thổi qua như những con dao sắc bén đang cứa từng nhát lên người Lý Khác. Tên mập mạp vui vẻ nói. Lý Khác tè ra quần. Lý Khác không thèm nói gì mà chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Lần này, những học sinh đi chạy bộ cùng Lý Khác đã không nhịn nổi nữa. Họ đồng loạt đứng dậy chạy lại gần hắn rồi trợn mắt nhìn đám người bên phía tên mập. Chẳng phải chính các ngươi mới là người không đến sao? Chúng ta có làm gì có lỗi với các ngươi sao? Các ngươi dám động vào hắn thử xem. Chúng ta đều là thành viên của Lý Thị. Sao các ngươi dám bắt nạt hắn? Lý Khác kéo tay bạn học đang nói. Được rồi, thời gian đếm ngược. 7 giờ 0 phút 0 giây. 7 giờ cuối trước khi Xuyên về. Đến khi tan học, hắn lại đến biệt viện Thu Diệp. Lúc bước vào biệt viện, hắn thấy Khánh Trần vẫn nhắm mắt nằm trên ghế như trước. Lý Khác ngập ngừng một lúc nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau đó hắn lại vào bếp nấu cơm, làm cá. Hôm nay nấu cá rất cẩn thì, vì không biết vì sao hôm Quan Tiên Sinh không đi Long Hồ, nên hôm nay mới là con long ngư thứ 9. Lý Khác rất tò mò, không biết sau khi Tiên Sinh ăn xong con long ngư sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng không biết lúc nấu cơm Lý Khác nghĩ gì mà hắn bỗng rơi nước mắt. Hắn vội ngẩng đầu lên để tránh nước mắt rơi vào nồi. Tuy có vẻ trưởng thành hơn những người cùng tuổi một chút, nhưng chẳng qua hắn chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi mà thôi, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi những lời chửi mắng của những bạn học khác. Hắn lặng lẽ liếc nhìn Khánh Trần, nhưng có lẽ Khánh Trần không để ý đến hắn nên vẫn nằm trên ghế như cũ. Lý Khác vội vàng lau nước mắt rồi tiếp tục làm cá kho. Hôm nay, Khánh Trần đã bắn trúng bia 2.100m. Hắn chỉ cần tập thêm 500m nữa là sẽ tốt nghiệp. Nhưng không phải đã hết thứ phải học. Sau khi tốt nghiệp hắn sẽ luyện thêm hạng mục huấn luyện độ cao so với mặt biển để đề phòng trường hợp cần dùng đến. Một lúc sau, Lý Khác đã bưng cá kho lên bàn. Người ra ngoài treo bảng từ chối tiếp khách lên. Tiện thể đóng chặt cửa lại. Có lẽ một lúc nữa trước cửa sẽ rất náo nhiệt. Khánh Trần nói, tuy Lý Khác không biết vì sao phải làm vậy, nhưng hắn vẫn làm theo. Hắn vừa treo bảng từ chối tiếp khách thì đã có người đến đập cửa. Sau đó hô to, Tiên Sinh, ta mang bọn trẻ đến xin lỗi, xin ngài mở cửa ra đi. Lý Khác quay sang nhìn Khánh Trần thì phát hiện Tiên Sinh vẫn đang ăn cá như bình thường. Như thể chuyện này chẳng có gì liên quan đến hắn. Phụ huynh đứng đợi ngoài biệt viện Thu Diệp rất lâu vẫn không thấy ai mở cửa. Nhưng không ai dám quay về. Chỉ một lúc sau, trước cửa biệt viện Thu Diệp đã đứng rất nhiều phụ huynh và các học sinh. Đến khi trước cửa biệt viện Thu Diệp có hơn 10 phụ huynh học sinh đang đứng, Lý Khác vẫn thấy Tiên Sinh bình tĩnh ăn long ngư như bình thường. Hôm nay ngươi nấu mặn hơn mọi ngày, có tâm sự gì sao? Chương 709, biến đổi của Khánh Trần. Khánh Trần vừa ăn vừa hỏi, Lý Khác nghĩ một lúc nhưng vẫn không dám nói chuyện xảy ra sáng nay. Tiên Sinh, ta muốn xin lỗi ngài, thật ra đêm qua có người đến nhà muốn nhờ ta cho một học sinh tham gia. Nhưng lúc đó ta nói mình không có quyền quyết định, mà ngài mới là người có quyền quyết định chuyện này, ngươi có nói gì sai đâu. Khánh Trần lắc đầu, không nên tự trách bản thân làm gì, ngươi đâu có lỗi gì. Lý Khác nghiêm túc nói, không phải chuyện này, sau khi họ về, mẹ ta đã phê bình ta, nàng nói ngài đã giao trọng trách nặng nề cho ta thì ta phải tự giải quyết vấn đề, chứ không phải lại đẩy trách nhiệm cho ngài. Mẹ ngươi nói không sai. Khánh Trần nói, nhưng ngươi không nên tự trách bản thân. Thật ra Khánh Trần đang nghĩ, lúc trước hắn còn thắc mắc vì sao Lý Khác trưởng thành hơn những người cùng tuổi khác. Bây giờ hắn hiểu rồi, hóa ra Lý Khác có một người mẹ tốt và một gia đình biết dạy con. Khánh Trần nhìn Lý Khác, khóc rồi à? Ừ, Lý Khác thành thật lên tiếng, có phải hôm nay các bạn học khác mắng ngươi không? Khánh Trần vui vẻ cười nói, sao Tiên Sinh biết? Lý Khác tò mò hỏi, ta đoán, ngồi xuống ăn cơm đi, lúc nào mấy người đứng ngoài về hết thì ngươi mới có thể về được. Khánh Trần nói, hắn không thèm hỏi thăm Lý Khác có bị sao không? Như thể chuyện này chẳng có gì liên quan đến hắn. Nhưng đúng lúc này, Những phụ huynh đứng ngoài cửa bắt đầu quát mắng, quỳ xuống cho ta, đến khi nào tiên sinh đi ra thì các ngươi mới được đứng lên. Xem ra các phụ huynh định dùng khổ nhục kế, lúc đầu chỉ có một phụ huynh bắt con mình quỳ xuống. Nhưng sau đó các phụ huynh khác cũng bắt đầu học theo. Bây giờ ngoài cửa biệt viện Thu Diệp có một hàng học sinh đang quỳ. Tiếng gào khóc vang vọng khắp nơi, bầu không khí bình yên của biệt viện Thu Diệp bị họ phá vỡ hoàn toàn. Khánh Trần nhìn Lý Khác, đứng đơ ra đó làm cái gì, ngồi xuống ăn cơm đi. Lý Khác biết lý do chuyện này xảy ra do đâu, hắn lắc đầu từ chối. Tiên sinh, ta biết chuyện này đều do ta gây ra, ta không muốn ăn cơm, ngài cứ ăn đi, ta đi giặt quần áo. Sau đó Lý Khác đi thẳng vào căn phòng phía tây rồi lặng lẽ mang đống quần áo trong giỏ đi giặt. Nước mùa đông rất lạnh, nhưng hắn không dùng máy giặt mà đem tất cả số quần áo trong giỏ đi giặt tay. Có lẽ hắn muốn dùng việc này để trừng phạt bản thân vì lỗi lầm đã gây ra. Khánh Trần không ngăn cản hắn mà tiếp tục ăn cá. Chỉ một lúc sau, Long Ngữ đã biến thành một bộ xương cá sạch bong. Ngay sau khi ăn miếng thịt cuối cùng, hắn bỗng cảm thấy dòng nước ấm lúc trước đột nhiên tăng thêm rất nhiều. Sau đó hơi ấm bắt đầu bao phủ tất cả xương cốt trên người hắn. Dòng nước ấm tỏa ra các nhánh đến các phần cơ thể, rồi bỗng tụ lại thành một. Lúc đầu nó chỉ như dòng nước lũ, sau một lúc lại biến thành giống sông. Một lúc sau dòng nước ấm đã nhiều như biển. Một phụ huynh đứng ngoài cửa nói thầm, không biết người trong đó có còn chút nhân tính nào không? Bọn trẻ đã quỳ khóc hơn nửa giờ mà vị tiên sinh đó vẫn không động lòng chút nào sao? Sau đó phụ huynh bắt đầu dán tay lên cửa để nghe ngóng tiếng động bên trong. Nhưng lúc nàng vừa dán tay lên đã nghe thấy tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm vang lên. Tiếng sấm ầm ầm như cơn giông trước khi mưa to. Phụ huynh giật nảy mình nhìn lên trời, nhưng trên trời không một gợn mây, trăng sao vẫn đang tỏa sang. Vậy tại sao nàng lại nghe thấy tiếng sấm? Là Long Ngư, hắn đã ăn con Long Ngư thứ 9. Một phụ huynh khác kinh ngạc nói, ta nghe nói, nếu một người ăn 9 con Long Ngư thì xương cốt người đó sẽ vang lên tiếng sấm. Lúc đó ta còn tưởng đây chỉ là truyền thuyết, ngươi nghe ai nói thế? Có người tò mò hỏi, phụ huynh đó lại thì thầm nói nhỏ, lúc trước Thất Ca rất thích đến Long Hồ trộm cá. Sau đó có người hỏi hắn vì sao phải làm như vậy thì hắn trả lời như thế. Lúc này, Lý Khác đang giặt quần áo trong căn phòng phía tây bỗng nghe thấy tiếng súng. Lúc đầu hắn tưởng trời sắp mưa nhưng sau đó mới nghĩ đến giáo viên nhà mình. Hắn thấy sắc mặt của Khánh Trần vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng tóc trên đầu hắn đang rụng lả tả, nhưng sợi tóc đó vừa rơi xuống đất đã vỡ cho bụi. Đầu Khánh Trần nhanh chóng trụi lùi. Thật ra bây giờ trong đầu Lý Khác đang nghĩ, nếu tiên sinh đi làm hòa thượng thì chắc chắn hắn sẽ trở thành hòa thượng đẹp trai nhất. Nhưng một lúc sau trên đầu Khánh Trần đã mọc lên một lớp tóc đen. Chỉ 2 giây sau, mái tóc của hắn lại mọc lại y như lúc trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Lý Khác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã kết thúc. Tiên sinh, ngài cao lên, Lý Khác kinh ngạc nói. Ừ, Khánh Trần gật đầu, cao thêm 2 cm nữa. Lúc trước là 1m81. Bây giờ là 1m83, chương 710, không phải đồ ăn trộm, hóa ra những sinh vật sống trong cấm địa có thể thần kỳ đến mức này. Nếu sau này có người nói trong cấm địa có thứ gì đó có thể biến người chết thành người sống thì nhất định Khánh Trần sẽ tin, nhưng xác suất tìm được những động thực vật đột biến có lợi với con người thấp hơn rất nhiều so với những thứ có hại, nếu không tìm hiểu kỹ trước khi ăn thì rất có thể sẽ chết. Khánh Trần lặng lẽ cảm nhận những biến hóa trong cơ thể. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, những siêu phàm giả cùng cấp với hắn đã không thể đánh gãy xương hắn nữa. Ngay cả người cao hơn một cấp cũng rất khó làm được. Dòng nước ấm không chỉ làm tăng độ cứng của xương, mà còn có tác dụng làm tăng tốc độ tạo máu của xương thêm vài lần. Khánh Trần tập trung lắng nghe, sau đó tiếng xì xào bàn tán ngoài cửa bắt đầu truyền vào tai hắn. Khánh Trần bỗng phát hiện, bây giờ hắn đã có thể nghe rõ những âm thanh hắn không thể nghe được lúc trước. Bên trong đang xảy ra chuyện gì vậy? Đó là tác dụng sau khi ăn xong Long Ngư. Còn chúng ta phải quỳ tới khi nào? Người này không còn chút nhân tính nào sao? Bây giờ Khánh Trần đã hiểu. Vì những xương, xương búa, xương đe và xương bàn đạp trong tai được cường hóa nên hắn có thể dễ dàng nghe được những âm thanh. Nhỏ nhất, cơ và dây chằng nối 3 chiếc xương này tạo thành chuỗi xương tai. Khi âm thanh truyền vào không khí, các rung động trong không khí sẽ truyền vào lỗ tai. Vì lỗ tai là một khoang kín nên sóng âm sẽ đập vào màng nhĩ. Khi màng nhĩ bị sóng âm làm rung động sẽ khiến xương búa chấn động theo. Xương búa sẽ khéo theo xương đe. Xương đe sẽ truyền rung động sang xương bàn đạp. xương bàn đạp khớp với cửa sổ bầu dục của ốc tai. Xương bàn đạp di chuyển sẽ khiến chất lỏng trong ốc tai chấn động. Khi đó các tụ thể tính giác trong ốc tai sẽ nhận được tín hiệu. Tín hiệu sẽ theo dây thần kinh lên não. Sau khi xương cốt hắn được cường hóa, ba khối xương trong tai cũng được cường hóa theo, nên hắn mới có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của các phụ huynh đứng ngoài cửa. Không những thế, hắn còn có thể nghe rõ tiếng lá cây trước cửa biệt viện Thu Diệp ma sát với nhau mỗi khi có gió thổi qua, tiếng lá cây ma sát với nhau như tiếng sóng vỗ vào bờ. Các ngươi nghĩ vì sao giáo viên này dám ngang ngược như vậy? Chúng ta đã bắt bọn trẻ quỳ gần một tiếng rồi, chẳng lẽ hắn không động lòng một chút nào sao? Đừng nói nữa, lúc ta bắt nó đi chạy bộ thì chẳng phải ngươi mới là người không cho nó đi sao? Bây giờ còn dám trách giáo viên? Không phải ngươi nói cho nó ngủ thêm một chút sao? Sao bây giờ ngươi lại đổ hết lỗi lên người ta? Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta nên nghĩ xem có cách nào khiến tiên sinh động lòng thì hơn. Hay ta sai người mang máy dò sinh mệnh đến. Chúng ta thử xem trong này có người không? Khánh Trần, tuy đã biết ý định của họ nhưng hắn không định ngăn cản. Khánh Trần nhìn Lý Khác rồi nói, đừng giặt quần áo nữa, những người trước cửa sẽ không đi ngay đâu, ngươi nấu thêm một con long ngư đi. A, Lý Khác sửng sốt, long ngư, không phải tiên sinh vừa ăn con thứ 9 sao? Ngươi cứ nấu đi, ta có đặt một con ở ngăn dưới cùng tủ lạnh. Khánh Trần nói, được rồi, Lý Khác xoa tay, sau đó lại vào phòng bếp lần nữa. Một lúc sau, long ngư hấp đã nấu xong, Lý Khác mới do dự nói, tiên sinh, ngài nếm thử xem đã vừa chứ, nếu chưa vừa ta sẽ nấu lại. Nhưng lần này Khánh Trần lại quay sang nhìn Lý Khác, con cá này không phải cho ta, mà cho ngươi ăn. Hai mắt Lý Khác đã rưng rưng nước mắt, hắn đưa tay lau nước mắt rồi quay sang nhìn Khánh Trần nhưng lại phát hiện giáo viên nhà mình đã nhắm mắt nằm lên ghế từ bao giờ. Thiếu niên 14 tuổi nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, sau đó từ từ ăn thịt cá, thậm chí hắn còn cố nhai nát xương cá để nuốt. Khi Khánh Trần nghe thấy âm thanh cót két trong thế giới thần bí, hắn không thèm mở mắt nhìn mà nói, đừng nhai xương cá, ngươi không nhai được đâu. Nếu có thể nhai nát xương cá thì hắn đã sớm nuốt luôn cả bộ xương rồi. Chứ làm gì còn để lại như bây giờ nữa. Vì long ngư có tác dụng rất tốt đối với xương cốt nên xương của nó cũng cứng như sắt thép. Lúc trước Khánh Trần đã cố nhai rất lâu, nhưng hắn nhai mãi mà xương cá vẫn không thay đổi chút nào. Nhưng dáng vẻ tên nhóc Lý Khác cố nhai xương cá lại rất giống hắn lúc trước. Thậm chí bây giờ Khánh Trần còn nghĩ, không biết năm xưa sư phụ hắn có cố nhai xương cá như hắn không? Theo tính cách của sư phụ thì chắc chắn hắn sẽ làm như vậy. Lý Khác có vẻ rất kinh ngạc với câu nói của hắn. Sau đó hắn mới không cố nhai xương nữa. Tiên sinh, ngài lấy con cá này ở đâu? Yên tâm, không phải đồ ăn trộm là được. Khánh Trần nói, à... Lý Khác gật đầu rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cá. Hắn không những không cảm thấy uất ức nữa mà còn nghĩ những chuyện hôm nay hắn phải chịu rất đáng. Giá, chương 711, nhớ tới một người, ngay cả long ngư mà tiên sinh còn dám cho hắn, những chuyện khác có đáng gì? Tiếng khóc giống ngoài cửa lại to thêm, Lý Khác do dự một lúc mới dám hỏi, tiên sinh, ngài không định mở cửa cho họ thật sao? Khánh Trần bình tĩnh trả lời, nếu họ chỉ cần khóc một lúc đã đạt được mục đích. Những chuyện người phải chịu sáng nay là vô ích sao? Lý Khác ngẩn người một lúc, sau đó nước mắt hắn lại rơi lả tả. Hóa ra tiên sinh biết chuyện hôm nay, Lý Khác không biết hôm nay hắn bị làm sao nữa. Số nước mắt hắn rơi hôm nay còn nhiều hơn cả tổng số nước mắt trong 10 năm gần đây. Khánh Trần không thèm quan tâm các phụ huynh đứng ngoài cửa vì hắn biết. Từ trước đến nay Lý Thị vẫn luôn dùng cách này để chọn người. Lúc trước Su Mật Sử làm việc này, bây giờ Khánh Trần sẽ thay mặt họ làm việc này. Xưa giờ Lý Thị chưa bao giờ thiếu con cháu, những người không đủ tiêu chuẩn phải được loại bỏ khỏi vòng quyền lực. Người có năng lực phải được đặt đúng vị trí của mình. Khi đó gia tộc mới có thể phát triển được. Thật ra những người được điều về như bọn Lý Thúc đã trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra trước đây. Người ngoài đều nghĩ Lý Thị sắp xảy ra nội loạn, nhưng theo suy nghĩ của Khánh Trần, nơi này chưa bao giờ yên bình. Khánh Trần đã từng hỏi ông lão, nhiệm vụ của Su Mật Sử là gì? Ông lão trả lời là... Thật ra Su Mật Sử đảm nhiệm hai trọng trách rất quan trọng. Trọng trách thứ nhất là cai quản dòng tiền. Trọng trách thứ hai là đặt các nhân tài vào đúng vị trí thích hợp. Su Mật Sử chính là cơ quan đầu não của tập đoàn. Mỗi quyết định mà họ đưa ra đều ảnh hưởng rất lớn đến tương lai tập đoàn. Trong Su Mật Sử có một đoàn cố vấn chuyên nghiệp. Chức vị những người này đảm nhiệm được gọi là cố vấn quốc sách. Có lẽ họ chính là một trong số những người thông minh nhất ở thế giới trong được tập đoàn tập hợp. Lại một chỗ, Khánh Trần đang nghĩ, không biết Lý Thị đang cố diễn kịch cho ai xem đây. Đến khi trước cửa biệt viện Thu Diệp khôi phục yên tĩnh, Khánh Trần nói với Lý Khác đang rửa bát, muộn rồi, ngươi về đi. Vâng thưa tiên sinh, Lý Khác nói, lúc hắn ra mở cửa biệt viện Thu Diệp, những phụ huynh và học sinh đứng ngoài đó đã về hết. Khánh Trần thầm thở dài, những người này còn chưa biết lợi ích mình sẽ nhận được là gì nên chẳng ai có động lực ngồi chờ đến. Sáng cả, chuyện này đã chứng minh một việc, không phải tất cả thành viên tập đoàn đều là người thông minh. Làm gì có chuyện Du Mật Sử sẽ tước đoạt quyền lực của những người thông minh cơ chứ? Khánh Trần thoáng nhìn đồng hồ đếm ngược trên cánh tay rồi quay về phòng. Thời gian đếm ngược 1 giờ 0 phút 0 giây, thời cơ đã đến, tất cả mọi thứ cũng được chuẩn bị tốt. Hắn bước đi trong hành lang dài, đã đến lúc hắn phải ra ngoài rồi. Thời gian còn lại cũng đủ để hắn đến căn nhà ở cuối đường hầm. Hắn muốn đến đây vì những tất cả thứ cần mang về thế giới ngoài đều ở đó. Khánh Trần bước đi trong hành lang u ám, trên tay hắn đang cầm một khẩu hôi tẫn 012. Hộp đạn có 9 viên, kích thước nòng 5.6 ly, rất tiện mang theo. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hắn không quay về hay ra ngoài mà lặng lẽ ngồi đợi thời gian trôi qua. Trong tay hắn lúc này là hai liều thuốc biến đổi gen FDI-005 và FDI-004. Lúc đầu Khánh Trần nghĩ Lý Trường Thanh chỉ đưa hai liều 002 và 001 mà hắn chưa tiêm. Không ngờ người phụ nữ này còn nhớ lời hứa lúc trước với hắn. Nàng nói nàng đã hứa sẽ đưa cả bộ thuốc biến đổi gen cho Khánh Trần thì nhất định sẽ đưa. Số thuốc biến đổi gen này được đưa đến rất đúng lúc. Hắn tính cả rồi, liều FDI-005 sẽ cho Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài. Còn liều FDI-004 sẽ cho Lưu Đức Chủ. Họ sẽ bán liều Lý Đông Trạch đưa cho Hồ Tiểu Ngưu mang về cho Trương Thừa Trạch. Bây giờ Bạch Chú đã có phương pháp tu luyện của riêng mình. Nếu họ không thể vượt qua sinh tử quan để trở thành kỵ sĩ thì vẫn có thể tu luyện chuẩn đề pháp. Nên họ không cần thuốc biến đổi gen nữa rồi. Khánh Trần liếc nhìn thời gian trên tay. Đồng hồ đã sắp về không? Lúc này, hắn bỗng nhìn thấy đĩa trái cây đặt trên bàn trong phòng khách. Trong đĩa trái cây có rất nhiều táo, nhưng vì những quả táo đã đặt ở đây quá lâu nên tất cả đều đã biến thành táo khô. Sau khi nhìn những quả táo khô trong đĩa, Khánh Trần đột nhiên nhớ đến một thiếu nữ hắn từng gặp trên hoang dã. Không biết bây giờ đối phương đang làm gì? Chương 712, tung tích của Dĩ Dĩ. Những người sống trong Tây Nam Tuyết Sơn chẳng bao giờ quan tâm lúc này đang là mùa gì. Tất cả họ đều quen với nhiệt độ không khí ở đây, nên hơi lạnh mùa đông chẳng là gì với họ cả. Thậm chí mùa đông mới là mùa họ thích nhất, vì cứ đến mùa xuân, băng tuyết trên núi sẽ tan khiến mực nước trong các con sông dâng lên. Nước sông tràn lên bờ sẽ khiến diện tích sinh sống của họ bị thu hẹp. Lúc này, một đội xe Việt dã đang đi trên con đường nhỏ gập ghềnh dẫn vào núi tuyết. Tuy bây giờ đang là ban đêm nhưng sắc trời ở đây vẫn sáng như ban ngày. Ánh sáng chiếu lên những núi tuyết trắng phau khiến chúng phát sáng. Đường xa gập ghềnh khiến những chiếc xe sóc nảy liên lục. Mỗi khi xe sóc nảy là những đốt xương ngón tay trên chiếc vòng cổ của những người ngồi trên xe va. Vào nhau phát ra những tiếng leng keng. Có tất cả 32 chiếc xe pickup, trên thùng 29 chiếc xe dẫn đầu đang chất đầy da và con mồi. Trong số đó có cả thi thể một con trâu rừng. Trên sừng trâu có những đường vân màu đỏ sậm. Giữa chán con trâu có một vòng màu đỏ nhìn như thiên nhãn đang nhắm. Có lẽ con trâu này là con mồi của người nào đó trong hỏa đường săn được ở khu cấm địa để hoàn thành lễ trưởng thành. Phía sau 29 chiếc xe chở đầy con mồi là 3 chiếc xe chất đầy dầu diesel và rất nhiều linh kiện của các thiết bị hiện đại. Tất cả đều là chiến lợi phẩm họ cướp được từ những nơi sản xuất trong liên bang. Trên đống linh kiện có một thiếu nữ da bánh mật mặc một chiếc áo khoác rất dày đang ngơ ngác nhìn. Núi tuyết bao la hùng vĩ trước mắt, tất cả ánh trăng chiếu xuống trái đất như được hội tụ vào ngọn núi tuyết đơn độc phía trước, khiến núi tuyết như một chiếc bóng đèn được ai đó bật sáng. Đỉnh núi bị mây che khuất tạo cảm giác rất thần bí, khiến những người đến đây đều rất tò mò trên đỉnh núi sẽ có gì. Trong buồng xe, một thiếu niên khoảng 18-19 tuổi quay đầu hô. Dĩ Dĩ, ngọn núi ngươi trước mắt ngươi chính là Thánh Sơn, mọi người đều nói thần minh đã lớn lên ở đây. Truyền thuyết kể rằng, một ngày nào đó rất lâu trước kia, có một bàn tay to lớn được phủ bởi những tia sáng đã đặt một đứa trẻ lên đỉnh núi. Đứa trẻ đã lớn lên trong dãy núi. Sau khi lớn, đứa trẻ đó đã trở thành thần minh. Người vừa nói chính là thần tử vừa hoàn thành lễ trưởng thành. Hắn là con trai của một vị trưởng lão nào đó trong núi. thiếu nữ ngồi trong thùng xe không trả lời hắn mà thầm nghĩ. Họ không cảm thấy truyền thuyết này rất vô lý sao? Một đứa trẻ sơ sinh có thể sống sót trong núi tuyết sao? Mà trong núi có gì ăn sao? Chẳng lẽ hắn ăn tuyết để lớn à? Tiểu Dĩ Dĩ không thèm quan tâm đến những gì thần tử vừa nói. Như thể nàng chẳng nghe thấy gì cả. Nàng ngẩn người nhìn núi tuyết rồi thầm tự nhủ. Làn da của thiếu niên đó cũng đẹp như màu ngọn núi này. Đỉnh núi giấu trong mây cũng thần bí như cảm giác thiếu niên đó mang lại cho nàng. Thần tử đợi mãi không thấy Dĩ Dĩ đáp lời mình thì gãi gãi đầu hỏi. Hay ngươi vào xe ngồi đi, trong xe vẫn còn nhiều chỗ trống mà. Tiểu Dĩ Dĩ nói, không cần, tạ ơn. Sau đó nàng lôi ra quả táo cuối cùng trong túi áo. Tuy quả táo đã hơi héo nhưng Tiểu Dĩ Dĩ vẫn không nỡ ăn. Vì mỗi khi nàng nhớ quê nhà hay người nào đó là lại lấy quả táo ra ngửi một lần. Như thể mùi hương đó sẽ dẫn nàng về tối hôm đó. Khi mọi người đều ngồi quanh đống lửa bỗng có một thiếu niên và một người đàn ông trung niên đến. Gần lều nhà họ, hỏi thăm xem có thể dựng lều gần chỗ họ không. Nhưng Tần Dĩ Dĩ sẽ không hành động như những cô gái khác. Nàng sẽ không cố quên thiếu niên hoàn hảo đó, mà tìm mọi cách để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Còn chuyện có thể làm được hay không thì phải thử mới biết. Từ trước đến nay, những cô gái sống trên hoang dã đều là những người dám yêu dám hận. Vậy nên nàng mới đến Tây Nam Tuyết Sơn để tìm hỏa đường. Xe từ từ chạy trên đường. Sau khi họ đi qua một cánh cổng thì cảnh tượng trước mắt nàng bỗng thay đổi. Núi tuyết trắng xóa lại biến thành cây cối xanh tươi tốt. Nơi đây là một bình nguyên nằm sâu trong lòng núi tuyết. Vì vùng đất này nằm sâu trong lớp vỏ trái đất nên đất đai ở đây rất màu mỡ. Con người đến đây khai phá nên mới hình thành bình nguyên rộng lớn như bây giờ. Ở sâu trong bình nguyên có một con sông nhỏ chảy qua. Trên mặt sông có rất nhiều hơi nước bay lên. Đó rõ ràng là suối nước nóng mà. Luồng hơi nước bay lên từ suối nước nóng sẽ biến thành những đám mây lơ lửng trên bình nguyên. Tiểu Dĩ Dĩ tò mò nhìn sơn cốc rồi thầm tự nhủ. Diện tích đất ở nơi này thật rộng lớn. Nếu không bàn đến khí hậu thì có lẽ chỗ này có thể biến thành hàng nghìn mẫu ruộng. Chương 713, Thần Minh. Vì có suối nước nóng nên nhiệt độ trong này cao hơn 10 độ so với bên ngoài. Điều khiến người khác kinh ngạc là nước suối không có mùi lưu huỳnh. Tiểu Dĩ Dĩ còn nhìn thấy những người phụ nữ đang múc nước mang về. Xem ra nguồn nước sinh hoạt ở hỏa đường chính là dòng suối đó. Tất cả những căn nhà xinh đẹp trong bình nguyên đều được làm bằng gỗ. Những người dân trong nhà nhìn thấy đoàn xe trở về đều vui mừng chạy ra đón. Trong số những người đó có rất nhiều trẻ con và thanh niên. Đội xe không dừng lại mà chỉ giảm tốc độ. Mọi người đều chạy lại gần đoàn xe. Tất cả ánh mắt của họ đều đổ dồn vào gương mặt lạ lẫm duy nhất trong đoàn là Tần Dĩ Dĩ. Có vẻ người trong bộ lạc hỏa đường đều vui vẻ chào đón nàng. Chiếc xe đi đầu bỗng dừng lại. Trưởng lão đã dẫn mọi người đến cấm địa số 002 vội vàng xuống xe rồi đi thẳng vào một căn nhà trong bình nguyên, hắn phải báo cáo những chuyện kỳ lạ xảy ra trong cấm đại với đại trưởng lão ngay. Gia Thố đại ca, cô gái ngồi sau xe ngươi là ai vậy? Một đứa bé hỏi thần tử. Thần tử Gia Thố thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, cười nói, cô gái đó muốn đến hỏa đường nhưng bị lạc trên núi. Đứa bé vừa hỏi liếc nhìn thần tử Gia Thố, sau đó lại liếc mắt nhìn Tần Dĩ Dĩ. Đại ca, nàng thật xinh. Gia Thố đưa tay ra ngoài cửa sổ xe vuốt đầu đứa trẻ rồi cười nói. Nhóc con, người biết thế nào là xinh đẹp không mà nói. Vì da nàng màu nâu bánh mật, cộng thêm quanh mũi có rất nhiều tàn nhang, nên đối với thẩm mỹ của người liên bang, Tần Dĩ Dĩ không phải người rất xinh đẹp. Người liên bang luôn nghĩ trắng mới là đẹp. Thường trong các ngày lễ lớn hoặc sự kiện gì đó, họ sẽ trang điểm để khuôn mặt mình nhìn thật trắng. Nhưng quan niệm về cái đẹp của người hỏa đường không giống người liên bang. Trong mắt họ, Tần Dĩ Dĩ rất đẹp, thậm chí còn có thể gọi là mỹ nhân hiếm có. Nghĩ đến đây, thần tử Gia Thố suýt quay đầu nhìn Tần Dĩ Dĩ, nhưng may vẫn nhịn được. Đứa trẻ đó nhìn Tần Dĩ Dĩ rồi thẳng thắn hỏi, tỷ tỷ, ngươi đã có người yêu chưa? Nếu ngươi không có thì có thể chờ ta lớn được không? Đợi khi lớn ta sẽ cưới ngươi. Tần Dĩ Dĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn đứa trẻ đeo đầy mã não trước mặt nói. Có, được thôi, ta về hỏi A Chân nhà bên vậy. Đứa bé thất vọng nói. Tần Dĩ Dĩ giờ khóc giờ cười. Những người trong bộ lạc này đều thay đổi tình cảm nhanh như vậy sao? Lúc này, Tần Dĩ Dĩ bỗng cảm thấy có thứ gì đó khiến tim nàng đập rất nhanh. Nàng lặng lẽ cảm nhận một lúc rồi nhìn sang một hướng. Trước cửa một căn nhà có một ngọn lửa. Nhưng kỳ lạ ở chỗ ngọn lửa đó không cần củi vẫn cháy như thường. Có lẽ đó chính là hỏa đường mà mọi người hay nói. Hỏa hường được tạo ra từ những viên đá màu đen, nhưng không biết họ lấy được những viên đá xinh đẹp đó từ đâu. Nhưng hẳn biết tại sao, Tần Dĩ Dĩ chỉ cần thoáng nhìn hỏa đường đã có thể chắc chắc thứ chứa sức mạnh khiến tim nàng đập nhanh chính là nó. Đội xe càng đi sâu vào bình nguyên, nàng càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lúc này, người dẫn đội đã đi vào phòng đại trưởng lão, một ông lão già nua đang ngẩn người ngồi trên chiếc thảm trong phòng. Không biết ông lão đang ngồi thiền hay ngồi ngủ gật nữa. A đại, ta trở về, Chu Hồng lão dẫn đội vỗ bụi bặm trên người. Nhánh thứ nhất của Khánh Thị không tuân thủ lời hứa. Ta đã dùng hết số phấn hoa phong tuyển hoa chúng ta tích lũy nhiều năm nhưng vẫn không thấy họ xuất. Hiện trong trung tâm cấm địa, ông lão từ từ mở mắt, ngươi đã liên hệ với họ chưa? Liên hệ rồi, trưởng lão dẫn đội lại nói, sau khi rời khỏi vùng trung tâm cấm địa, chúng ta đã đến khu vực thuộc quyền quản lý của liên bang để liên lạc với họ. Nhưng mấy ngày sau ta lại nhận được một tin, người được nhánh thứ nhất của Khánh Thị phái tới đã bị chúng ta giết chết. Rõ ràng chúng ta không giết ai, nhưng mọi người đều nói hung thủ là chúng ta. Tất cả số quân đội được nhánh thứ nhất của Khánh Thị phái đến bảo vệ người kia cũng bị chúng ta giết hết. Ông lão nghĩ một lúc mới nói, có gì không tốt sao? Tốt thì tốt, trưởng lão dẫn đội nghi ngờ nói, nhưng vấn đề là chúng ta đâu có làm việc này. Ta cảm thấy chuyện này rất bất thường, chẳng có gì bất thường ở đây cả. Ương thố, chẳng phải như vậy rất tốt sao? Có lẽ tất cả những thu hoạch ngoài ý muốn này đều là những gì thần minh muốn ban cho ngươi. Ông lắn nói, được rồi, trưởng lão ương thố nói, cảm ơn thần minh. Lúc này, Khánh Trần không biết việc hắn từng làm đã vô tình biến hắn thành thần minh của bộ lạc hỏa đường. Nếu hắn biết chuyện này chắc chắn sẽ rất vui sướng, nhưng ngay lúc họ đang nói chuyện, ngọn lửa trước cửa nhà đại trưởng lão bỗng bùng cháy rất mạnh khiến tấm rèm treo trước cửa bị bắt. Lửa cháy cháy mất một mảnh, hai mắt đại trưởng bừng sáng. Hắn quay ra nhìn vào khoảng trống trên chiếc rèm gần hỏa đường thì thấy một cô gái xa lạ đang đến. Gần, cô gái càng đến gần nhà hắn thì ngọn lửa hỏa đường càng bùng cháy mạnh. Trưởng lão ương thố còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy người tuổi già sức yếu như đại. Trưởng lão đã nhanh nhẹn đứng dậy như người trẻ tuổi rồi chạy lại gần hỏa đường. Đại trưởng lão chăm chú nhìn ngọn lửa đang cháy. Một lúc sau hắn bỗng thấy một bóng người mơ hồ dần dần xuất hiện trong ngọn lửa. Bóng người đó rõ ràng là Tần Dĩ Dĩ. Nhưng bóng người Tần Dĩ Dĩ xuất hiện trong ngọn lửa không mặc quần áo rách dưới như bây giờ, mà đứng uy nghiêm như một vị chiến thần. Trong tay nàng còn cầm một thanh kiếm. Đại trưởng lão quay sang nhìn thanh kiếm treo trên tường nhà mình và thanh kiếm xuất hiện trong ngọn lửa. Rõ ràng hai thanh kiếm không khác nhau chút nào. Xong rồi, thần minh bảo ta đưa ra thanh kiếm của mình. Kiếm của ta. Một lúc sau, bóng người trên ngọn lửa bắt đầu thay đổi. Những đường vân đồ đằng bắt đầu xuất hiện trên người cô gái. Đại trưởng lão sửng sốt, nàng là thần tử đến từ bên ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn bóng người Tần Dĩ Dĩ trong ngọn lửa. Đồ đằng thần bí trên người cô gái bắt đầu lan ra. Mảnh giáp sau lưng nàng mở ra, một con chu tước kéo theo chiếc đuôi dài bay thẳng lên bầu trời rồi kêu một tiếng. Tiếng kêu của nó vang vọng khắp bình nguyên, nhưng hình ảnh trong ngọn lửa vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh thiếu nữ dần dần xuất hiện một thiếu niên. Bóng người thiếu niên đó không làm gì mà chỉ khoanh tay đứng nhìn đại trưởng lão. Trong ánh lửa chập chờn, đại trưởng lão sửng sốt nói, đây là ai vậy? Từ trước đến nay hỏa đường chưa bao giờ xuất hiện hai người cùng một lúc. Chẳng lẽ hắn chính là thần minh? Trưởng lão ương thố kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. À, cái này, mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 714, xử lý Lý Đông Trạch, thời gian đếm ngược về không, thế giới chìm trong bóng tối rồi lại sáng lên lần nữa. Khánh Trần vẫn đang ngồi trong phòng khách sạn ở Thăng Thành. Giang Tuyết đang ngồi cạnh nhìn chằm chằm cánh tay hắn. Dì Giang Tuyết, 7 ngày vừa qua thế nào? Khánh Trần cười chào hỏi, rõ ràng họ vẫn ngồi đúng tư thế đó trong căn phòng này. Nhưng mọi người đã không gặp nhau trong 7 ngày rồi, đây là một trải nghiệm rất kỳ diệu. Giang Tuyết cười nói. Trong lần xuyên này ta đã học thêm một số kiến thức về lắp đặt thân thể robot. Sau này ta có thể tự sửa chữa linh kiện robot mà không cần người đứng bên nhắc nhở nữa. Khánh Trần tò mò nói, thế giới trong dùng vật liệu gì để nối liên các linh kiện với cơ thể người? Giang Tuyết đáp, sợi nano mô phỏng sinh vật là bộ phận quan trọng nhất trong tay chân máy móc. Vì những sợi này có thể hoạt động nhờ năng lượng trên cơ thể con người nên người ta thường dùng nó để nối liền cơ thể người và các linh kiện robot. Thì ra là thế, Khánh Trần gật đầu, dì Giang Tuyết, ngươi đi tu dọn đồ đạc đi, có lẽ sáng mai chúng ta sẽ về Lạc Thành. Được, Khánh Trần đi sang căn phòng bên cạnh. Nam Canh Thần vẫn đang ngồi trông Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài như trước. Lý Đông Trạch thấy Khánh Trần quay lại nhanh như vậy thì tò mò nói. Có phải các ngươi vừa về không? Ta thấy trên mạng nói những người du hành như các ngươi có thời gian gấp đôi người thường. Thật ra ta muốn thương lượng với các ngươi một chuyện. Khánh Trần nhìn hắn, ngươi nói xem, là thế này. Lý Đông Trạch ngập ngừng nói, có phải Lý Đông Trạch ở thế giới trong có địa vị rất cao không? Cao đến mức các ngươi muốn tranh đoạt ta, xem ra trí thông minh của ngươi không cao lắm thì phải. 4 ngày trong khách sạn mới đủ để ngươi nghĩ ra chuyện này sao? Khánh Trần hỏi, nên ngươi mới muốn trốn khỏi ta để đến Lạc Thành, sau đó xuyên thành Lý Đông Trạch ở thế giới trong sao? Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài nói, ta muốn làm một giao dịch với các ngươi sẽ đưa ta đến Lạc Thành. Sau khi ta trở thành Lý Đông Trạch ở thế giới trong sẽ trả cho các ngươi một khoản tiền lớn. Lúc đó ta có thể bảo vệ các ngươi. Khánh Trần thở dài, xem ra sau khi an toàn tên này vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ trở thành người du hành có địa vị cao ở thế giới trong. Lúc trước đối phương bị người khác ép xuyên thành Lý Đông Trạch, nhưng bây giờ biến thành chủ động muốn thay thế Lý Đông Trạch. Nhưng hắn lý giải chuyện này, những người có một cuộc sống bình thường bỗng có cơ hội trở thành người có thân phận địa vị cao thì làm gì có ai không động tâm cơ chứ? Họ muốn chủ động xuyên qua cũng bình thường. Nếu đổi lại thành Khánh Trần thì hắn có thể chắc chắn mình không động tâm không? Khánh Trần nói với Giang Tuyết đứng sau lưng, chuyển cho hắn 100,000 coi như phí bồi thường cho thế hệ tương lai. Thật ra bồi thường cho thế hệ tương lai chính là tiền bồi thường cho hắn đi Đông Lạnh Tinh Trùng. Sau đó Khánh Trần nói với Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài, cho ngươi 30 phút tự giải quyết. Đó là hy vọng cuối cùng của ngươi đấy. Nhưng đúng lúc này, sau khi Lý Đông Trạch nghe thấy những gì hắn nói thì lập tức chạy ra mở cửa sổ để nhảy xuống. Được rồi, thật có lỗi. Khánh Trần chạy ra kéo Lý Đông Trạch quay lại rồi vứt đối phương lên giường. Sau đó lấy ra ống tiêm thuốc biến đổi gen FDI số 005 rồi đâm vào mông của hắn. Ngao, Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài kêu lên một tiếng. Sau đó cơn đau bắt đầu kéo đến. Khánh Trần trói chân tay Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài rồi nhét khăn mặt vào miệng đối phương, để đối phương tự vượt qua quá trình tiêu hóa, gen dài răng rạc. Lúc đầu Khánh Trần nói với Giang Tuyết sáng mai mới về Lạc Thành vì hắn muốn cho Lý Đông Trạch ở thế giới cơ hội Đông Lạnh Tinh Trùng, sau đó mới tiêm thuốc biến đổi gen cho đối phương, cuối cùng mới chuyển một khoản tiền bồi thường cho hắn. Nhưng bây giờ hắn nghĩ mình không cần đợi nữa rồi, nếu mình đã không phải người tốt thì trở thành người xấu hay không cũng không còn quan trọng nữa. Khánh Trần quay sang nhìn Nam Canh Thần, đi thôi, thằng Thành chỉ cách Lạc Thành 1 giờ chạy xe, chúng ta có thể kịp về nhà trước khi trời sáng, còn người này thì sao? Nam Canh Thần tò mò hỏi, không sao, ta đã liên lạc với Côn Luân, họ sẽ cử người đến xử lý chuyện này, có lẽ hắn sẽ được đưa về nơi hắn không? Khánh Trần nói, Nam Canh Thần bĩu môi, người đối tốt với loại người này làm gì, lại còn lãng phí một liều thuốc biến đổi gen. Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần, chúng ta làm như vậy không phải vì hắn, mà vì chúng ta. Nếu ta không làm như vậy thì rất có thể sau này chúng ta sẽ hối hận. Chuyện này cũng giống chuyện hắn từng giải thích với Lý khác. Từ trước đến nay kỵ sĩ chưa bao giờ phải quan tâm đến ấn tượng của mọi người với mình. Họ cho những tên ăn mày tiền không phải để thể hiện với mọi người, mà để lương tâm bản thân được thanh thản. Chương 718, bàn luận 4, Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu, đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Lần xuyên về trước, Trương Thừa Trạch đã kể chuyện hắn được cứu cho bạn bè của hắn. Bạn bè của hắn đã đến nhờ ta giúp họ. Theo những gì ta nghe được, những người này đều có một cuộc sống rất tệ ở thế giới trong. Có người bị cầm tù phi pháp, có người sống ở tầng đáy xã hội. Lúc trước họ đã từng thuê những người du hành khác, nhưng một số bị lừa, một số không thể giúp được gì, không sợ khó khăn. Trong đó có một người, lúc trước hắn từng lái xe đến các thành phố Open Beta để tìm cơ hội xuyên qua. Mãi đến khi đi qua Trịnh Thành thì mới xuất hiện đồng hồ đếm ngược trên cánh tay. Trước khi xuyên qua hắn đã tìm hiểu rất kỹ thông tin về thế giới trong. Nhưng vừa hắn vừa xuyên qua đã bị vợ ở thế giới trong phát hiện. Sau khi phát hiện chồng mình bị thay thế, người vợ đó không báo cáo ủy ban quản lý an ninh hay giết hắn này, mà giả vờ như không biết gì. Sau đó nàng lợi dụng lúc hắn ngủ để tiêm thuốc an thần. Sau đó nhốt hắn vào trong lồng sắt. Bây giờ hắn đã bị nhốt gần 1 tháng. Khánh Trần sửng sốt, ông chủ, tại sao lại nhốt hắn? Không sợ khó khăn, vì người vợ đó nghĩ chồng mình có thể quay về lần nữa. Nếu chồng nàng không quay về thì nàng vẫn có thể nhìn xác chồng. nên nàng ta mới không nỡ giết hắn. Mỗi ngày nàng đều đem cơm cho hắn, hoặc nói chuyện với hắn, nhưng lại không cho hắn mở miệng trả lời. Khánh Trần có thể hiểu, cảm giác của người phụ nữ này lúc đó đã tuyệt vọng đến mức nào. Nàng đã có một cuộc sống tốt, một tình yêu đẹp, nhưng bỗng một ngày mọi thứ nàng có đều biến mất. Đối phương chọn cách cầm tù người du hành vì nàng muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chồng mình như xưa, cho nên đây chính là lý do vì sao Khánh Trần không muốn Nhờ Nhất chủ động tìm những người thay thế ở thế giới ngoài, mỗi lần xuyên qua đồng nghĩa với một sinh mạng chết đi. Ông chủ, do hắn chủ động xuyên qua nên mới gây ra chuyện này. Chúng ta sẽ không giúp, còn những người khác thì như thế nào? Dũng cảm Nghiêu Nghiêu, ta biết có một người khá thảm. Hắn và con trai hắn đều trở thành người du hành. Con của hắn chính là bạn học của Lưu Đức Trụ. Hắn thì xuyên thành người hầu của người khác ở thành phố số 18. Con hắn lại cùng các bạn tìm cách phạm tội để được vào ngục giam của Lưu Đức Trụ. Khánh Trần cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn suýt quên mất chuyện của những thiếu gia ăn chơi đó. Bây giờ có người nhắc hắn mới nhớ. Những thiếu gia ăn chơi kia sắp phải vào tù rồi. Nhưng tất cả thành viên Bạch Trú đều biết. Lưu Đức Trụ đã được ông chủ giúp thoát tội. Nếu bây giờ những người đó vào tù thì chắc chắn không thể ra nữa. Gia đình này thật thảm. Ông chủ, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Còn những người khác thì sao? Dũng cảm Nghiêu Nghiêu, có một người rất khả nghi. Hắn nói lúc vừa xuyên qua đã trở thành thành viên của tổ chức thần bí nào đó rất giống tổ chức tình. Báo, hắn vừa xuyên qua đã bị người khác giam lỏng. Mỗi ngày những người đó đều tẩy não hắn. Hắn nói hắn ở chung với vài người nữa. Mỗi ngày tổ chức thần bí đó chỉ cho họ ngủ một giờ. Thời gian còn lại họ đều bị chiếu ánh sáng mạnh lên mặt. Mãi đến khi nào hết ngày mới thôi. Tổ chức này rất coi trọng chuyện tẩy não. Lời thoại được họ biên soạn rất kỹ càng. Ông chủ, nhưng người thuộc tổ chức đó có gì đặc biệt không? Dũng cảm Nghiêu Nghiêu, những người đó ngụy trang rất cẩn thận nên hắn không thấy có gì đặc biệt. Ông chủ, tổ chức đó có bắt hắn làm gì ở thế giới ngoài không? Dũng cảm Nghiêu Nghiêu, bây giờ thì chưa. Hắn vẫn chưa được giao nhiệm vụ gì, nhưng gần đây quá trình tẩy não bắt đầu trầm trọng, hắn có vẻ những người này đang gấp rút chuẩn bị cho thứ gì đó. Ông chủ, bây giờ hắn bị tẩy não chưa? Dũng cảm Nghiêu Nghiêu, người này lập nghiệp bằng nghề bán hàng đa cấp từ những năm 90 của thế kỷ trước. Hắn nói tất cả những kỹ xảo tẩy não mà đối phương dùng trên người hắn quá đơn giản nên hắn không sao. Hắn còn nói mình biết một số cách lợi hại hơn nhiều. Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần, ông chủ, chúng ta sẽ giúp người này, người bảo hắn gửi tất cả những gì hắn biết cho ngươi. Còn về giá tiền như thế nào thì Nghiêu Nghiêu sẽ đi đàm phán với hắn. Căn cứ theo gia sản của hắn mà ra giá. Dũng cảm Nghiêu Nghiêu, được rồi tuân lệnh, bây giờ Khánh Trần đang nghi ngờ rất có thể tổ chức đang khống chế người đàn ông này làm việc cho. Một trong hai nhà Jindai hoặc Kashima, nếu Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị bắt được những người du hành, họ không cần che giấu thân phận tập đoàn của mình làm gì. Chắc chắn họ sẽ chủ động công bố thân phận của mình để những người du hành không dám chống lại. Sau đó họ sẽ đưa ra lợi ích để những người này tự khuất phục. Chỉ có Jindai và Kashima mới phải làm việc cẩn thận như vậy. Nếu lần theo dấu vết của người du hành này thì thậm chí Khánh Trần có thể tiêu diệt một tổ chức tình báo nào đó của Jindai hoặc Kashima ở thế giới trong. Lúc này, Nam Canh Thần đã đoán ra gì đó nên tò mò hỏi. Trần ca, người định tham gia vào cuộc chiến với Jindai và Kashima sao? Chưa bàn đến vấn đề tham gia hay không? Khánh Trần nói, nhưng ngươi phải hiểu, chúng ta có quan hệ với rất nhiều người trong Lý Thị. Nếu người thay thế mà họ định đưa tới Lạc Thành chính là người chúng ta quen thì sao? Nếu người đó là Lý Y Nặc, Lý Tu Duệ, Lý Trường Thanh thì sao? Nam Canh Thần vừa nghe thấy tên Lý Y Nặc đã bắt đầu điên lên. Làm mẹ nó, trong nhóm Bạch Chú, ông chủ nói, Hồ Tiểu Nghiêu đã chuẩn bị xong trụ sở mới, mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chuyển nhà. Lúc đó mọi người sẽ dễ chăm sóc nhau hơn. Lưu Đức Trụ đột nhiên kích động nói, ông chủ, ngươi có chuyển đến đó không? Hắn đang nghĩ, cuối cùng mình cũng gặp được ông chủ rồi sao? Ông chủ, ta không chuyển đến đó. Lưu Đức Trụ, à, Thu Tuyết đột nhiên hỏi, tiểu phú bà có chuyển đến đó không? Tiểu phú bà, ta cũng không chuyển đến đó. Mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn. Luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 715, bàn luận 1. Không phải chỉ có những chuyện lớn như cứu thế giới mới có thể khiến ngươi thỏa mãn, mà ngay cả những chuyện nhỏ nhặt như giúp đỡ người khác cũng có thể làm. Lý Đông Trạch nằm trên giường tuyệt vọng nhìn Khánh Trần và Nam Canh Thần mở cửa ra ngoài. Trên cao tốc, Nam Canh Thần đang ngồi trên ghế sau nghịch điện thoại bỗng nói. Trần ca, những người trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu đang thảo luận chuyện của Lý Thị. Khánh Trần vừa mở điện thoại đã thấy Sấm Vương nói. Chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Các vị chú ý, tất cả thành viên nổi bật của Lý Thị đang công tác trong quân đội liên bang đều nhận được lệnh. Theo thông tin ta nhận được thì đã có ít nhất 8 người xin nghỉ vì lý do về thăm người thân. Những người này đều được quân đội dùng máy bay đưa về thành phố số 18. Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Lý Tứ tò mò nói. Còn phải đoán sao? Sấm Vương không nhịn được giải thích. Vì sức khỏe gia chủ Lý Thị đã rất yếu nên rất có thể những người này phải trở về lo chuẩn bị đám tang hoặc tham gia tang lễ. Cũng có thể họ muốn tranh đoạt quyền lực gia tộc nên mới vội trở về. Đây không phải suy đoán của riêng ta. Rất nhiều người đều có suy đoán giống vậy. Ngoài ra, quân đội của gia tộc Jindai và Kashima đã bắt đầu hành quân về phía Nam. Tuy họ công bố đây chỉ là hành động diễn tập nhưng rõ ràng đang khiêu khích các tập đoàn khác. Có lẽ liên bang sắp nổ ra chiến tranh rồi. Các thành viên trong nhóm đều ngỡ ngàng. Chẳng lẽ chuyện mà họ mong đợi đã lâu sắp xảy ra sao? Cái chết của ông lão sẽ liên quan đến rất nhiều người. Họ đều biết, ngày ông lão qua đời cũng là ngày cả liên bang bùng nổ chiến tranh. Khánh Trần Câm nín nhìn suy đoán của mọi người. Những người thuộc dòng chính như Lý Thúc về để bái sư mà. Chuyện này đâu có liên quan gì đến đám tang hay đoạt quyền gì đâu. Chính hắn cũng không ngờ, chuyện mình thu đồ đệ lại gây ảnh hưởng lớn đến thế. Nếu chuyện này xảy ra thật thì lịch sử sẽ ghi lại nguyên nhân cuộc chiến là do hắn muốn thu đồ đệ. Dẫn đến gia tộc Jindai và Kashima khởi dậy chiến tranh. Sau đó cuộc chiến chính thức nổ ra. Nếu thật sự như vậy thì thật khôi hài. Trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu, Sấm Vương nói, Zert, ngươi thấy tin tức ta công bố lần này thế nào? Có chính xác và ngắn gọn hơn những gì ngươi muốn nói không? Ta đâu phải người thích nói dài dòng như ai kia. Zert trả lời, không chơi. Sấm Vương bắt đầu tức giận. Ngươi không định chia sẻ tin tình báo nào sao? Zert, tuy kế hoạch đảo ngược xuyên qua của Kashima cùng Jindai lần này thất bại. Nhưng họ sẽ không chấm dứt kế hoạch này đâu. Như Sấm Vương nói, thế giới trong sắp xảy ra chiến tranh. Rất có thể hai thế lực đối chiến với nhau sẽ bao gồm Jindai và Kashima ở phương Bắc liên thủ với nhau. Thế lực còn lại gồm Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị ở phương Nam. Bây giờ trong nội bộ Lý Thị và Khánh Thị rất ít người muốn đàm phán. Đa phần mọi người muốn xảy ra chiến tranh hơn, nhưng nội bộ Trần Thị vẫn đang ở thế trung lập. Lý Thị và Khánh Thị phải đề phòng Trần Thị phản bội họ. Bây giờ ai cũng muốn làm giành lấy lợi ích nhiều nhất có thể. Rớt, những người du hành ở Hàm Thành bị phát hiện làm việc cho gia tộc Kashima và Jindai lần này chỉ là một phần nhỏ, mọi người không nên coi thường thủ đoạn tẩy não của họ. Thế giới trong sắp xảy ra chiến tranh, hệ thống tình báo sẽ là thứ được họ chú trọng đầu tư nhất. Có lẽ họ cũng đang xây dựng mạng lưới này ở thế giới ngoài. Hơn nữa, chẳng lẽ hai tập đoàn lớn như vậy mà chỉ tìm được một người thay thế thôi sao? Ta không tin, nếu họ thật sự chỉ tìm được một người thì còn xứng gọi là tập đoàn sao? Mọi người không nên coi thường họ nha. Bây giờ những người trong nhóm chat đều nghĩ, tự nhiên rớt trở nên đứng đắn làm họ không quen. Nhưng rớt nói rất đúng. Lý Thị, Khánh Thị, Trần Thị khống chế bao nhiêu người du hành ở thế giới trong? Ít nhất cũng hơn 1.000 người, Jindai và Kashima còn nằm trên khu vực riêng, vậy số người họ khống chế là bao nhiêu? Mà gia tộc Jindai và Kashima lại có cách tìm ra những người du hành rất dễ. Ở thế giới trong, chỉ có những người thuộc dòng chính gia tộc Jindai và Kashima mới biết tiếng Nhật, tiếng Hàn, nhưng lúc họ khống chế người dân trong thành phố thì lại dùng tiếng Trung. Mà thành phố họ khống chế chính là Osaka và Tokyo, ở đó rất ít người biết nói tiếng phổ thông. Huống chi những người du hành, cho nên, tất cả những người ở thế giới trong chỉ biết nói tiếng Hàn, tiếng Nhật, không biết nói tiếng Trung thì chắc chắn là người du hành. Hơn nữa số người du hành xuyên đến thành phố bị Jindai và Kashima khống chế còn rất cao. Bây giờ nếu có người nói với Khánh Trần hai nhà này đã khống chế mấy nghìn người du hành thì hắn cũng tin, đây cũng là một trong số những nguyên nhân các khóa học tiếng Trung ở Nhật Bản bây giờ đều có học phí trên trời. Chương 716, bàn luận 2, Sấm Vương nhìn tin tức rớt vừa công bố rồi nghi ngờ nói. Sao ngươi biết những tin tức này? Rớt, ta đoán, Sấm Vương, Lý Tứ, Nguyệt Nhi, Thanh Bảo, tuy những tin này đều do rớt đoán, nhưng cũng gần đúng sự thật. Ít nhất thì số người du hành nằm trong tay gia tộc Jindai lớn hơn rất nhiều so với những gì mọi người đoán, tuy căn cứ gia tộc Jindai nằm ở phương Bắc, nhưng họ đã xây dựng hệ thống tình báo ở tất cả các thành phố. nên trong 19 thành phố nước ta đều có rất nhiều người du hành làm việc cho họ. Theo những gì ta biết, số người thay thế mà họ tìm được đã lên đến 2 con số. Còn nơi họ cần đến để xuyên qua thì ta không biết. À, sao ngươi cũng biết nhiều tin tức như vậy? Chẳng lẽ ngươi là thành viên của Jindai? Những tin tức này chỉ có những người thuộc dòng chính mới có thể biết. Rất tò mò nói, Thanh bảo, không phải, lúc này, Khánh Trần đang ngẩn người nhìn những gì mọi người đang nói. Chẳng lẽ Thanh bảo chính là Jindai Soren sao? Rất có thể thân phận người này là thành viên gia tộc Jindai hoặc Hoa Kiều ở nước ngoài biết tiếng Trung, cộng thêm những gì nàng từng nói. Khánh Trần cảm thấy người này rất giống Jindai Soren. Cha của Jindai Soren là người Trung Quốc. Rất có thể nàng suy nghĩ của nàng sẽ giống cha nàng. Khánh Trần bỗng nghĩ, lúc trước tên hắn từng xuất hiện trong nhóm chat. Nếu Thanh Bảo thật sự là Jindai Soren, nếu đối phương cũng là người du hành thì rất có thể nàng đã đoán được hắn là người du hành. Bây giờ Jindai Soren đang trốn trong nước, nếu nàng đã đoán được thì chẳng phải sẽ đến Lạc Thành tìm mình sao? Khánh Trần không thể chắc chắn nàng có đến tìm hắn không? Vì dù sao hai người chỉ mới gặp nhau vài lần, tuy họ có hôn ước ở thế giới trong nhưng đối với những người du hành như họ, làm gì có ai coi hôn ước đó là thật chứ? Một lúc sau, vật cấm kỵ A999 bỗng nhắn một tin. Ta muốn thông báo với mọi người, nếu ai gặp được người có khuôn mặt hay giọng nói giống người Jindai hay Kashima, xin hãy thông báo ngay với các thành viên Cửu Châu hoặc Côn Luân. Đây không phải chuyện đùa, nếu Jindai và Kashima là bên chiến thắng, thành viên trong nhóm sẽ là những người chịu ảnh hưởng đầu tiên. Nếu ai đó nghĩ cuộc chiến ở thế giới trong không liên quan gì đến chúng ta thì họ nghĩ sai rồi. Tĩnh Sơn, đồng ý, Côn Luân cũng hoan nghênh các vị chia sẻ tin tức. Ngoài ra, nếu thế giới trong chuẩn bị nổ ra chiến tranh thì chắc chắn Jindai và Kashima sẽ có hành động gì đó. Trong nước, xin các vị chú ý an toàn. Khánh Trần trầm tư, hắn đồng ý với những gì hai người vừa nói. Chỗ dựa lớn nhất của hắn bây giờ chính là quan hệ giữa hắn, Lý Thúc Đồng và Lý Thị. Nếu Lý Thị bại trận, chỗ dựa của hắn sẽ yếu đi. Không chỉ mình hắn, có lẽ rất nhiều người du hành cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ví dụ Sấm Vương có thân phận ở thế giới trong là sĩ quan quân đội dòng chính của Khánh Thị. Nếu Khánh Thị là bên bại trận thì địa vị xã hội của hắn sẽ khó mà giữ được như bây giờ. Đến lúc đó, những người du hành làm việc cho gia tộc Jindai và Kashima sẽ có địa vị cao hơn, dẫn đến thế giới ngoài cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Xét theo khía cạnh lợi ích của bản thân, nếu Khánh Trần gặp người làm việc cho Jindai và Kashima thì chắc chắn hắn sẽ ra tay ngăn cản kế hoạch của đối phương, chưa nói đến những hận thù còn sót lại trong lịch sử. Lúc này, Thanh Bảo đột nhiên hỏi, đúng rồi, trong nước, có nhiều người biết tiếng Nhật không? Lý Tứ, tiếng Nhật chỉ là một ngôn ngữ nhỏ, khá ít người học, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Thanh Bảo giải thích, à, ta chỉ tò mò thôi. Nếu chúng ta muốn khai chiến với Jindai, biết một chút tiếng Nhật sẽ giúp ích rất nhiều. Chẳng phải có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, sao? Lục Áp, có lý, rớt, mọi người có muốn học không? Ta có rất nhiều tài liệu giảng dạy. Sấm Vương, có thể chia sẻ với mọi người không? Ta cũng muốn học ngoại ngữ. Thanh Bảo, Khánh Trần bỗng nghĩ, nếu Thanh Bảo thật sự là Jindai Soren, có lẽ mục đích câu hỏi này để đoán xem hắn có biết tiếng Nhật không? Có lẽ đối phương không biết mình cũng đang ở trong nhóm. Đương nhiên, dù Thanh Bảo có hỏi câu này thì Khánh Trần vẫn không thể chắc thân phận đối phương có phải Jindai Soren hay không. Lúc này, Huyễn Vũ bỗng nói, theo những gì ta biết, một số người du hành làm việc cho Jindai và Kashima đã bắt đầu hành động. Xem ra họ định đưa người nào đó đến Lạc Thành để thay thế một nhân vật lớn nào đó của Lý Thị ở thế giới trong. Sấm Vương, nha! Ai mà biết ngươi có cố ý nói vậy để lừa chúng ta không? Biết đâu ngươi đang giúp Jindai và Kashima thì sao? Huyễn Vũ, nếu tổ chim bị phá thì trứng cũng không thể lành. Sấm Vương, nếu ta không đoán sai thì chỗ dựa của ngươi ở thế giới trong là Khánh Thị đúng không? Nếu Khánh Thị trở thành bên bại trận thì ngươi có thể sống tốt như bây giờ sao? Ta nghĩ những người du hành có địa vị xã hội ở thế giới trong đều có liên quan gì đó đến các tập đoàn, nên tình cảnh mọi người đều giống nhau cả thôi. Chương 717, bàn luận 3. Khánh Trần thấy những gì hắn nói thì thầm nghĩ, lúc trước hắn đoán 60% Huyễn Vũ là người Trần Thị. Bây giờ xác suất này đã tăng lên thành 70%. Nhưng đúng lúc này, vật cấm kỵ A999 đột nhiên nói, các vị nên chú ý an toàn của mình và đề cao cảnh giác với Jindai. Kashima, Cửu Châu và họ từng xảy ra xung đột vũ trang quy mô nhỏ ở nước ngoài. gần đây một số người của chúng ta cũng bị ám sát. Đây đều là những chuyện từng xảy ra, ngay cả khi cuộc chiến ở thế giới trong chưa nổ ra thì họ vẫn sẽ hành động. Bầu không khí trong nhóm chat bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Mọi người đều nghĩ, ngay cả tổ chức lớn như Cửu Châu còn bị ám sát, thì chẳng phải những quân lính đơn độc như họ sẽ rất nguy hiểm sao? Thật ra những người du hành làm việc cho Jindai và Kashima không lợi hại hơn họ bao nhiêu. Nhưng vấn đề là họ hành động rất nghiêm chỉnh. Hơn nữa tất cả những người du hành đó đều từng trải qua những khóa huấn luyện chính quy của quân đội. Giang Tuyết lái xe thẳng vào khu nhà trên đường hành thử. Thời gian Khánh Trần đến Hàm Thành cộng với thời gian ở thế giới trong khiến hắn cảm thấy mình đã rời khỏi đây rất lâu rồi. Hắn xuống xe nhìn ngắm xung quanh, ghi nhớ tất cả khung cảnh vào đầu. Hồ Tiểu Ngưu đã tìm được trụ sở mới. Sáng mai hắn sẽ đi ký hợp đồng và làm thủ tục sang tên. Căn biệt thự họ định mua vừa xây xong cách đây không lâu. Nó nằm trong khu nhà giàu Quốc Bảo Hoa Viên nổi tiếng ở Lạc Thành. Biệt thự rộng khoảng 720 mét vuông, có tất cả tổng cộng 8 phòng ngủ. Hồ Tiểu Ngưu, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần, Khánh Trần, Giang Tuyết, Lý Đồng Vân, Trương Thiên Trân, vừa đủ cho tất cả các thành viên Bạch Chú. Đến lúc đó nữ sẽ ở tầng 3, nam sẽ ở tầng 2, như vậy Giang Tuyết và Lý Đồng Vân sẽ có thêm không gian riêng. Cảnh quan xung quanh biệt thự rất thích hợp chạy bộ buổi sáng. Tầng hầm đủ lớn để cải tạo thành phòng tập thể thao. Xem ra Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ rất chu đáo. So với những thành viên khác, Hồ Tiểu Ngưu thích hợp làm những việc liên quan đến đầu óc hơn. Nói cách khác, hai ngày nữa bọn Khánh Trần sẽ dọn đến nơi ở mới. Khi đó tất cả các thành viên Bạch Chú sẽ tập hợp cùng một chỗ. Căn nhà trên đường hành thự sẽ trở thành hồi ức của mọi người. Nhưng lúc mọi người bước vào cửa chính khu nhà lại ngạc nhiên phát hiện có mấy chiếc xe sang trọng đang đỗ trong bãi đậu xe của tầng 12. Họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Hồ Tiểu Ngưu và vài người đàn ông trung niên đang đứng trong hành lang. Mấy chú, ta không giúp gì được đâu. Ta chỉ tiện tay giúp Trương Thừa Trạch thúc thúc mà thôi. Ta không có quyền quyết định chuyện này. Mời các vị về đi. Ta chỉ đưa mọi người tới đây thôi. Bên cạnh Hồ Tiểu Ngưu đang có 5-6 người đàn ông trung niên đang liên tục nói gì đó. Một người đàn ông trung niên mập mạp nhíu mày nói. Tiểu Ngưu, Trương Thừa Trạch nói với chúng ta, tổ chức của ngươi rất lợi hại, hắn nói không có gì trong thành phố số 18 có thể uy hiếp các ngươi. Rõ ràng ngươi có thể giúp chúng ta. Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nói, ta muốn đính chính lại. Đầu tiên, đây không phải tổ chức của ta, mà là tổ chức ta tham gia. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, lúc trước chúng ta đã phải mạo hiểm rất nhiều mới có thể cứu Trương Thừa Trạch thúc thúc ra ngoài. Bây giờ tổ chức chúng ta đã không thiếu tiền. Chúng ta không định dùng mạng của mình để đổi tiền. Một người đàn ông trung niên nhân khác nói. Tiểu Ngưu, nếu chúng ta có thể tự giải quyết chuyện của mình thì còn tìm đến các ngươi làm gì? Đúng vậy, hay ngươi chuyển lời đến ông chủ của ngươi. Chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp với hắn. Có lẽ trong tay chúng ta có thứ gì đó hắn cần. Người đàn ông trung niên mập mạp nói. Hồ Tiểu Ngưu lập tức lắc đầu từ chối. Ta sẽ chuyển lời đến hắn. Còn chuyện hắn đồng ý hay không thì ta không biết. Nhưng các vị đừng hy vọng có thể nói chuyện trực tiếp với hắn. Sau đó, Hồ Tiểu Ngưu đẩy những người này lên xe. Lúc này Nam Canh Thần mới tò mò nói. Những người này là ai vậy? Hồ Tiểu Ngưu cười nói. Chúng ta vào nhóm chat Bạch Chú nói chuyện. Ta có chuyện gấp muốn báo cáo với ông chủ. Được thôi, Khánh Trần nói. Sau đó họ ai về nhà nấy. Dũng cảm Ngưu Ngưu, ông chủ, ta đã bán liều thuốc biến đổi gen đó cho Trương Thừa Trạch theo lời ngài. Hắn trả 12 triệu và đã chuyển khoản cho Thu Tuyết. Có lẽ bây giờ hắn vẫn chưa bình thường trở lại đâu. Ông chủ, ngươi vất vả rồi. Chương 719, dọn nhà một. Một người khi sống trong cái xã hội úa tàn này thì bất kỳ lời nói dối nào cũng đều mang theo ác ý. Khi Giang Tuyết thấy, ông chủ, bảo sẽ không rời đi nữa. Trong lòng cô vui như mở cờ. Khánh Trần rõ ràng chính là muốn chuyển đi. Chỉ là ông chủ không muốn đi mà thôi. Ông chủ có chuyển đi hay không thì có liên quan gì đến Khánh Trần? Hiện tại, Giang Tuyết vô cùng thích bộ dáng này của Khánh Trần. Nói dối mà vẫn nghiêm túc đứng đắn như vậy. Nhưng điều khiến cô không thể ngờ đến chính là lời nói dối của tiểu phú bà thật ra không khác ông. Chủ là bao, Lý Đồng Vân chắc chắn là muốn chuyển đi cùng với Giang Tuyết. Nhưng tiểu phú bà không thể đi. Nếu chuyển đi sẽ bị đánh cho một trận. Cũng may là Khánh Trần giữ lại một căn phòng trong biệt thự cho hai người. Như vậy nếu Tiểu Đồng Vân có tham gia nhóm trò chuyện lần nữa cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Lưu Đức Trụ, Tiểu Phú Bà, tại sao ngươi lại không chuyển đi? Tiểu Phú Bà, ta không phải người của Lạc Thành. Trước đây khi đi du lịch một lần bất cẩn đã trở thành người du hành. Vì vậy không thể nào chuyển đi được. Lưu Đức Chủ cũng có thể đến Lạc Thành định cư mà. Mọi người đều ở đây. Ông chủ cũng là người Lạc Thành. Tiểu phú bà, sau này chắc chắn sẽ đến. Lưu Đức Trụ lại hỏi, à, không phải trong nhóm Bạch Chú chúng ta còn có một đại phú ông sao? Ông ta có đi không? Đại phú ông, người tự mà lo cho mình trước đi. Lưu Đức Trụ, lúc này, Giang Tuyết còn có chút cảm giác ngại ngùng. Cô nói với nhóm Bạch Chú, cái đó, thật ngại quá mọi người. Ta là một người mẹ đơn thân đã từng ly hôn. Nếu có chuyển đi ta phải dẫn theo con gái mình. Có điều mọi người cứ yên tâm. Nó rất ngoan sẽ không làm phiền đến người khác. Khánh Trần và Nam Canh Thần đang ở trong một căn phòng tại lầu 1. Hai người đều cười đến sắp thành ngốc rồi. Một con vịt nhỏ, thật sự rất ngoan sao? Nếu ngoan như những lời ngươi nói thì không thành vấn đề. Thu Tuyết, ngươi yên tâm mang theo con bé đến đây. Ông chủ chắc chắn không nỡ để mẹ con hai người chia cắt đâu. Ông chủ, cứ dẫn theo con gái ngươi đi. Không phiền hà gì đâu. Tiểu Đồng Vân đang ở trong phòng ngủ trên lầu. Nhìn thấy mẹ còn đang cố gắng giải thích cho mình. Cô bé bắt đầu lo lắng rồi đột nhiên đứng lên. Sau này nếu thật sự bị phát hiện sẽ phải chịu bị hành hạ đến cỡ nào đây? Ban đêm, một mình Khánh Trần đến mở cửa phòng của Ương Ương. Điều khiến người ta bất ngờ chính là bên trong khe cửa có một lá thư do Trương Uyển Phương viết. Lá thư khá dày, có vẻ bên trong còn có tiền. Hắn không mở ra xem nội dung bên trong, cũng không lấy tiền mà trực tiếp ném vào trong thùng rác. Sức mạnh của trọng lực vẫn chưa giảm xuống được bao nhiêu. Chỉ là Khánh Trần đã từ cấp E thăng lên đỉnh cao của cấp D. Trọng lực vốn dĩ cũng chẳng có tác dụng gì quá lớn đối với hắn. Có lẽ Ương Ương cũng không ngờ Khánh Trần sẽ thăng cấp nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần còn có hai thứ năng lực bí ẩn khác đã tăng lên với tốc độ rất nhanh. Đầu tiên là khả năng ngắm bắn mục tiêu với khoảng cách lên đến 2.350m. Thứ hai chính là hắn đang duy trì thuật hô hấp trong ải thứ nhất. Chân khí kỵ sĩ từ hai tay, hai chân, bắt đầu lan tràn đến khắp xương sống. Hắn đang rất cần đến chân khí kỵ sĩ. Một mặt là độ sắc bén của chân khí kỵ sĩ khi hóa vạn vật thành đao rất quan trọng. Mặt khác số lượng chân khí cũng quan trọng không kém. Lần này khi Khánh Trần đi Hàm Thành luôn mang theo bài poker bên người. Có thể vượt qua kiểm an một cách an toàn mà không hề có áp lực nào. Nếu hắn cùng với kẻ thù đến một nơi mà không thể mang theo vũ khí, thì kỹ năng phòng thân thu diệp đao sẽ trở thành một đòn hiểm hốc. Nhưng điều mà Khánh Trần quan tâm nhất bây giờ không phải là thu diệp đao, mà là sau khi hắn điều khiển con rối, ở giữa sẽ có sợi dây nối liền với con rối đó. Khi giết chết Trương Tam, hắn lợi dụng sợi dây ở giữa chính mình và con rối, thành công tạo ra một đòn chí mạng, cắt đứt ngay cổ đối phương. Điều này khiến Khánh Trần phải suy nghĩ lại. Nếu có một ngày hắn có thể khống chế được nhiều con rối, mà ở giữa lại có những sợi dây dài đến hơn 50 mét và đều sắc bén như đao. Như vậy ngay cả người chủ và con rối có thể tạo ra một thiên la địa võng, nhanh chóng kết thúc chiến trường. Lúc đó, những sợi dây điều khiển trong suốt như vô hình, các con rối cùng lúc xuất hiện với nhau thì từng sợi dây sắc bén lúc này sẽ là một lợi thế chết. Người, có những lúc Khánh Trần còn cho rằng, có lẽ đây mới là sự kết hợp giữa sợi dây điều khiển con rối và chân khí kỵ sĩ. Cũng chính là cách sử dụng chân khí tốt nhất. Chương 720, dọn nhà 2, đếm ngược 162, 0 giờ. Chủ nhật, không cần đi học, 6 giờ sáng, Lưu Đức Trụ đến gõ cửa dưới cơn gió lạnh buốt thấu xương. Hôm nay đến lượt Nam Canh Thần ngăn gió, nhìn bộ dạng uể oải của tên này cũng không biết trong 7 ngày xuyên qua đã làm cái gì. Khánh Trần có chút suy tư đi tụt phía sau đội ngũ. Để cho một thanh niên trời sinh gầy yếu như Nam Canh Thần đi trên con đường kỵ sĩ có phải quá mạo hiểm rồi không? Đi theo con đường kỵ sĩ, sau khi hoàn thành toàn bộ 8 ải sinh tử mới thăng cấp thành kỵ sĩ chân chính. Từ một người bình thường trực tiếp thăng lên cấp A, cũng không cần ải vấn tâm. Nhưng thật ra khi đi theo con đường kỵ sĩ lại nguy hiểm vô cùng. Không khác gì lấy thân mình ra khiêu chiến. Ải thứ nhất phải leo lên vách đá cao dựng đứng ở núi Thanh Sơn. Chỉ cần một chút sơ ý sẽ rơi xuống vách núi cao vạn trượng sâu không thấy đáy. Không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng tại nơi này. 8 sinh tử quan, người khiêu chiến nhất định phải là người nổi trội nhất ở mỗi ải mới được chọn. Mỗi một cửa ải, tỷ lệ thương vong đều vô cùng cao. Cho nên, không phải tất cả thành viên Bạch Chú đều phải đi trên con đường này. Mà chọn những con đường không có tiềm lực, vì vậy họ phải tu hành chuẩn đề pháp. qua đó cũng có thể sớm ngày trở thành người bảo vệ Bạch Trú. Khánh Trần nhìn thoáng qua đám người Lưu Đức Chủ, Trương Thiên Chân, Nam Canh Thần, dần dần cũng nghĩ ra một ý tưởng mới. Kết thúc chạy bộ buổi sáng, hắn nói với mấy người họ, Lưu Đức Chủ, Trương Thiên Chân, Nam Canh Thần, ba người các ngươi theo ta vào phòng. Tiểu Ngưu ngươi trở về nhà trước, rồi liên lạc với bên công ty vận chuyển. Ông chủ bảo chúng ta tranh thủ chiều hôm nay không đi học cùng nhau chuyển nhà. Như vậy cũng tốt, có thể tập họp lại cùng nhau tu hành. Hồ Tiểu Ngưu hơi bất ngờ một chút, tu hành, nhưng vì sao Khánh Trần gọi ba người họ theo, chỉ để một mình hắn đi làm việc. Hồ Tiểu Ngưu nghĩ mãi không ra, nhưng cũng không nói gì. Được, ta hiểu rồi, hiện tại, ông chủ là người có địa vị cao nhất trong tổ chức Bạch Trú. Tiếp đến chính là Khánh Trần, vì vậy mọi người đều nghe theo hắn. Trong phòng, Khánh Trần nhìn về phía ba người họ nói, ông chủ kêu ta truyền lại cho các ngươi một vài thứ mới. Trương Thiên Chân tò mò hỏi, Khánh Trần, sao không gọi Hồ Tiểu Ngưu theo? Hắn đã phạm lỗi sai gì rồi sao? Không biết, Khánh Trần lắc đầu, ông chủ chỉ nhắn lại như thế. Ta cũng không có hỏi tại sao. Trương Thiên Chân cũng không nói gì. Lưu Đức Trụ hỏi, Khánh Trần, ngươi định truyền lại cho bọn ta cái gì? Lúc này, Khánh Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất nói, phương pháp tu hành chính thống. Ba người sửng sốt một chút, ngay cả Nam Canh Thần cũng không biết, Khánh Trần vậy mà đã nắm giữ trong tay các phương pháp tu hành. Họ mặt đối mặt nhau, mọi người đều đã gia nhập nhóm trò chuyện của Hà Tiểu Tiểu. Tuy Trương Thiên Chân không cùng nhóm với mọi người nhưng ít nhiều gì sẽ cùng trò chuyện những việc liên quan đến tu luyện. Họ hiểu rõ, phương pháp tu hành tuy rằng khó có được, nhưng chỉ cần bỏ ra một số tiền vẫn có thể tìm ra. Khó nhất chỉ là có chút hậu quả về sau. Các ngươi hiểu như thế nào về phương pháp tu hành? Khánh Trần hỏi, Lưu Đức Trụ rất có hứng thú đối với phương diện này. Hắn nói, ta biết rất nhiều công pháp đều để lại hậu quả sau này. Nghe nói trong thế giới thật phương pháp tu hành là phải tự thiến trước khi tu luyện. Khánh Trần thầm nghĩ, hắn vậy mà, chưa từng nghe qua việc này. Cái giá phải trả quả thật rất lớn. Hắn hỏi, còn gì nữa không? Lưu Đức Trụ, ta còn nghe nói, có một giáo phái tên là Mãnh Hổ. Sức mạnh công pháp có thể lên đến cấp C, nhưng người tu hành sẽ trở nên cao to cường tráng như trâu. Còn có một loại công pháp tà môn đặc biệt khác, sau khi tu luyện toàn thân sẽ mọc đầy lông, một loại khác khi tu luyện xong chỉ số thông minh sẽ bị giảm sút. Còn có một loại nữa khi kết thúc quá trình tu hành mỗi khi trời tối sẽ phát ra mùi hôi thối khắp. Người, cấp bậc càng cao, mùi hôi sẽ càng nồng. Khánh Trần thầm nghĩ, người toàn thân bốc mùi này mà muốn hành nghề ám sát chắc khó lắm. Không phải phương pháp tu hành nào cũng dựa vào tà đạo để lấy sức mạnh. Cái giá phải trả cũng đủ thứ loại kinh tởm, nhưng phương pháp tu luyện mà có thêm hai chữ chính thống vào liền trở nên khác biệt hoàn toàn. Có người từng nói qua rằng, người có được phương pháp tu hành chính thống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ, thứ vô cùng hiếm có ấy lại đang ở trước mắt họ. Phương pháp chính thống này có lẽ chỉ có tổ chức người du hành mới có. Trương Thiên Chân tò mò nói, chưa chắc. Khánh Trần lắc đầu, ta nghe được một tin tức, Hà Kim Thu có lẽ đang ở trong thế giới tổ chức tình báo của Hồ Thị. Trong truyền thuyết có nói rằng tổ chức này cũng có phương pháp chính thống. Nếu như Hà Kim Thu là một thành viên cốt cán của tổ chức này, như vậy thì ở Cửu Châu chắc hẳn là cũng có người tu hành như thế. Chương 721, Huyệt Thần Đình. Khánh Trần nói, trước tiên đừng nhắc đến những việc không liên quan. Các ngươi dựa theo tiết tấu hô hấp của ta mà tự điều chỉnh tiết tấu hô hấp của mình. Nói xong, hắn nhắm mắt lại bắt đầu duy trì ải thứ nhất của thuật hô hấp. Chỉ là đã vài phút trôi qua, hắn lại bất ngờ phát hiện ba người đối diện vậy mà không hề nắm bắt được tiết tấu. Lưu Đức Trụ hơi chần chờ nói, Khánh Trần, tiết tấu hô hấp, rất khó để nắm bắt một cách chính xác. Khánh Trần suy nghĩ một lát, sau đó đặt ngón tay lên cổ tay Nam Canh Thần để bắt mạch. Nhớ lại cách thức mà lần đầu tiên Lý Thúc Đồng dạy hắn cách tiến vào thuật hô hấp. Sau đó, khi hắn bắt đầu tiến vào ải thứ nhất của thuật hô hấp, chân khí kỵ sĩ bên trong cơ thể bắt đầu dâng trào. Lúc này tần suất hô hấp của Nam Canh Thần cũng thay đổi rõ rệt. Thì ra, đây là phương thức truyền thụ cơ bản của thuật hô hấp. Có thể thấy rõ ràng sắc mặt của Nam Canh Thần lúc đầu thì có chút xanh tím. Sau đó khôi phục lại như bình thường. 10 phút đồng hồ trôi qua. Chân khí như đã xâm nhập vào người, hoàn toàn hài hòa trong một loại ý thức kỳ diệu nào đó. Khánh Trần cũng cảm thấy khá bất ngờ. Hắn từng đọc qua từ quyển sách nhỏ kia, tu luyện ải đầu tiên của chuẩn đề pháp rất khó, bình thường phải mất nửa năm mới có thể chính thức nắm bắt được. Từ đó mới cảm nhận được sự tồn tại của chân khí. Nhưng biểu hiện bây giờ của Nam Canh Thần rõ ràng là không đúng. Chẳng lẽ trong lần đầu tiên thực hiện đã nắm bắt được rồi? Tuy rằng vẫn cần đến sự dẫn dắt của Khánh Trần, nhưng lúc này đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của chân khí. Hắn dùng ngón tay chạm nhẹ vào huyệt thần đình của Nam Canh Thần. Dùng ý thức dẫn chân khí sắp xuất hiện đến chỗ này. Đây là điểm thứ nhất mà ngươi phải phá bỏ. Đợi sau khi ngươi phá bỏ được 81 điểm nữa thì ải thứ nhất coi như tu luyện thành công. Khánh Trần cũng chưa từng luyện qua phương pháp này. Hắn chỉ có thể dựa theo những gì trong quyển sách nhỏ để chỉ dẫn họ. Hắn đã muốn đốt quyển sách nhỏ kia từ lâu rồi. Dù sao dựa vào khả năng ghi nhớ của hắn thì quyển sách đó có hay không cũng không quan trọng. Khánh Trần nhìn Trương Thiên Chân nói, nhắm mắt lại, nói xong, hắn nắm lấy cổ tay Trương Thiên Chân, làm lại động tác vừa rồi, nhưng vẫn khiến Khánh Trần bất ngờ không thôi. Ngay cả Trương Thiên Chân cũng trong lần đầu tiên dẫn dắt đã có thể cảm nhận chân khí đang tồn tại, xâm nhập vào cơ thể. Khánh Trần không tin nên tiếp tục thử trên người Lưu Đức Trụ. Kết quả vẫn không khác gì. Hắn vốn dĩ chỉ muốn thử trên người Lưu Đức Trụ xem sao. Sau khi tiêm vào người loại thuốc biến đổi gen vẫn còn có thể tu hành hay không? Kết quả thật sự chứng minh được là có thể. Nói cách khác, ba mạch máu của Lưu Đức Trụ đồng nhất, sau này có phải sẽ trở thành chiến sĩ lục giác biến thái nhất của cấp B hay không? Cái gọi là chiến sĩ lục giác, chính là chỉ nhanh nhẹn, khả năng phòng ngự, sự chịu đựng, sức mạnh chiến đấu, tất cả phải toàn diện, không được thiếu sót bất cứ thứ gì. Người thiếu niên nhìn ba người đang ngồi xếp bằng cho khí xâm nhập trước mặt mình. Lúc này trong đầu hắn đầy sự nghi ngờ, sao lại hoàn toàn không giống với những gì quyển sách nhỏ kia nói. Nếu chỉ có một mình Nam Canh Thần có khả năng này, Khánh Trần không chừng sẽ cho rằng hắn có năng lực thiên phú. Nhưng ngay cả Lưu Đức Trụ cũng như vậy, hắn sẽ cảm thấy một người thầy như hắn mới có chút khả năng thiên phú. Không đúng, Khánh Trần suy xét lại một lần nữa, trước mặt ba người họ rốt cuộc có chỗ nào tu hành khác với những gì trong sách. Ải thứ tư của thuật hô hấp. Điểm khác nhau chính là ở chỗ này. Khánh Trần nhớ lại lúc Lý Thúc Đồng dẫn dắt mình, đồng thời nhớ lại lúc chính mình dẫn dắt những người khác. Rõ ràng chính là chân khí kỵ sĩ trong cơ thể hắn đã ảnh hưởng toàn bộ mọi thứ. Cho nên, ải thứ tư của thuật hô hấp, bản thân cũng sẽ truyền lại những thứ ở ba ải trước. Người viết ra cuốn sách kia bởi vì không có ai dẫn đường cho hắn. Vì vậy khi tu luyện ba ải đầu tiên đã khó căng thêm khó. Còn phải đi rất nhiều đường vòng. Mà bên phía Khánh Trần thì khác, ba người Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Chân cho dù có muốn đi đường vòng cũng đi không được. Nghĩ đến đây, Khánh Trần bỗng nhiên lại có thêm một ý tưởng khác. Hắn đặt trên huyệt thần đình trên đỉnh đầu Lưu Đức Trụ, thử đưa chân khí kỵ sĩ vào. Sắc mặt Lưu Đức Trụ vẫn bình tĩnh không có gì khác thường. Chỉ là hai mắt đang khép hơi hở ra, hai giọt nước mắt chảy xuống. Chẳng được bao lâu, hắn mở to đôi mắt, gương mặt đầy nước mắt nói. Bạn học Khánh Trần, huyệt thần đình của ta đã được điểm sáng lên rồi. Khi ngươi đặt tay lên huyệt thần đình của ta, ta có cảm giác như có dòng nước ấm của đại dương mênh mông từ từ xâm nhập vào cơ thể. Nó mạnh hơn chân khí của ta rất nhiều, chỉ hô hấp vài cái đã điểm sáng được huyệt thần đình. Chương 722, chỉ cần trung thành là được. Khánh Trần hơi sửng sốt một chút, thì ra truyền thuyết về quán đỉnh thật sự tồn tại, đây chẳng phải là phương pháp quán đỉnh sao? Sư phụ giúp đỡ đệ tử mở ra cửa ải tu hành. Vốn dĩ Khánh Trần chỉ là nhớ lại chuẩn đề pháp được giấu trong điển tịch bí mật của Phật giáo. Mà quán đỉnh lại là tầng cơ bản nhất, cũng là nghi thức quan trọng nhất của điển tịch ấy. Lúc đầu chỉ đơn giản là muốn làm thử xem, ai mà ngờ đến, phương pháp quán đỉnh này thật sự có tác dụng, hèn gì điển tịch bí mật của Phật giáo luôn nhắc đến quán đỉnh. Không ngờ thật sự dùng rất tốt, chẳng qua... Trên thế giới không ai phá vỡ quy tắc giữa người bình thường và người tu hành. Vì vậy quán đỉnh mới trở thành một loại nghi thức. Hắn nhìn thấy dáng vẻ đầy nước mắt của Lưu Đức Trụ. Nếu không phải trong lòng hắn biết đó là tác dụng của chân khí kỵ sĩ, còn cho rằng đối phương đã bị hắn làm cho cảm động phát khóc. Khánh Trần làm như không có việc gì hỏi. Người khóc cái gì? Lưu Đức Trụ lau nước mắt. Ta cũng không biết, ta chỉ là muốn khóc. Khánh Trần, hắn không nói thêm gì. Bắt lấy mạch của Lưu Đức Trụ, để hắn đưa chân khí vào một lần nữa. Ngay sau đó, Khánh Trần lại đưa tay lên đỉnh đầu của Trương Thiên Chân, để chân khí kỵ sĩ đi vào. Chỉ nhìn thấy Trương Thiên Chân cũng chảy đầy nước mắt đứng dậy. Chẳng qua Trương Thiên Chân không thiếu nhẫn nại như Lưu Đức Trụ. Sau khi huyệt thần đình của hắn được điểm sáng, hắn vẫn tiếp tục nhắm mắt ngồi đó, mặc kệ nước mắt đang chảy. Khánh Trần nghĩ rằng, quán đỉnh thật sự có thể giúp cho thành viên Bạch Trú nhanh chóng trưởng thành. Vấn đề chính là có thể dẫn đến việc mọi người bị thiếu nước. Đương nhiên còn có một vấn đề quan trọng khác, chính là việc thăng cấp quá nhanh có thể sẽ dẫn đến việc không vững những hiểu biết căn bản. Nhưng sau khi Khánh Trần cẩn thận cân nhắc, dù sao hắn cũng chỉ để cho ba người đảm nhận trách nhiệm bảo vệ. Có lẽ trưởng thành nhanh chóng sẽ có tố chất thân thể của người siêu phàm. Còn hiểu biết căn bản đó sau này có thể bù vào sau. Nhìn một cách tổng thể, lợi nhiều hơn hại, đợi sau khi quán đỉnh giúp Nam canh thần, hắn xem xét lại chân khí kỵ sĩ của chính mình, với chân khí kỵ sĩ hiện có cùng tốc độ khôi phục của hắn. Cứ khoảng 4 giờ là có thể giúp 3 người điểm sáng. Vậy một ngày có thể giúp 6 lần, 7 ngày là được 42 lần rồi. Theo những gì quyển sách nhỏ có ghi, điểm sáng 49 lần sẽ thành tiểu chu thiên, điểm sang được 81 điểm sẽ thành đại chu thiên. Ở đây tiểu chu thiên tương ứng với cấp F, đại chu thiên tương ứng với cấp E. Chỉ cần 2 lần xuyên qua, Bạch Trú sẽ có thêm 3 siêu phàm giả cấp E. Ở nơi thành phố đầy sóng gió này, dù cấp E không phải cao thủ nhưng ít nhất cũng có thêm sức mạnh tự vệ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khánh Trần lập tức sáng lên. Nghi thức quán đỉnh này chẳng qua là sư phụ giúp đệ tử mở ra mà thôi. Tuy là thân mình sẽ mệt một chút, khổ một chút, nhưng chân khí kỵ sĩ lại có thêm chỗ dùng tốt. Như vậy Khánh Trần cũng có thêm động lực tu luyện ải thứ nhất của thuật hô hấp. Đến giữa trưa, Khánh Trần chậm rãi nói, các người mở mắt ra đi, nên ăn cơm trưa rồi. Ba người mở to mắt nhìn nhau, vành mắt cả ba đều hơi đỏ, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng khó che giấu được. Trương Thiên Trân đứng dậy, cúi người thật sâu với Khánh Trần. Cảm ơn, không cần như vậy. Khánh Trần cũng đứng dậy nói, các vị có được sức mạnh thì tổ chức Bạch Trú mới có thể căng trở nên tốt hơn. Bây giờ là do ông chủ và ta bảo vệ các ngươi. Hy vọng có một ngày các ngươi cũng có thể bảo vệ được tổ chức này. Lưu Đức Trụ mừng rỡ nói, nhất định sẽ như vậy. Lần trước đi thành phố Hàm ta có cảm giác chưa thỏa mãn lắm. Ông chủ chắc là muốn ta giúp một tay đánh nhau. Khánh Trần mỉm cười, sẽ có cơ hội này. Trương Thiên Trân trầm ngâm đi lên lầu. Chiều nay mọi người đều phải chuyển nhà đến căn cứ mới của Bạch Trú. Con đường tu hành mới, căn cứ mới, cứ như mọi thứ đều sẽ bắt đầu lại từ đầu. Trương Thiên Trân vừa mở cửa nhà ra lập tức nhìn thấy Hồ Tiểu Ngưu đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa. Hồ Tiểu Ngưu quay đầu lại nhìn, khóc, Khánh Trần đánh các ngươi. Trương Thiên Trân cười nói, thế nào, định giúp ta báo thù à? Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu, Khánh Trần làm việc luôn biết tự cân nhắc. Nếu hắn đánh ba người các ngươi, vậy chứng tỏ là các ngươi đáng bị đánh. Trương Thiên Trân cảm thấy giờ khóc giờ cười nói, này, chúng ta mới chính là anh em tốt nhiều năm nay đó. Nói đi, buổi sáng hôm nay đã học được cái gì? Hồ Tiểu Ngưu hỏi, phương pháp tu hành. Trương Thiên Trân nghiêm túc nói, là phương pháp tu hành chính thống, không để lại hậu quả về sau. Hơn nữa, Khánh Trần còn dùng quán đỉnh giúp bọn ta tu hành. Ta cảm thấy nhiều nhất là xuyên qua thêm 2 lần nữa cấp bậc của 3 người bọn ta có thể thăng lên. Cấp E, O, Hồ Tiểu Ngưu gật đầu. Thế nào, ngươi không cảm thấy hâm mộ sao? Trương Thiên Trân hớn hở cười nói. Hồ Tiểu Ngưu liếc Trương Thiên Trân một cái. Ngươi thấy gần đây ta có làm gì sai không? Không có, Trương Thiên Trân cười nói. Vậy tại sao có mỗi mình ta là không được tu luyện cùng Khánh Trần? Hồ Tiểu Ngưu cười nói. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Nhất định sẽ có con đường tốt hơn dành cho ta. Ta chỉ cần trung thành đi theo ông chủ là được rồi. Chương 723, người quen. Ngươi có cảm thấy ông chủ của chúng ta quá thần bí không? Trương Thiên Trân ngồi bên cạnh bàn ăn, vừa gắp thức ăn vào bát, vừa nói, còn lấy được cả phương pháp tu hành chính thống. Trước kia lúc chúng ta mới trở thành người du hành, còn khen Hà Tiểu Tiểu giỏi, có thể lấy được nhiều phương pháp như thế. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ Hà Tiểu Tiểu còn thua ông chủ của chúng ta. Hồ Tiểu Ngưu nhìn hắn một cái, bớt suy đoán về ông chủ đi. Hắn đồng ý truyền thụ phương pháp tu hành cho ngươi là chuyện tốt. Không cần suy nghĩ nhiều. Không phải ta suy nghĩ nhiều. Trương Thiên Trân phấn khởi nói, ta đang cảm thán lúc trước chúng ta đã chọn đúng. Khi đó Vương Vân, Bạch Uyển Nhi còn nói phải quan sát xong mới đến Lạc Thành. Là ngươi kiên quyết chuyển trường. Nếu chúng ta không phải nhóm tới sớm nhất, sao có được loại chuyện tốt này chứ? Ta không cho là vậy. Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu nói. Đương nhiên chúng ta tới sớm rất tốt. Nhưng cuối cùng thái độ của chúng ta mới có thể khiến ông chủ đồng ý. Ngươi xem những thiếu gia ăn chơi kia cũng tới sớm, nhưng họ có được ông chủ nhìn chúng không? Cho nên chúng ta vẫn phải làm việc thật tốt. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc Khánh Trần có quan hệ gì với ông chủ? Trương Thiên Chân hiếu kỳ nói, vì sao ông chủ là tin tưởng hắn như thế? Thậm chí còn cho cả phương pháp tu hành chính thống. Hơn nữa lần này đi Hàm Thành, chỉ có mỗi Khánh Trần ở bên cạnh ông chủ. Ngay cả Lưu Đức Trụ cũng chỉ được đứng một lát ở cửa ga. Hồ Tiểu Nghiêu gõ đũa lên bàn, nói, ê, đã nói không được đoán mò mà. Lúc nào chúng ta được biết, ông chủ ắt sẽ nói cho chúng ta biết. Được rồi, Trương Thiên Chân nói thầm, không phải ta muốn tìm hiểu về ông chủ, chỉ là hiếu kỳ bình thường thôi. Nhưng Khánh Trần còn lợi hại hơn ta nghĩ rất nhiều, ta thật sự rất bội phục. Hai người này giống như Lý Đông Trạch đã nói, một chính một phụ, hỗ trợ lẫn nhau. Trương Thiên Chân suy nghĩ linh hoạt, mặt dày tâm đen, Hồ Tiểu Nghiêu công bằng chính trực, quang minh lỗi lạc. Mỗi lần Hồ Tiểu Nghiêu để tâm vào chuyện vụn vặt, Trương Thiên Chân đều có thể nhắc nhở kịp thời. Mà lúc Trương Thiên Chân có suy nghĩ đầu cơ trục lợi, Hồ Tiểu Nghiêu cũng có thể đè xuống. Hai người họ cũng biết rõ điểm này. Đang ăn cơm, bỗng có tiếng còi xe vang lên ở dưới nhà. Hồ Tiểu Nghiêu nhìn qua cửa sổ. Đừng ăn nữa, công ty dọn nhà đến rồi. Chúng ta thu dọn đồ đạc giúp dì Giang Tuyết và bạn Khánh Trần đi. Ăn xong cơm đã, Trương Thiên Chân kêu lên ở phía sau. Không được, làm việc chính trước, Hồ Tiểu Nghiêu nói. Hồ Tiểu Nghiêu nghiêm túc thực hiện mỗi một mệnh lệnh của ông chủ. Chuyện gì cũng phải làm thật tốt mới yên tâm. Công ty dọn nhà lấy ra từng cái thùng, cũng mở thiết bị ghi chép trước ngực ra, để bảo đảm không có công nhân trộm đồ, phá hỏng đồ vật, họ giống như binh sĩ, nhanh chóng phân loại mỗi thứ đồ, sau đó đóng thùng mang lên xe hàng. Khánh Trần nhìn một màn này, hỏi Hồ Tiểu Nghiêu, những người này trước kia đã từng dọn nhà cho các ngươi? Ta đã từng gặp họ rồi. Hồ Tiểu Nghiêu hơi bất ngờ, đối phương lại nhớ rõ mấy công nhân dọn nhà bình thường. Trên thực tế cũng không phải là tìm bừa một công ty dọn nhà, mà đây là công ty dọn nhà chuyên nghiệp của nội bộ tập đoàn Hồ Thị. Từ Hải Thành tới vào mấy ngày trước, lúc dọn nhà, những người khác đều có mấy thùng lớn, nhất là Nam Canh Thần, có một đống đồ lung ta lung tung mua trên mạng, chỉ riêng Khánh Trần có mỗi một cái thùng nho nhỏ, xếp mấy bộ quần áo thay giặt và chút đồ dùng hàng ngày. Không có khung ảnh, không có album, không có đồ kỷ niệm quá khứ, người bình thường đều sẽ có một ít ảnh chụp chung với cha mẹ, hoặc là nhật ký, thư từ với bạn bè, quà cáp được người ta tặng, nhưng Khánh Trần thì không, giống như mỗi lần chuyển nhà là cắt đứt với cả quá khứ vậy. Khánh Trần, đồ của ngươi đâu? Hồ Tiểu Nghiêu hiếu kỳ nói, đêm qua vứt gần hết rồi. Khánh Trần bình tĩnh nói, đi thôi. Hồ Tiểu Nghiêu đứng trên hành lang, nhìn Khánh Trần đi đến chỗ xe của Giang Tuyết giống như một hiệp khách cô độc nào đó hắn đã từng thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, không có ràng buộc. Xe dọn nhà và xe của Giang Tuyết lái đến nhà số 12 ở khu biệt thự Hoa Viên Quốc Bảo. Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần bám vào cửa sổ nhìn khung cảnh khu nhà giàu xanh hóa nổi tiếng ở Lạc Thành. Tiểu Đồng Vân nói, ta nghe Tiểu Nghiêu ca ca nói, nhà chúng ta rộng hơn 700 mét vuông, có thể nuôi mấy con mèo không? Giang Tuyết bất đắc dĩ nói, ngươi đừng chỉ thích mấy thứ mới mẻ, nuôi động vật nhỏ là phải phụ trách chúng nó, cho ăn, hốt phân, tắm rửa, thay cát mèo. Đều cần thời gian, bình thường ngươi lười như thế, đừng nhắc đến chuyện này với ta nữa. Được rồi, Lý Đồng Vân trơ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả đời nàng chưa bao giờ được ở nhà đẹp thế này. Tuy sơn trang bán viên ở thế giới trong rất tốt, nhưng không phải của nàng. Lúc này, Nam Canh Thần bỗng nhiên nói, Trần ca, có phải ở đây toàn là kẻ có tiền, tố chất cũng rất cao không? Khánh Trần nhìn hắn một cái, có tiền và có tố chất chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng vào lúc này, chiếc xe đi qua một người đàn ông trung niên đang dắt chó. Khánh Trần thấy được đối phương cũng thấy Khánh Trần, chỉ là Khánh Trần bình tĩnh lặng lẽ quay đầu đi.